Khai cuộc mưu lược, bá chủ Hoa Kỳ chương 404 tới chương 421. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Một trận phản loạn tưởng chừng quy mô hùng vĩ, từ khi bộc phát đến khi bị dẹp yên chỉ vỏn vẹn 2 ngày. Dưới sự công kích của xe bọc thép và kỵ binh, gần 3.000 tên phần tử nổi loạn chỉ chống cự chưa đầy 3 giờ đã phải đầu hàng, với cái giá là hơn một nửa thương vong. Sáng hôm sau, tên cầm đầu đám phản loạn, Hôn Đan, bị áp giải đến Ứng Thiên. Trong phủ tổng thống cũ, Chu Tiền trong biển đã gặp hắn. Hắn vẫn mặc bộ quân phục Argentina, khuôn mặt tiều tụy, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. Vừa nhìn thấy Chu Tiền trong biển, phản ứng đầu tiên của hắn là, vì sao? Ngươi tại sao lại hủy hoại cả thành phố? Hôn Đan, người đã lớn lên ở nơi đó, tận mắt chứng kiến tất cả bị hủy diệt bởi bom đạn. Hắn đã thấy những người đàn ông, những người phụ nữ chết như thế nào trong trận oanh tạc. Hoặc là thuận theo, hoặc là chết. Chu Tiền trong biển cười lạnh. Ngươi tự mình chọn con đường chết, dẫn theo đám người của ngươi. Được thôi, dù ngươi là phần tử phản loạn, nhưng ngươi sẽ phải chịu sự phán xét công bằng. Phán xét? Đối với kẻ bị chinh phục mà nói, có loại phán xét nào là công bằng? Hôn Đan dường như đã biết trước vận mệnh của mình, hắn không khỏi cười nhạo. Đất đai, tài sản, các ngươi, những kẻ chinh phục, tất nhiên sẽ cướp đoạt tất cả từ tay chúng ta. Giờ đây, ngươi tọa nguyện, nếm trải mùi vị này, đến lúc kết thúc sinh mạng của chúng ta rồi sao? Đây chính là vận mệnh của kẻ bị chinh phục. Ngươi rất hiểu rõ, đây là vận mệnh. Chu Tiền trong biển nói, khi các ngươi đặt chân lên mảnh đất đai này thuộc về ai? Là của người da đỏ. Các ngươi chỉ tự cho mình là đúng, cho rằng mình là chủ nhân của vùng đất này. Tần mất hâu, thiên hạ cùng đuổi. Hôn Đan, các ngươi có thực sự nghĩ rằng, những gì các ngươi giành được là vĩnh cửu? Đúng vậy, các ngươi đã cướp đoạt tất cả từ tay người da đỏ, các ngươi cho rằng tất cả đều là của mình. Nhưng giờ đây, thời thế đã thay đổi, người da trắng không còn là tất cả. Khi Hôn Đan bị áp giải đi, Chu Tiền trong biển lặng lẽ bước đến bên cửa sổ. Hắn biết rõ mình đã tự tay thay đổi tất cả ở nơi này. Sau cuộc thanh tẩy này, 1.400 tên đầu sỏ đất đai của Argentina đã bị tận diệt. Những tên đầu sỏ đó là những tập đoàn quan trọng nhất trong giới tinh anh Argentina, vòng tròn trung tâm được tạo thành từ khoảng 400 gia đình, họ liên kết chặt chẽ thông qua các câu lạc bộ xã hội và hiệp hội doanh nghiệp. Họ không chỉ nắm giữ hơn một nửa diện tích đất đai, mà còn kiểm soát quyền lực quốc gia. Còn bây giờ thì sao? Tất cả sẽ bị phá hủy. Nhưng ngoài dự đoán, Chu Tiền trong biển không hề hưng phấn như người ta tưởng. Bởi vì hắn đang nghĩ đến tương lai của mình và đế quốc Đại Minh mới này. Tương lai của đế quốc luôn treo trên đầu một thanh kiếm. Lưỡi kiếm này đã có nội bộ 2,4 triệu người dân nói tiếng Tây Ban Nha, là mối họa lớn nhất của đế quốc. Mối họa này, ít nhất trong 10 năm tới, sẽ không thể thay đổi. Còn ở bên ngoài, nước Anh là mối đe dọa lớn nhất của đế quốc, bởi vì sự bành trướng của đế quốc và lợi ích của nước Anh có xung đột trực tiếp. Liên minh chiến lược với Pháp là có lợi, bởi vì Pháp tập trung vào lục địa châu Âu, nhiều nhất cũng chỉ thêm Bắc Phi. Còn Nam Mỹ và Thái Bình Dương thì hứng thú vô cùng hạn chế. Nhưng trong lịch sử, Pháp luôn là một đồng minh đáng ngờ, khiến người ta không dám tin tưởng. Quan trọng hơn, nước Pháp dễ sợ. Nâng cờ trắng mới là truyền thống của Pháp. Nếu người Pháp sợ, ta chẳng phải sẽ một mình đối mặt với áp lực từ nước Anh sao? Chu Tiền trong biển do dự, hắn không thể xác định liệu Pháp có đáng tin cậy hay không, cũng không thể đảm bảo họ sẽ rút đao tương trợ cho đế quốc, càng không thể đảm bảo họ sẽ không sợ hãi nhanh hơn. Đi một bước tính một bước vậy. Tương lai cứ để tương lai lo. Một tháng sau, sau một thời gian dài xét xử, trước hàng loạt bằng chứng, hơn 1.500 thành viên của Ủy ban Phục quốc Argentina bị trừng phạt. Mặc dù theo pháp luật, hơn một nửa trong số họ bị kết án tử hình. Nhưng Hoàng đế là người nhân từ, ngoài những phần tử phản loạn như Hôn Đan bị xử tử, những người khác được tha tội chết, đổi thành lưu vong họ bị đày đến châu Phi, để góp một viên gạch vào sự nghiệp khai hoang rừng mưa của đế quốc. Dù nhân từ như vậy, vẫn bị ngoại giới chỉ trích. Trong nhà thờ, một số cha xứ mượn danh nghĩa tuần lễ để đọc diễn văn. Chu Tiền trong biển hoàn toàn làm như không quan tâm, hắn vẫn giữ nụ cười thân thiện. Nhưng vài ngày sau, vào đêm khuya, có người đã bắt giữ những kẻ cầm đầu, đưa đến phòng tối mới xây trong ngục giam. Vì sao không đưa những cha xứ này đến châu Phi? Họ ở đó sẽ hóa thân thành những nhà truyền giáo. Từ đó, người biến mất ban đêm trở thành chủ đề bàn tán xôn xao của Ứng Thần Tiên. Một loạt bàn tay sắt đã mang đến nỗi sợ hãi, đồng thời cũng mang đến sự yên ổn. Sau khi một trận phán loạn bị dẹp tan, sau khi một lượng lớn đất đai bị mất, cải cách ruộng đất được tiến hành rộng rãi, đồng thời, một đại sự khác cũng đang được tiến hành một cách đâu vào đấy. Đó là phát hành tiền tệ. Kỳ thực, ngay từ khi Nam Hoa mới thành lập, Nam Hoa đã phát hành tiền tệ. Từ việc đúc tiền P. Show, đến việc phát hành ngân phiếu của ngân hàng Á Mỹ, thậm chí cả ngân hàng Hối Phong chuyên sản xuất trong nước cũng phát hành ngân phiếu. Thời đại này, phàm là ngân hàng nào có quy mô lớn một chút đều sẽ phát hành ngân phiếu, tức là đồng bạc khoáng. Tức là có thể đổi thành vàng bạc tiền xu, tương đương với ngân phiếu. Lấy nước Mỹ mà nói, cho đến trước nội chiến, tất cả tiền giấy đều do ngân hàng tư nhân phát hành. Tức là sau nội chiến, chính phủ mới in 400 triệu đô la. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Tuy nhiên, ta không phải nước Mỹ, quốc gia chắc chắn muốn nắm giữ quyền đúc tiền. Gần như cùng lúc chiếm lĩnh Buenos Aires, kế hoạch phát hành tiền mới đã được đưa lên chương trình nghị sự. Trong năm vừa qua, thông qua việc trao đổi vàng bạc, Nam Hoa khoáng cũng là ngân hàng khoáng, đã thay thế vàng bạc trên thị trường. Về phần tiền P, số ngân hàng khoáng do các ngân hàng Argentina phát hành, vì số vàng dự trữ trong ngân hàng trung ương bị chính phủ Argentina lưu vong cướp bóc, ngân hàng phá sản trở thành giấy lộn, không biết bao nhiêu người dân thường vì vậy mà tan gia bại sản. Nhưng dù vậy, vẫn không ngăn cản bước chân thống nhất tiền tệ dù sao, trên thị trường chỉ chấp nhận Nam Hoa khoáng. Cùng lúc tiền tệ trên thị trường dần dần thống nhất, kế hoạch quốc tệ do chính quyền trực tiếp nắm giữ quyền phát hành tiền tệ cũng đang được đẩy nhanh. Khi chu tiền trong biển viễn Chinh Châu, nhà máy đúc tiền của Nam Hoa đã bắt đầu chế tạo khuôn đúc vàng bạc, nhưng so với vàng bạc, quan trọng hơn vẫn là việc in tiền giấy, dù sao tiền giấy mới là loại tiền tệ giao dịch chủ yếu trên thị trường bởi vì nó tiện mang theo. Trong mấy tháng vừa qua, Hồ Tuyết Nham, với tư cách là chủ tịch ngân hàng trung ương, đã luôn chú ý đến việc in ấn trung ương khoáng. Sau khi in ra lô tiền giấy đầu tiên, ông đã lập tức đến tranh công với bệ hạ. Khi mẫu tiền giấy được triển khai, chu tiền trong biển hơi sững sờ, nhìn chằm chằm vào tờ tiền mà nói. Đây chính là dục hỏa phượng hoàng ATLETR Úc Đồ Nơ Dê hành cùng bạn qua từng chương truy ẩn. Truyện đã được nâng cấp nhờ AI hỗ trợ bởi TL Trúc. Phượng hoàng dục hỏa. Đây là đồ án chủ đạo trên trung ương khoáng, sở dĩ chọn phượng hoàng chứ không phải rồng, đương nhiên là vì ghi nhớ lịch sử Nam Hoa lấy chu tước làm biểu tượng tôn quý rồi. Hơn nữa, ý nghĩa dục hỏa trọng sinh của Phượng Hoàng còn tương ứng với vận mệnh quốc gia nữa. Hoa Hạ trải qua trầm luân rồi đến phục hưng, chẳng phải là dục hỏa trọng sinh sao? Đương nhiên, ngoài hình ảnh Phượng Hoàng dục hỏa màu đỏ ở bên trái tờ tiền, không thể thiếu còn có nhân vật. Nhưng không phải chân dung của Chu trước biển, mà là hai người, một nam một nữ. Hai chân dung này lần lượt là một nam tử Hoa Hạ và một nữ tử Âu Châu, tượng trưng cho tinh thần đoàn kết của các dân tộc Nam Hoa. Tờ tiền Phượng Hoàng dục hỏa được thiết kế vô cùng xinh đẹp và tinh xảo. Nói thật, thiết kế này hoàn toàn dựa trên tư tưởng của Chu trước biển. Bộ tiền này hắn sao chép? Không đúng, là tham khảo bộ tiền 10 đồng của tứ bộ, chỉ thay ảnh chân dung hai nam tử Hán thành một nam một nữ mà thôi. Bối cảnh thì thay Everest bằng đỉnh cao nhất của dãy Andes, Aconcagua, cũng coi là khí thế hùng vĩ. Nói thật, Chu trước biển thật lòng thấy bộ tiền này không tệ, nếu không, đã không đạo văn nó rồi. Bệ hạ, theo yêu cầu của ngài, ngân hàng trung ương sẽ phát hành tiền giấy 10 đồng, 5 đồng, 2 đồng, 1 đồng, cùng tiền xu 5 xu, 2 xu, 1 xu và tiền lẻ 5 hào, 2 hào, 1 hào. Bởi vì chúng ta vẫn dùng đồng tiền peso làm tiền tệ, cho nên trong tương lai, 1 đồng của trung ương khoáng sẽ có hàm lượng vàng là 1.5038 khắc và chứa 24.057 khắc bạc. Theo việc người Tây Ban Nha phát hiện ra mỏ bạc ở châu Mỹ, đồng bạc Tây Ban Nha từ Mexico đã trở thành tiền tệ toàn cầu, còn cứng hơn cả bảng Anh và đô la Mỹ. Về phần đô la Mỹ, còn chưa chắc đã cứng bằng đồng bạc Mexico. Mà đồng peso cũng là đồng tiền quan trọng nhất ở châu Mỹ, ngay cả khi nước Mỹ phát hành đô la, cũng lấy đồng peso làm tiêu chuẩn. Bên Nam Hoa chúng ta đương nhiên cũng vậy. Từ đồng peso đến đồng bạc, kỳ thực chỉ là đổi một cái tên, trọng lượng vẫn như cũ, hiện tại phát hành tiền giấy, Đại Minh chúng ta đương nhiên cũng tiếp tục dùng theo tập tục cũ. Thực ra, Chu trước biển cũng muốn phát hành tiền nhôm, nhưng điện phân nhôm rốt cuộc vẫn cần đầu tư vào thị trường, nếu cung cấp số lượng lớn điện phân nhôm, giá nhôm sẽ giảm xuống, chắc chắn sẽ làm kinh tế chao đảo. Vì sự ổn định của nền kinh tế trong tương lai, đành phải từ bỏ quyết định này, dùng vàng bạc truyền thống. Dùng kim bản vị. Nghĩ đến mấy năm sau giá bạc sẽ lao dốc, Chu trước biển không chút do dự vỗ bàn nói. Sau này chúng ta cũng phải dùng tiền vàng để thanh toán, còn bạc, cố gắng dùng bạc để mua vật tư từ nước ngoài, tranh thủ tiêu hết bạc ở đây. Bệ hạ, đây là vì sao? Hồ Tuyết Nham kinh ngạc hỏi. Theo sự phát triển của công nghiệp, sản lượng bạc chỉ có thể ngày càng cao, giá bạc giảm xuống cũng là chuyện sớm muộn, để tránh cho tiền tệ bị mất giá trong tương lai, gây ra chấn động kinh tế, vẫn nên dùng tiền vàng thì ổn định hơn. Là một nhà ngân hàng, Hồ Tuyết Nham đương nhiên biết ai là người quyết định cuối cùng. Dù trong lòng có trăm điều không vui, đối mặt với quyết định của bệ hạ, cũng phải tỏ thái độ đồng ý, không ngừng nịnh bợ. khen ngợi đề nghị của bệ hạ là mạnh như thác đổ, không phải thần dân chúng ta có thể so sánh được. Hồ Tuyết Nham lại tươi cười, cẩn thận cầm ra mẫu tiền giấy, sau đó hai tay dâng lên nói, bệ hạ, xin ngài xem, đây là cục in ấn đặc biệt của thần, chuẩn bị riêng cho lễ đăng cơ của bệ hạ. Tiền kỷ niệm đăng cơ. Nhìn tờ tiền Long Phượng trình tường trong tay, đặc biệt là nhìn dòng chữ thụ mệnh đàn phía dưới Long Phượng, vẻ mặt của Chu Trước Biển có thể nói là phong phú đến cực điểm, mãi một lúc lâu sau, hắn mới nhận ra một chuyện vô cùng quan trọng. Hoàng đế muốn đăng cơ. Kỳ thực, ngay trước khi Chu Trước Biển xuất chinh, Tả Tông Đường và những người khác đã bắt đầu chuẩn bị cho việc đăng cơ. Theo kế hoạch ban đầu, họ định trưng dụng đất đai ở ngoại ô Ứng Thiên, Nam Giao để khởi công xây dựng thiên đàng. Hoàng đế thời cổ Đại Trung Quốc tự xưng là thiên tử, họ vô cùng tôn kính trời đất, và sự tôn kính này được thể hiện thông qua việc tế tự trời đất. Đương nhiên, đồng thời, họ cũng muốn trưng dụng đất để xây dựng hoàng cung, nhưng cuối cùng, những điều này đều bị Chu Trước Biển bác bỏ. Xây cái gì thiên đàng, cái gì hoàng cung, tương lai thủ đô có ở thành này hay không còn chưa chắc. Chu Trước Biển nói như vậy là vì trong lòng hắn, Buenos Aires không phải là lựa chọn tốt nhất. Dù sao, tương lai lãnh thổ sẽ lớn đến mức nào, không ai có thể nói rõ được. So với vùng duyên hải, còn có một vùng nội địa rộng lớn hơn cần khai phá, còn về thành phố, nơi này thích hợp hơn để làm một trung tâm thương mại. Đã không chắc nơi này là thủ đô tương lai, thì đương nhiên không cần thiết phải xây dựng hoàng cung. Về phần hoàng cung, chỉ cần dựa vào hoa hồng cung bên cạnh sông Pula là được rồi, chính là phủ tổng thống Argentina hiện tại, nhưng xét đến diện tích của hoa hồng cung không lớn, vẫn cần xây dựng thêm ở phía nam, biến tòa nhà chính thành Bắc Lâu. Bệ hạ, thiên địa đàng không thể không xây, dù sao, bệ hạ là thiên tử cao quý, lẽ ra nên tế hoàng thiên hậu thổ trên thiên địa đàng. Đối mặt với lời thuyết phục này, Chu Trước Biển lại bác bỏ. Tế hoàng thiên hậu thổ thì sao? Thành tổ hoàng đế xây dựng thiên địa đàng cũng không thể mở ra giang sơn đại minh 500 năm. Còn Hán Cao Tổ Lưu Bang, chỉ đăng cơ ở một gò đất nhỏ ở Định Đào, lại khai sáng triều đại Đại Hán kéo dài hơn 400 năm. Hắn thấy, đạo lý này vô cùng đơn giản. Nói thẳng ra, một quốc gia mới thành lập, chi mấy trăm vạn để xây một cái nhà cho hoàng đế, hay là nói là hoàng đế đăng cơ, tốn mấy trăm vạn để xây một cái gọi là thiên đàng, chỉ để nói với lão thiên gia không tồn tại một câu, cái này đáng giá không? Chắc chắn là không đáng. Có số tiền đó, chi bằng đóng thêm mấy chiếc quân hạm, xây thêm mấy nhà máy, chẳng phải càng thơm hơn sao? Đương nhiên, không phải ai cũng nghĩ như vậy, ví dụ như vị Tây Thái Hậu kia, sẵn sàng tốn mấy ngàn vạn, hơn ngàn vạn lượng bạc để sửa vườn, cũng không muốn tốn mấy trăm vạn để mua một vài quân hạm. Quân hạm có thể làm gì? Có thể khiến bà ta hưởng thụ sao? Hiển nhiên là không thể. Đánh trận thua thì sao? Đánh thua trận lại càng dễ dàng suy yếu những thế lực uy hiếp triều đình, chính là thắng. Cũng có thể tiêu hao vật lực của Trung Hoa, đều có lợi cho bà ta, dùng bạc của người Hán để lấy lòng người nước ngoài, chẳng phải rất tốt sao? Chỉ cần những Dương đại nhân vui vẻ, dân chúng không vui thì có gì ghê gớm. Nhưng người với người là không giống nhau. Chu Trước Biển chắc chắn sẽ không vui vẻ khi cầm bạc có thể làm nhà máy, có thể đóng quân hạm để xây cái gì vườn, cho dù là nơi hoàng đế đăng cơ, cũng hoàn toàn không cần thiết phải xây dựng rầm rộ ở đó. Tuy tiện dựng một bệ đất chẳng phải là đủ rồi sao? Lưu Bang năm đó cũng không xây thiên đàng tế thiên nha. Thế thì chẳng phải đã mở ra triều đại kéo dài nhất trong lịch sử Trung Quốc sao? Lão thiên gia, nếu có mắt thì sao lại đến nỗi như vậy chứ? Cho nên bái hay không bái cũng không khác gì nhau. Đương nhiên, đối với truyền thống vẫn phải tôn trọng, vẫn phải ra dáng mà bái lạy. Kết quả là, vào ngày 12 tháng 10 năm 1870, ở vùng đất hoang vu ngoại ô Ứng Thiên, một gò đất được dựng lên với chi phí vài vạn đồng. Không đúng, phải nói là thụ mệnh đàn đã đứng vững trên thảo nguyên. Tòa thụ mệnh đàn này hoàn toàn được đắp bằng đất, cao hơn mặt đất khoảng 3 trượng, sắp xỉ 10 mét, chiếm diện tích khoảng 1 mẫu. Không sai, bản ở 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Khi chiếc xe dừng lại trước thụ mệnh đàn, vẻ mặt của Chu Trước Biển nghiêm túc và ngưng trọng, mấy ngày nữa, hắn sẽ đăng cơ xưng đế ở đây. Hoàng đế Đại Minh Đế Quốc. Niên hiệu, niên hiệu vẫn chưa chọn xong. Nhớ lại mấy cái niên hiệu mà Tả Tông Đường và những người khác đưa ra, không có cái nào làm Chu Trước Biển hài lòng. Treo lên thụ mệnh đàn, nhìn chăm chú vào mảnh đất màu mỡ trước mắt, Chu Trước Biển đầu tiên là trầm mặc một hồi, vào thời khắc này, trong lòng hắn dường như đã có đáp án, sau đó nói. Tiền Đức Sơn. Thần tại. Tiền Đức Sơn theo sát phía sau, cúi đầu đáp. Chu Dịch Hệ từ truyện có câu, giàu có chi vị đại nghiệp, ngày mới chi vị thịnh đức. Nói ra câu nói này từ Dịch Kinh, Chu Trước Biển nói tiếp. Ngày mới chỉ vì thịnh đức, mỗi ngày đều tại tiến bộ gọi là thịnh đức đế quốc muốn sừng sững trên đỉnh thế giới, chẳng thể không ngày ngày tiến bộ, ngày ngày cầu mới, mới có thể thành tựu cơ nghiệp ngàn thu, không sai như thế, vậy thì niên hiệu của trẫm sẽ là thịnh đức A, trong nháy mắt, Tiền Đức Sơn ngây người, bệ hạ chẳng những không chọn một trong bốn niên hiệu mà bọn họ đưa ra, lại còn tự mình đặt một cái, quan trọng hơn là cảm thấy hoảng hốt. Tiền Đức Sơn vội vàng quỳ xuống dập đầu. Quốc hiệu định lập, liên quan đến vận mệnh ngàn thu của quốc gia, là kế sách quốc vận của Đại Minh Giang Sơn. Thần xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban. Dứt lời, hắn liên tiếp dập đầu, miệng không ngừng kêu. Mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban. Xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban. Nhìn Tiền Đức Sơn quỳ rạp xuống phiến đá, thùng thùng dập đầu, đến mức đầu gần như muốn nứt toát. Thế nhưng Chu Tiền Hải vẫn cười nói, Tiền Đức Sơn, người nói xem, vì sao trẫm phải thu hồi mệnh lệnh? Bệ hạ, cái niên hiệu này. Không, chẳng là nha, Tiền Đức Sơn ngẩng đầu, giờ phút này hắn đã không quan tâm được nhiều nữa. Nếu không phải vì năm sau quá mức không rõ, hắn chắc chắn đã chấp nhận. Nhưng vì Đại Minh Thiên Thu Vạn Đại, hắn nhất định phải nói ra những lời này. Hắn nói thẳng, bệ hạ, giàu có thì nên nghiệp lớn, ngày mới thì nên đức thịnh, năm xưa Tùy Dương Đế Dương Quảng niên hiệu đại nghiệp cũng xuất phát từ câu này. Bệ hạ, Đại Minh ta quốc lực đang hưng thịnh, cần gì phải dùng niên hiệu này? Thần thiết nghĩ bệ hạ nên định đoạt tại Dương Quảng. Trong lịch sử cổ đại Trung Quốc, có mấy triều đại thống nhất được hai đời mà đã vong quốc? Một là Tần, một là Tùy. Đây quả là hai đóa kỳ hoa hiếm thấy. Chưa đợi Tiền Đức Sơn nói hết lời, Chu Tiền Hải đã ha ha cười lớn, ha ha, chẳng lành, chẳng lành. Dương Quảng dùng đại nghiệp mong thành nghiệp lớn, cuối cùng lại chẳng nên công trạng gì, đặt vào đây, quả thật không nhận cái tà lý này. Ta nói cho ngươi biết, trẫm là thiên tử, không cần tường thụy gì cả, bởi vì trẫm chính là tường thụy. Trẫm chính là tường thụy. Khi nói ra câu này, Chu Tiền Hải chỉ cảm thấy toàn thân dâng trào một luồng khí thế chưa từng có. Chính là trẫm chính là trời. Trẫm chính là thiên tử. Đã là thiên tử, đương nhiên chính là tường thụy. Chính là tường thụy từ trên trời rơi xuống. Cái gì là tường, cái gì là chẳng lành, có trẫm ở đây, niên hiệu nào mà không phải là điềm lành. Lời nói của bệ hạ khiến Tiền Đức Sơn hoa mắt, vừa bị khí thế vương giả của bệ hạ làm cho khuất phục, trong lòng lại thầm nghĩ. Từ xưa đến nay có vị hoàng đế nào tự nhận mình là tường thụy không? Nhưng mà, những lời này, ai dám phản bác? Có thể khẳng định là, không ai dám phản bác câu nói này, dù sao ai dám phản bác, đó là đại nghịch bất đạo, ai dám nói hoàng đế là chẳng lành. Chính trị đúng đắn là gì? Đây chính là chính trị đúng đắn. Cái gọi là chính trị đúng đắn, nói trắng ra là đưa ra một ngụy biện, khiến người không thể nói gì. Ngay cả khi người muốn nói, cũng phải giấu kín trong lòng, không được phép nói ra. Vài canh giờ sau, tại Tả Tông Đường, Vương Hữu Linh, Phương Dương Bác và những người khác biết bệ hạ quyết định niên hiệu này, không khỏi ngẩn người một hồi lâu mới lên tiếng. Đại nghiệp, vậy là... Chưa đợi Tả Tông Đường nói hết, Vương Hữu Linh đã nhao mắt nói, bệ hạ là thánh quân từ trên trời giáng xuống của Hoa Hạ ta, như thế tường thụy, sao có thể là điềm gỡ, tả tướng cũng không cần quá chấp nệ. Nịnh hót. Trong lòng Tả Tông Đường cũng có cách nghĩ của Vương Hữu Linh, hắn cũng không biết, trong lòng Vương Hữu Linh nghĩ đơn giản. Niên hiệu các tường hay không, mấu chốt vẫn là nhìn vào người. Cứ lấy Đại Thanh, không đúng, Ngụy Song Hàm Phong mà nói, hàm có nghĩa là bao gồm, đều, phong có nghĩa là giàu có. Thế nhưng dân chúng lại sống cuộc sống gì? E rằng chỉ đúng nửa vế trước. Phổ là loạn ly mà thôi. Nói xa hơn, cứ nói Khang Hy Hoàng Đế đi. Dân chúng sống cuộc sống gì? Cũng chỉ là ăn no mặc ấm mà thôi. Cách nói này ngược lại cũng có thể coi là ứng với niên hiệu này. Việc này, ngày đăng cơ đã định chưa? Năm 1870, ngày 22 tháng 12, đồng chí. Nhưng ở Bán Cầu Nam, lại là giữa hè. Ngày này, theo đường từ Hoàng Cung đến Thụ Mệnh Đàn ở Nam Giao, quân cảnh qua lại tuần tra. Hôm nay là ngày lành, là ngày hoàng đế đăng cơ. Mặc dù có lẽ trước đó, mọi người đã xưng hô Chu Tiền Hải là hoàng đế, nhưng chỉ khi chính thức lên ngôi, hắn mới có thể chiêu cáo thượng thiên, xưng là thiên tử. Buổi sáng, lúc 5 giờ 10 phút, 6 chiếc xe ô tô 101 màu đen chậm rãi rời khỏi Hoàng Cung. Loại xe này là do công ty Thiên Lý Mã đặc biệt nghiên cứu chế tạo theo ý của Chu Tiền Hải, thậm chí cả ngoại hình cũng là do hắn tham khảo những chiếc xe xa hoa đời 30 tự tay vẽ. Sau khi xe ô tô rời khỏi Hoàng Cung, lại có 18 chiếc xe tải quân dụng đi theo phía sau, trên xe tải chở đầy vệ binh, phía trước đoàn xe là mười mấy chiếc xe mô tô hộ vệ. Có thể khẳng định, ngày hôm nay đã khai sáng một tương lai, đây là lần đầu tiên trên thế giới xuất hiện một đoàn xe cơ giới hóa hoàn toàn. Ngày hôm nay, đường Chu Tước lần đầu tiên được dọn dẹp sạch sẽ, trên đường lớn không có người đi bộ, cũng không có xe ngựa, nhưng hai bên đường lại chật ních người, rất nhiều người trong tay cầm cờ Nhật Nguyệt Đồng Huy, đó là quốc kỳ của đế quốc. Khi đoàn xe đi tới, không ít người đã quỳ xuống. Khi có người nói với họ rằng Đại Minh không thịnh hành quỳ lạy, Những người đó liền lớn tiếng đáp, chúng ta là bách tính Đại Minh, bái lạy vạn tuế gia, đó là lễ, lễ không thể bỏ. Chu Tiền Hải không nhìn thấy những chuyện bên đường, cũng sẽ không đi xem, hắn nhắm mắt lại, chờ đợi xe ô tô đến thụ mệnh đàn. Thụ mệnh Vu Thiên là gì? Rõ ràng chính là kẻ mạnh thì làm vua. Nếu không có đám binh lính dưới trướng, ta có thể ở đây đăng cơ làm hoàng đế sao? Nhưng nếu không, chỉ sợ sẽ giống như những kinh nghiệm trong mô phỏng ban đầu, chỉ là thử đủ loại cách chết mà thôi. Không có thực lực cường đại, đừng nói là quốc gia, ngay cả con người cũng bị đánh bị khinh bỉ. Trong lòng thầm nghĩ như vậy, xe ô tô chạy khoảng nửa giờ, 5 giờ 30 phút, đoàn xe dừng lại tại thụ mệnh đàn. Chu Tiền Hải không mặc long bào, mà mặc hoàng đế cổn miệng, đây là theo minh chế may huyền y váy vàng, trên đó theo 12 chương, ngày, nguyệt, sao trời, sơn, long, hoa trùng chương 6 dệt trên áo, tông di, tảo, lửa, phấn mễ, phủ, phất chương 6 theo trên váy. Bộ chương 12 cổn phục bằng lụa tơ tằm cũng không nặng nề, cho dù là vào ngày hè cũng không có cảm giác oi bức. Khi xuống xe, Chu Tiền Hải ngước nhìn thụ mệnh đàn trước mặt, có lẽ trong mắt các đại sứ các nước chỉ là một gò đất nhỏ. Nhưng mà, bọn họ không có học thức, căn bản cũng không biết cái gì là văn hóa, cái gì là truyền thống. Bọn họ cho rằng dùng giáo hoàng ban cho hoàng đế đăng cơ mới là đặc biệt hùng vĩ, đặc biệt vinh dự. Kỳ thật cũng chỉ là một đám lão già. Không sai, phiên bản ở 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Giáo hoàng tự xưng là người đại diện của thượng đế trên thế gian. Sau đó ban cho một số quốc vương, hoàng đế đăng cơ. Chuyện này có gì đáng nói sao? Ở phương Đông, hoàng đế là gì? Thiên tử, hắn là con trời, đến nhân gian là để thay thượng thiên cai quản muôn dân. Đây mới thực sự là trâu bò. Gió mùa hè từ thảo nguyên thổi tới, nhẹ nhàng phất lên người Chu Tiền Hải, mặc nguyên bộ hoàng đế cổn miệng, trong tiếng nhạc cung đình cổ xưa, hắn chậm rãi bước đi, hướng về phía thụ mệnh đàn. Tiếng trống thùng thùng vang vọng trong thiên địa, dường như đang chiếu cáo thiên hạ, thiên tử đã đến gần, dường như cũng đang nói với trời xanh. Hắn đến rồi. Hắn nhấc chân lên, từng bước một mười bậc mà lên, không có bất kỳ ai đi cùng, vào thời khắc này, cũng không có bất kỳ ai có tư cách có thể cùng hắn tiến lên thụ mệnh đàn. Dù sao, hắn là thiên tử, hắn leo lên thụ mệnh đàn, là muốn nói với thượng thiên, hắn đã tiếp nhận nhiệm vụ mà trời ban cho. Thể thiên dân chăn nuôi. Đây là chức trách của thiên tử. Hắn cũng sẽ ở đây tiếp nhận sự chúc phúc của trời xanh. Mỗi bước đi của Chu Tiền Hải đều rất nhẹ nhàng, khi lên 10 bậc, hắn thậm chí cần phải cố gắng biểu hiện ra một loại nghiêm túc và trang trọng, nhưng dù thế nào hắn cũng không làm được, thiên hạ của hắn coi như là gì mà thụ mệnh thượng thiên chứ. Trên thụ mệnh đàn, hắn căn bản không hề lo lắng, vì sao không lo lắng? Bởi vì ngày hôm nay là do hắn từng chút đánh hạ, giành lại từ tay người Europa. Chính quyền tính hợp pháp là gì? Đây chính là. Cho nên, hắn căn bản không cần trời cao xác nhận, không cần thông qua phương thức này để chiếu cáo thế gian. Ta thụ mệnh Vu Thiên, các ngươi không được phản đối ta. Xàm. Sùng Trinh giáng vào cái cây siêu vẹo vào thời điểm đó, cũng chưa chắc lão thiên đứng ra, là con hắn dùng sét đánh Lý Tự Thành. Cho nên, đây cũng chỉ là một hình thức mà thôi. Đương nhiên, những nghi thức rườm rà này ta chẳng để tâm, nhưng thiên hạ bách tính lại để ý chứ. Được rồi, cứ giao những nghi thức này cho bọn họ đi. Chiều theo một nguyện vọng nhỏ nhoi như vậy cũng được. Cuối cùng, đứng trên thụ mệnh đàn, đối mặt với trời xanh, Chu Tiền Biển theo nghi thức cổ xưa của hoàng đế Hoa Hạ đăng cơ, làm theo một lượt. Khi hai đầu gối vừa chạm đất, Chu Tiền Biển nhìn vào tờ chiếu thư đăng cơ trong tay, trầm giọng thì thầm, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, nước ta Triệu Cơ, quốc hiệu Đại Minh. Chỉ đọc được một nửa, Chu Tiền Biển liền ngừng lại, những thứ này không phải là tâm tư của hắn. Nghĩ một hồi, hắn liền nói thẳng. Chữ Đại Minh lấy từ trong dịch kinh, Đại Minh chung thủy, Đại Minh chỉ mặt trời, ý là triều Đại Minh sẽ sáng mãi như mặt trời. Đáng tiếc, giấc mộng đẹp của Hồng Vũ gia không thành hiện thực, gặp phải những đứa con bất hiếu, không những vứt bỏ thiên hạ mà còn khiến bách tính lầm than dưới ách thống trị của dị tộc, hơn 200 năm qua, dân chúng sống không bằng chết. Nếu lão thiên có thật, ngươi làm như vậy có công bằng không, là do lão Chu gia hết vận, đổi người Hán cũng được, nhưng ngươi lại đổi là ai? Bọn chúng đã gây ra bao nhiêu tội nghiệt trên giang sơn Hoa Hạ? Ngươi, lão thiên, không cần cũng được. Miệng lẩm bẩm oán trách lão thiên bất công, Chu Tiền Biển đang quỳ bèn đứng dậy, ngửa mặt nhìn trời. Lúc này, trong mắt hắn tràn đầy vẻ khinh thường. Sự khinh thường này dường như là chế giễu sự bất công của lão thiên, nếu thật sự có lão thiên, thì lão thiên này chắc chắn là bất công. Thiên địa bất công, vạn dân rơi lệ, hôm nay ta, Chu Tiền Biển, mở mang bờ cõi Hoa Hạ ở ngoài vạn dặm, dẫn dắt dân Hoa Hạ đến đây, tái tạo vạn thế cơ đồ cho Hoa Hạ. Với công lao to lớn này, đương nhiên là hoàng. Ngửa mặt nhìn trời, bầu trời trong xanh không một gợn mây, nhật nguyệt cùng treo trên trời cao, cảnh tượng nhật nguyệt đồng huy hiện rõ trước mắt. Đúng vậy, vị hoàng đế này của ta tuyệt đối không phải do ngươi, lão thiên, ban cho, mà là ta một đao một thương đánh ra, có liên quan gì đến ngươi? Cái gọi là lão thiên chứng nhìn lên nhật nguyệt trên trời, trong lòng đắc ý, Chu Tiền Biển khẽ cười. Lão thiên, sợ rằng ngươi cũng không ngờ, Đại Minh lại sống đến giờ. Sao Đại Minh lại sống đến giờ? Gần như cùng lúc Buenos Aires đổi tên thành Ứng Thiên, Chu Hoàng đế ban cáo vạn quốc thư cuối cùng cũng truyền đến Đông Á. Trong nhất thời, khắp chốn Đông Á không khỏi ngẩn người nhìn trân trối trước tin tức không thể tưởng tượng này. Nếu là đối với người nước ngoài mà nói, Đại Minh sống lại, nhiều lắm cũng chỉ là vương tử phục quốc mà thôi. Nhưng đối với Đông Á, hai chữ Đại Minh lại mang ý nghĩa phi thường. Đại Minh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đối với Đại Minh, người dân Đông Á đều có nhận thức cực kỳ rõ ràng, nhưng trong nhận thức của họ, cái gọi là cường quốc Đại Minh kia đã vong hơn 200 năm, là Đại Minh đã chết hẳn. Thế mà giờ đây, Đại Minh lại sống lại, thật sự là chuyện lạ. Hơn nữa, Đại Minh này không chỉ sống lại, thậm chí vào tháng 12 năm 1870, còn đường hoàng phái hạm đội đến Thiên Triều. Ngày 12 tháng 5 năm 1870, Hải Châu. Xe ngựa của Lý Tổng đốc dọc theo Minh Tô Giới Hồng Vũ đại đạo tiến về Tổng lãnh sự quán Đại Minh tại Hải Châu. Tô Giới. Không sai, dựa theo điều khoản bổ sung của Nam Trôi Chảy Thương Hàng Hải Điều Ước, Nam Hoa, không, hiện tại nên là Đại Minh, đã thu được một khu Tô Giới ở Hải Châu và thiết lập Tổng lãnh sự quán. Đương nhiên, theo ngầm định, Đại Minh không thiết lập dinh công sứ ở Kinh Thành. Đối với Mãn Thanh Quân Thần và hai cung Thái Hậu mà nói, Đại Minh không thiết lập dinh công sứ ở Kinh Thành thì có thể bớt đi một nỗi lo trong lòng. Trên đường đi, từng đội quân Hoài quân chỉnh tề theo sau bảo vệ, nhưng họ lại không mang theo súng ống, bởi vì theo quy định của Tô Giới, lính thanh vào Tô Giới không được mang vũ khí. Nhìn thấy xe ngựa của Lý Tổng đốc đến, người dân hai bên đường đều ném ánh mắt phức tạp về phía vị thái tử thái phó, Văn Hoa Điện đại học sĩ, Bắc Dương Thông Thương đại thần, trực thuộc tổng đốc này. Hắn là quan đại thanh, đến khu vực của Đại Minh, tâm tình chắc chắn rất phức tạp. Trên cột cờ của tổng lãnh sự quán, một lá cờ nền đỏ với mặt trời và mặt trăng cùng tỏa sáng, phấp phới tung bay. Lá cờ này được vẽ theo mô tả trong điện báo, tuy không nhất định đúng quy cách, nhưng cũng gần giống. Nói tóm lại, đó là cờ Nhật Nguyệt Đồng Huy. Sơ Nhật Nguyệt Đồng Huy cùng với chữ Chu trước biển của Đại Minh, cùng với chữ Lót. Tất cả những điều này có ý nghĩa gì? Lại có mấy người Trung Quốc có thể hiểu rõ đây? Có lẽ, sẽ có một số kẻ ngu dốt đọc sách cho rằng hắn là Dương Nhiệt của Tiền Triều. Nhưng đối với không ít người mà nói, Đại Minh đó mới là chính thống. Điều này không có bệnh, có thanh một đời Mãn Thanh liền không có qua người nào tâm. Đi qua hướng hải ngoại di dân thời điểm, không ít người còn có điều cố kỵ, hiện nay từ biết hải ngoại có cái Đại Minh, còn có vị Đại Minh thiên tử thời điểm, những người di dân kia nhóm đi qua lúc, có thể liền rốt cuộc không do dự. Đi đi đi, đi Đại Minh. Hồi hồi về, về Hoa Hạ. Đúng vậy, Đại Minh là Hoa Hạ, Chu trước biển là người Hán, là hậu duệ của Đại Minh Hồng Vũ Hoàng đế, là hậu duệ của Vĩnh Lạc Hoàng đế, là đời sau của Vĩnh Lịch Hoàng đế. Báo chí phương Tây đều nói như vậy. Nhưng đối với điều này, triều đình Đại Thanh đều giả vờ hồ đồ, không giả vờ cũng không được. Dù sao, người ta có tư cách khiêu chiến Long Ỷ ở Kinh Thành, đôi khi giả câm vờ điếc, đó cũng là một môn nghệ thuật, đạo lý này một gia tộc cao quý nhà vẫn là hiểu được. Triều đình bên kia có thể giả bộ, có thể Hải Châu bên này lại không thể trang Nga không chỉ tổng lĩnh quán thiết lập ở nơi này, cho nên có chuyện về sau, đương nhiên Lý Tổng đốc đương nhiên muốn đi qua dò hỏi. Lý Tổng đốc tâm tắc a, chuyện này còn chưa được mấy ngày, sao lại lắm chuyện phiền phức như vậy chứ? Khi xe ngựa dừng lại, Lý Tổng đốc hít sâu một hơi, bước xuống xe, hắn lướt nhìn những ánh mắt xung quanh, hắn có thể thấy, mọi người đều đang xem trò cười của hắn. Rất nhanh, hắn nhanh chóng bước vào cổng tổng lãnh sự quán. Tại cổng tổng lãnh sự quán, có một người đang mỉm cười chờ hắn, người đó mặc một bộ váy kiểu Tây, không ai khác chính là Lưu Côn Bằng, người từng làm việc cho công ty Á Mỹ Lợi. Vài tháng trước, vị này còn bị nhốt trong đại lao của phủ tổng đốc, đương nhiên cũng được ăn ngon uống sướng. Còn bây giờ thì sao? Ra khỏi đại lao, hắn đã biến thành tổng lãnh sự quán Đại Minh tại Hải Châu. Không phải trú tại Đại Thanh, mà là trú tại Hải Châu, trú tại Thiên Kinh, không, là Giang Ninh cũng như vậy. Tổng đốc đại nhân. Lưu Côn Bằng cười ha hả đưa tay ra, ngài đến thật nhanh nha. Đến thì có vui vẻ gì, triều đình trong đêm đã đánh điện khẩn, hàng hôm nay ta nhất định phải trả lời. Khác với lịch sử, mãi đến năm 1871 mới thiết lập điện báo ngấn nước, năm 1866, Thiên Quốc bên kia vì nhu cầu quân sự, dưới sự giúp đỡ của ngoại quốc hiệu Buông Tây đã lắp đặt tuyến điện báo, một năm sau, Lý Hợp Phì cũng thành lập cục điện báo. Chiến tranh kích thích nhu cầu, nhất là trong tình huống cạnh tranh, giống như hiện nay đường sắt lũng biển, vì nhu cầu quân sự ở Tây Bắc, đang từng chút một xây dựng về phía Lan Châu, còn đường sắt Kinh Hán, cũng vì liên quan đến việc vận chuyển lương thực từ Tứ Xuyên, Hồ Quảng bằng đường thủy, liên quan đến sinh kế của hàng triệu quân dân kinh thành, năm ngoái đã cùng tuyến với đường sắt lũng biển. Nói đơn giản thôi, bệ hạ thân là hậu duệ của Hoàng Minh, phái người tế bái lăng mộ cao hoàng đế, vốn là chuyện bình thường, có gì đáng nói. Không cần hỏi, Lưu Côn Bằng đều biết hắn đến hỏi chuyện gì. Hải quân sau khi kết thúc chuyến thăm hữu nghị Vịnh Bột Hải, trực tiếp tiến vào Trường Giang, cười nói. Bọn họ nếu cảm thấy không thích hợp, vậy được, hôm nào ta cùng hạm đội bên kia chào hỏi, để bọn họ đi bên kia kinh thành tế bái đi. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Đi kinh thành. Các ngươi còn ngại mình gây sự chưa đủ nhiều sao? Lý Tổng đốc suýt chút nữa trợn mắt há mồm, sau đó lớn tiếng trách cứ. Lưu Tổng lãnh sự, nếu ngươi cứ như vậy, quan quân dưới trướng Lý Mỗ cho dù chiến đến người cuối cùng, cũng không cho phép thủy sư quý quốc phạm vào đế đô. Lời lẽ chính nghĩa từ miệng Lý Tổng đốc nói ra, sắc mặt xanh xám, hắn liền phất tay áo đi vào tổng lãnh sự quán, vào thư phòng của Lưu Côn Bằng, chưa kịp ngồi xuống, Lưu Côn Bằng đã nói. Được rồi, ở đây không có người ngoài, Lý đại nhân, ngươi diễn trò cho ai xem vậy? Tự mình rót cho hắn một chén trà, Lưu Côn Bằng cười như không cười nhìn hắn. Ở trong đại lao của phủ tổng đốc lâu như vậy, hắn làm sao không biết vị Lý đại nhân trước mặt này rốt cuộc đến vì chuyện gì? Nhưng cũng chỉ là diễn kịch cho người khác xem mà thôi. Ai? Thở dài một hơi, Lý tổng đốc nói. Lưu hiền đệ, hiện nay ta cũng như đi trên băng mỏng, người không biết, triều đình bên kia, đối với ta và ân sư, đã sớm có thành kiến, mà hiện nay đối với chúng ta không còn là thành kiến, mà là hoài nghi. Nhìn Lưu Côn Bằng, tâm tình Lý tổng đốc ngột ngạt đến cực điểm, trong triều thậm chí có người hoài nghi hắn cấu kết Chu Minh, đây quả thực là tuyệt đối là vu khống, cho dù hắn muốn cấu kết, thì cũng phải đợi Chu Minh đánh tới chứ. Bây giờ người ta rõ ràng không có ý gì với bên này, cấu kết. Đây không phải là tự mình chuốc lấy nhục nhã sao? Huống hồ, hắn thật sự không có cái tâm cấu kết đó. Dù sao, hắn hiện tại là thổ hoàng đế, sống cũng rất tự tại. Kỳ thật cũng không thể nói như vậy, Lý Tổng đốc thật sự cùng Lưu Côn Bằng cấu kết với nhau, hơn nữa đã cấu kết rất nhiều năm. Nhưng khi đó, hai người bọn họ cấu kết cùng nhau làm ăn. Để nhắc nhở Lưu Côn Bằng về mối quan hệ giữa họ, Lý Tổng đốc dứt khoát nói. Hiền đệ, nếu các ngươi cứ tiếp tục như vậy, ta e rằng chuyện làm ăn của chúng ta sẽ không thể tiếp tục được nữa. Làm ăn. Lý Tổng đốc thích nhất là làm ăn. Nhất là những vụ làm ăn có thể kiếm được nhiều bạc. Chuyện làm ăn như vậy, ai mà chẳng thích. Kỳ thực, trong vài năm qua, Lý Tổng đốc luôn cùng Lưu Côn Bằng làm ăn, thậm chí đường sắt Lũng Hải còn dùng đường ray Nam Hoa, cả đầu máy cũng là của Nam Hoa. Thậm chí Nam Hoa còn phái kỹ sư đến giúp họ xây đường sắt. Vì sao lại như vậy? Ban đầu, đúng là vì Đại Thanh Quốc, nhưng bây giờ thì sao? Chẳng phải vẫn là vì di dân? Có đường sắt, dân chúng Hà Nam, An Huy, từ Bắc đến Thiểm Tây, Hồ Quảng, thậm chí Tứ Xuyên, có thể ngồi tàu hỏa rời quê hương, thế là mỗi tháng đều có người lên tàu hỏa đến Hải Châu, rồi từ đó ra biển đi Nam Hoa. Nhờ vậy mà dân số Nam Hoa mới tăng vọt chỉ trong 2 năm. Chỉ tính riêng 10 tháng đầu năm 1870, đã có hơn 600.000 người từ Hải Châu ra biển. Năm nay, chắc chắn sẽ vượt mốc 70 vạn. Trong quá trình này, Lý Tổng đốc đương nhiên kiếm bộn tiền, tiện thể còn được hưởng lợi từ việc Hồ Quảng dùng dao cạo và uống canh. Kiểm soát đường sắt và cảng biển Hải Châu, đương nhiên chiếm ưu thế rõ rệt. Theo thỏa thuận song phương, mỗi khi vận chuyển một người, quan phủ sẽ được 2 lượng bạc hoa hồng. Mà toàn bộ số tiền này đều được thanh toán bằng hiện vật. Nam Hoa dùng vũ khí và hàng hóa để chống đỡ. Trong sổ sách, tổng đốc nhóm vẫn chi tiêu khoản bạc này. Còn số bạc hơn 100 vạn lượng mỗi năm kia đi đâu? Không cần hỏi, chắc chắn là vào túi tổng đốc nhóm. Trước đây, tại sao Lý tổng đốc lại làm ngơ trước Nam Hoa? Nói trắng ra là vì lợi ích liên quan quá sâu sắc. Đối với Lý tổng đốc mà nói, loại hình kinh doanh này quả thực là mua bán không vốn, thậm chí còn là một đại sự lợi quốc lợi dân, bởi vì trong thời loạn lạc, lưu dân trôi dạt khắp nơi. Những lưu dân này có thể trở thành giặc cỏ, cũng có thể biến thành lưu tặc, tóm lại là những nhân tố bất ổn. Hiện tại đưa họ ra hải ngoại, không chỉ có thể đổi lấy bạc để mua súng, pháo, máy móc, mà còn có thể cứu sống những con người đó, chẳng phải là lợi quốc lợi dân sao? Về người, thiên triều không thiếu nhất chính là người. Đối với thiên triều mà nói, những người này chính là tai họa. Dù sao, từ xưa đến nay, muốn bình loạn, hoặc là cứu tế, hoặc là giết người. Cứu tế. Triều đình không có nhiều bạc như vậy, chỉ có giết chết lưu dân, giặc cỏ mới mất đi nơi sinh sống và phát triển. Nhưng loạn dân thì không giết hết được. Hơn nữa càng giết càng nhiều. Hiện tại thì tốt, đưa họ ra hải ngoại, tai họa này không những không còn, mà còn có thể đổi lấy bạc. Vụ làm ăn này phải tiếp tục, thậm chí Lý Tổng đốc còn bí mật vạch ra một kế hoạch 5 năm. cố gắng trong 5 năm tới xuất khẩu sang Nam Hoa, không đúng, là Đại Minh, 5 triệu sản phẩm đặc biệt. Đổi lại giá trị 10 triệu lượng súng, pháo, máy móc, tàu chiến bọc thép của Nam Hoa làm cũng không tệ, đúng, còn có cả phi thuyền, loại có thể lên trời xuống đất ấy. Nhưng triều đình lại gửi mật điện, khiến hắn cảm thấy vụ làm ăn này e là khó mà tiếp tục. Đây là buôn bán. Hắn rõ ràng là vì Giang Sơn xã tắc, vì bảo vệ Đại Thanh. Hắn là đại trung thần, nhưng triều đình lại không hiểu. À, xin mời Lý đại nhân chỉ rõ. Hiền đệ, người có lẽ không biết, những người ở kinh thành lo lắng nhất là gì? Không phải là thiên hạ sao? Ban đầu, nhà ngươi hoàng đế quốc hiệu gọi Nam Hoa, tốt biết bao, mọi người đều giả câm vờ điếc, giả bộ hồ đồ là xong, hiện tại thì hay rồi, các ngươi không những dùng quốc hiệu Đại Minh, còn làm ra một cái cáo vạn quốc thư, việc này cũng thôi, lại còn viết ở địa bàn của người phương Tây, ngươi nói xem, hạm đội của các ngươi vừa mở đến Giang Ninh, trực tiếp tế Hiếu Lăng, còn nói cái gì? Lý Hồng Chương không muốn nói tiếp, chỉ thở dài. Ô hô! Quốc gia ngoại hoạn, chấn cổ có nghe, Triệu Tống mạc tạo, đại tại Mông Cổ, thần châu lục trầm, mấy cùng trăm năm. Ta cao hoàng đế hợp thời cuộc khởi, trong vắt trung thổ, nhật nguyệt trọng quang, non sông tái tạo, khôi phục đại nghĩa, tỏ rõ về sau. Không kỳ thất thục nhiễu, quốc lực thôi mệt. Mãn Thanh Thừa ở giữa chiếm đoạt Trung Hạ, ta ba người chư phụ huynh đệ, nói đều là lời nói thật mà thôi. Lưu Côn Bằng vừa cười vừa nói. Người nói, nhà ta bệ hạ muốn đăng cơ, lấy người đến Hiếu Lăng bái tế cao hoàng đế, đó chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Đương nhiên, làm không sai, nhưng mà tiếng trầm phát đại tài à thôi đi, thôi đi. Liên tiếp khoát tay, Lý Tổng Đốc nói. Chuyện này, ta tạm thời lừa gạt qua, nhưng các ngươi phải cẩn thận một chút, đừng làm hỏng đại sự của chủ công nhà ngươi. Nhìn chằm chằm Lưu Côn Bằng, Lý Tổng Đốc trầm giọng nói. Ngươi, chính là đại kế của chủ công nhà ngươi muốn tái tạo Hoa Hạ ở hải ngoại thì không thể thiếu ngươi, nếu triều đình ra lệnh nghiêm cấm quan phủ các nơi chặn đường lưu dân, đến lúc đó, cho dù là ta. Thở dài một hơi, Lý Tổng Đốc nói. Cũng đành bất lực. Đại Minh cần gì? Không cần hỏi cũng biết, chắc chắn là người, chỉ có vài trăm vạn người thì làm nên trò trống gì. Lý Tổng Đốc rất thạo việc ngoại giao, hắn đã xem bản đồ, Đại Minh lớn đến nhường nào, một nơi lớn như vậy, e rằng có mấy chục triệu người cũng thấy hoang vắng. Vô năng là thời điểm, liền loạn mệnh không phụng được. Cái gì? Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Lời nói của Lưu Côn Bằng khiến Lý Tổng Đốc mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn đối phương. Ngươi nói cái gì? Loạn mệnh không phụng, Lý đại nhân, những năm này ngươi ở Từ Châu xử lý công việc ngoại giao, có thể nói là lập công lớn, nhưng lại bị các bên cản trở, mỗi lần làm được vài việc, lại bị người khác vạch tội, cả ngày như đi trên băng mỏng, là vì sao? Vì một chữ trung thần. Lời nói của Lưu Côn Bằng khiến thần sắc Lý Tổng Đốc trở nên nghiêm trọng, những năm này vì xử lý công việc ngoại giao, hắn đã bị không ít người bôi nhọ. Nếu không phải vì hiện tại Long Dài chiếm cứ Lưỡng Giang và Chiết Giang, e rằng triều đình đã sớm không dung nạp hắn. Đã là ngươi là trung thần bất ngờ đoạt thiên hạ, nhưng ngươi Lý đại nhân dù nói thế nào, cũng là dưới trướng binh mã không dưới 40 vạn, cho dù là ủng binh tự trọng, tự hành việc, tự khai mạc phủ, chậm đợi thời cơ, người khác còn có thể nhịn ngươi được gì? Lời nói của Lưu Côn Bằng chỉ khiến Lý Tổng Đốc vì thế mà máu trong tim sôi trào. Việc này, kỳ thực, hắn cũng đã nghĩ đến, thậm chí còn nghĩ đến việc tự lập. Nhưng thanh danh của hắn căn bản không bằng Hồ Quảng lão sư, lại có tư cách gì tự lập. Nhưng, ủng binh tự trọng, chậm đợi thời cơ. Việc này, có thể làm được. Mặc dù trong lòng không ngừng xao động, nhưng Lý Tổng Đốc càng nghe càng tỉnh táo, dù sao đạo lý bọ ngựa bắt ve, chim sẽ núp đằng sau hắn vẫn hiểu, ai biết Đại Minh triều bên kia, có phải đang nhòm ngó bên này không? Không biết đây là ý tứ của hiền đệ, hay là... Lý đại nhân, Lưu Côn Bằng châm một điếu thuốc, nhìn hắn nói. Chúng ta là bạn cũ, lời nói thật không dối gạt ngươi, bệ hạ nhà ta ý tại hải ngoại lớn như thế, là một phương trời đất khác của Hoa Hạ, há chẳng phải thân thiết hơn việc cố thủ Trung Nguyên chốn cũ, chỉ là Trung Nguyên chốn cũ này a bất luận là ai làm chủ, chỉ cần không phải người Mãn là được. Nhìn chằm chằm Lý Tổng Đốc, thấy vẻ mặt hắn đầy vẻ không tin, Lưu Côn Bằng cười lạnh nói. Lý đại nhân, ngươi và ta quen biết bao nhiêu năm nay, ta làm sao từng lừa ngươi? Phải biết, có một số việc qua khỏi cái thôn này, thì không còn cái tiệm này nữa. TR huyện đã được nâng cấp nhờ AI hỗ trợ bởi ITL Trúc. Có lẽ qua thôn này, sẽ không còn cái quán nào như vậy nữa. Thật ra, đối với Chu Tiền Hải mà nói, hắn cũng từng cân nhắc đến Trung Nguyên, nhưng năm 1870 là thời đại nào chứ? Đó là thời đại các cường quốc chia cắt thế giới lần cuối, lần chia cắt này đã định hình nên phạm vi thế lực quốc tế của các đại quốc trong tương lai. không chỉ là phạm vi thế lực quốc tế, mà còn là nền tảng cho thế lực quốc tế. Chưa nói đến đế quốc Anh, nơi mặt trời không bao giờ lặn. Cứ lấy nước Pháp làm ví dụ, trên Internet thế kỷ 21, đủ loại chương trình nhục dục tràn lan, ngày nào cũng như vậy, tưởng chừng như rất vui vẻ, nhưng mấy ai biết nước Pháp có tầm ảnh hưởng lớn đến nhường nào ở các thuộc địa châu Phi. Tầm ảnh hưởng của Pháp vượt xa sự tưởng tượng của người ta. Khi các kỹ sư, công nhân Hoa Hạ bị bắt cóc, muốn nhờ Pháp giúp đỡ, khi thương nhân Hoa Hạ bị quan viên và cảnh sát ở đó hăm dọa, thậm chí bị bắn chết, thì e rằng ngay cả người Pháp nghèo nhất vẫn có thể ở những nơi đó, trải qua một thời gian, quan viên và cảnh sát vẫn phải kính nể họ. Sự khác biệt trong đối đãi này là bởi vì họ là người Pháp. Thật ra, địa vị của các thuộc địa cũ của các quốc gia khác cũng tương tự, ngay cả Italy nhỏ bé, dù là thế kỷ 21, vẫn có tầm ảnh hưởng cực kỳ quan trọng ở Somalia. Vậy tầm ảnh hưởng này được hình thành từ khi nào? Chính là trong cơn sốt chia các thế kỷ 19 cuối, trong quá trình thực dân hóa. Ngay cả khi những thuộc địa đó độc lập, thì sao chứ? Các công ty của mẫu quốc vẫn chiếm giữ những tài nguyên khoáng sản quan trọng nhất ở đó, vẫn nắm giữ mạch máu kinh tế, ngay cả các quan chức cũng lấy việc đến mẫu quốc định cư làm vinh dự. Những kẻ văn minh đến sau thì sao? Dù có tiền mặt, máy móc thì sao chứ? Trong mắt người ta, cũng chỉ là những kẻ ngốc mà thôi. Không sai, chính là các hạ, mấy vị trong phòng Đông Á quái vật đều từng đóng vai những kẻ như vậy. Nhưng bây giờ lại không giống, hiện tại, cơn sốt thực dân cuối cùng trên Tiểu Lam Tinh còn chưa bắt đầu, chỉ cần nắm bắt được cơ hội, Chu Tiền Hải chắc chắn có niềm tin sẽ giành được một chỗ đứng trên thế giới cho Hoa Hạ. Hoa Hạ đất rộng người đông. Đó là nói nhảm. So với thế giới, Hoa Hạ quá nhỏ bé. Nơi đây có quá nhiều người, số lượng người Hoa đông đảo như vậy, bị trói buộc vào cố thổ, tuyệt đại đa số chỉ có thể rơi vào đói khát và nghèo khó, chỉ có thể rơi vào chiến loạn và thiên tai. Thế giới rộng lớn như vậy, hãy mang họ ra khỏi Hoa Hạ cố thổ. Hãy giao cho ta những con người mệt mỏi, khốn khổ, khao khát tự do của các ngươi. Có sự tham gia của họ, Chu Tiền Hải mới có thể nắm bắt thời cơ trong cơn sốt này, tranh đoạt một không gian sinh tồn thuộc về Hoa Hạ trên hành tinh này. Không gian sinh tồn này sẽ không thay đổi theo thời gian, cũng sẽ không thay đổi theo sự thay đổi của vương triều. Tất cả đều thuộc về Hoa Hạ. Một bên là Hoa Hạ cố thổ, một bên là thế giới. Nếu vì cố thổ mà bỏ lỡ thời cơ quý giá nhất, thì đó là có tội với dân tộc Hoa Hạ. Nhưng cố thổ thì sao? Hiện tại tình hình ở Hoa Hạ cố thổ ra sao? Lý Tổng đốc khống chế Sơn Đông, Hà Nam, Tô Bắc và An Huy Bắc, Hoài quân còn tiến vào chiếm đóng Thiểm Tây, Cam Túc, từng cạo đầu khống chế Hồ Quảng, Tăng Lão Cửu đi Tứ Xuyên, họ là những người bình định quá khứ, nhưng mấy vị ta Thác Thanh Đại Trung Thần này rốt cuộc trung thành đến mức nào? Để đổi lấy súng ống, máy móc và các hàng hóa khác, họ bán người bán đến mức quá đáng. Duy trì mấy vị này tự lập, dù sao cũng tốt hơn là để Mãn Thanh dùng vật lực của Trung Hoa, làm vui lòng bạn bè. Huống hồ, sau khi họ tự lập, không bị ràng buộc, biết đâu lại có thể biến Pháp đồ cường. Ai mà biết được? Vì sự nghiệp gia đình, họ luôn sẵn sàng bỏ vốn, lại thêm một cái thiên quốc. Tương lai mấy phe thế lực này để nhà mình mạnh hơn, vì tương lai thống nhất thiên hạ, họ chắc chắn sẽ cải cách, sẽ biến pháp, sẽ mưu cầu cường thịnh. Nếu không, chỉ có thể bị người khác nuốt chửng. Giống như nuôi cổ vậy, luôn có thể nuôi ra một kẻ mạnh, còn về quân phiệt hỗn chiến, Lý Đại Nhân còn chưa đến mức trở mặt với ân sư của mình đâu. Dù sao, đợi 20-30 năm, đợi đến khi thế giới bên ngoài chia cắt xong xuôi, rồi đánh về nhà, cũng chưa muộn. Cho nên, Lưu Côn Bằng nói với Lý Đại Nhân những lời từ tận đáy lòng. Hơn nữa cũng là chính sách của quan phương Đại Minh cần chỉ là người. Hãy giao cho ta những con người mệt mỏi, khốn khổ, khao khát tự do của các ngươi. Đối với những người Hoa Hạ nghèo khó và đói khát, họ khao khát không phải là tự do, nhiều lắm cũng chỉ là tự do ăn uống, họ khao khát có thể ăn no một bữa cơm. Khác với bách tính vùng ven sông và phương Bắc, Trung Bộ thông qua sông ngòi, đường sắt ra biển đi Nam Mỹ, bách tính lưỡng quảng, nhất là dưới sự xung đột của thổ khách, đến hàng trăm vạn người Quảng Đông đi thuyền qua biển Nam Dương, trong số họ tuyệt đại đa số bị coi là heo tử, ký kết khế ước làm lao động chân tay. Những công nhân Hoa Hạ này sau khi trải qua lao động khổ cực lâu dài, cuối cùng chuộc thân khôi phục tự do, đa số đều chọn ở lại sinh sống tại chỗ. Nam Dương tự như một Nam Hoa khác, là nơi hàng trăm ngàn vạn con em Hoa Hạ thoát khỏi nghèo khó, tìm kiếm sinh kế. Tháng 3 năm 1871, chính là thời điểm đất trời hồi xuân, hai chiếc quân hạm tạo thành hạm đội nhanh chóng rời khỏi Hồng Kông, một đường hướng về phương Nam. Đối với gần 800 thủy binh trên hai chiếc quân hạm Thiên Long Hào và Thanh Long Hào mà nói, đây chỉ là một chuyến đi biển mà thôi. Năm ngoái họ lái rời gần cảng biển, ngang qua Thái Bình Dương một đường đến Kỳ Bá, ở Kỳ Bá làm sơ chỉnh đốn, rồi lái về phía vịnh Bột Hải, mặc dù lúc này Lưu Côn Bằng và đám người đã được thả, thậm chí hai bên còn ký điều ước. Nhưng mà, như là một phần biểu hiện sức mạnh, hạm đội vẫn ở vịnh Bột Hải cùng giải quyết hạm đội Viễn Đông của Pháp, tiến hành diễn tập kéo dài nửa tháng. Thật ra, đây chính là pháo hạm thị uy. Sau đó, họ lại đến thăm Hải Châu, Thiên Kinh, còn ở Thiên Kinh bái tế Hiếu Lăng. Coi như là một chuyến thu hoạch, Thiên Quốc bên kia cố ý chuyển 50 vạn lượng bạc dùng để tu sửa Hiếu Lăng, dù sao, đây là tổ lăng của Chu Đại Hoàng đế, là kết giao Đại Minh, Thiên Quốc cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Hạm đội hướng Nam chạy tới Hồng Kông, rồi tiếp tục đi về phía Nam. Giống như ngày thường, các thủy binh đang tiến hành huấn luyện thông lệ. Trong khi các thủy binh tiến hành huấn luyện, Triệu Dũng Phú, người đảm nhận vai trò đặc sứ, lại nghiên cứu tư liệu về Nam Dương ở Hải Châu và Hồng Kông, lúc này trong lòng hắn đều nghĩ đến Nam Dương. Lần này trở về, không thể tay không mà về được. Trong lòng thầm nhủ như vậy, Triệu Dũng Phú lại một lần nữa liếc nhìn tư liệu trong tay, áp lực chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Dù trong lòng đầy tự tin, nhưng nghĩ đến những khả năng có thể xảy ra, vẫn có chút nặng nề. Dù sao, chuyện này muốn làm được thuận lợi, còn cần nhiều yếu tố khác nhau. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Mấu chốt vẫn là phải xem hạm đội bên này. Trong lòng nghĩ vậy, Triệu Dũng Phú liền ra khỏi khoang thuyền, vừa đến bong tàu, hắn đã nghe thấy tiếng quân quan ra lệnh, theo mệnh lệnh của sĩ quan, tấm sắt bên cạnh khoang thuyền được hạ xuống, hạm pháo trực chỉ mạn thuyền. Hoàn toàn như trước, tư lệnh hạm đội Mạnh Khánh Ân thượng tá, thần tình nghiêm túc đứng trên cầu tàu, hàng ngày nhìn chằm chằm các thủy binh thao luyện. Đi đến cầu tàu, Triệu Dũng Phú nói: "Mạnh trưởng quan, chúng ta bây giờ đến địa phương nào?" Mạnh Khánh Ân không quay đầu lại đáp: "Ngày mai, chúng ta sẽ đến Singapore." Singapore cũng chính là Nam Dương. Chúc tinh chỉnh đến T.U.T.H.I.N. Lôi Trúc, hy vọng bạn thích. Ngày 25 tháng 3 năm 1871, cảng Singapore. Hai chiến hạm bọc thép Thiên Long và Thanh Long rẽ sóng, để lại sau đuôi những vệt bọc trắng xóa, từ từ tiến vào cảng. Hai bên mạn thuyền đều đứng đầy thủy thủ. Những thủy binh đầu đội mũ không vành, mặc áo trắng tinh tương, đứng nghiêm chỉnh dọc theo mạn thuyền, hiếu kỳ nhìn ngắm bến cảng. Đây là lần đầu tiên họ đến Singapore. Triệu Dũng và Mạnh Khánh Ân đứng trên cầu tàu, chăm chú nhìn khung cảnh trước mắt. Singapore hiện ra trước mắt họ, với những cánh buồm trắng điểm xuyết khắp cảng, trong đó không ít là những chiếc thuyền nhỏ kiểu Trung Quốc với buồm căng cứng. Ngay cả những ngư dân trên thuyền, thoạt nhìn cũng là người Hoa. Trước kia, nơi này chỉ là một vùng đất hoang vu. Chính người Hoa đã khai phá nên thành phố này, 90% cư dân ở đây đều là người Hoa. Triệu Dũng giàu lên tiếng. Nhưng, cờ lại là cờ của nước Anh. Thành phố này có thể do người Hoa xây dựng, nhưng vùng đất và thành phố này lại thuộc về người Anh. Người Hoa chỉ là một đám di dân dưới sự cai trị của người Anh, thậm chí không có bất kỳ quyền lực chính trị nào. Trong cảng, hai chiếc chiến hạm bọc thép của Anh đang neo đậu. Những thủy thủ hải quân hoàng gia mặc quân phục, chỉ liếc mắt nhìn hai chiếc chiến hạm đến thăm, rồi thôi. Là một cảng biển trọng yếu ở eo biển Malacca, gần như ngày nào cũng có quân hạm ghé qua. Đây chỉ là một lần đi ngang qua bình thường. Đúng, chỉ là đi ngang qua. Tiếng còi tàu hú dài, neo sắt kéo theo xích sắt chìm xuống đáy biển. Xung quanh hai chiếc quân hạm, đã có mười mấy chiếc thuyền con vây quanh. Trên thuyền, những người bán hàng trong tay bưng rổ hoa quả, rau xanh, dùng tiếng Anh bô bô rao bán. Không lấy, không lấy. Trần Jackson giơ rổ, không ngừng dùng tiếng nước ngoài hô hào, mặc dù những người kia thoạt nhìn gần giống hắn, nhưng hắn vẫn phải hô bằng tiếng nước ngoài, dù sao, ở Singapore chỉ có quân hạm phương Tây. Chứ đừng nói, trên biển cả chỉ có quân hạm phương Tây. Đồng hương, biết nói tiếng phổ thông không? Đột nhiên, một giọng nói vang lên bên mạn thuyền, khiến Trần Jackson sững sờ, mắt trợn tròn nhìn rổ hàng. Vì bị ánh sáng chiếu vào, Trần Jackson phải một lúc lâu mới nhìn rõ những thủy thủ bên mạn thuyền, họ có vẻ ngoài của người Trung Quốc. Tiếng phổ thông. Nếu là người bình thường, e rằng sẽ không biết nói. Nhưng Trần Jackson từng làm ăn ở Quảng Châu, tuy không giỏi, nhưng cũng biết vài câu. Thế là hắn lắp bắp dùng tiếng phổ thông nói, lôi. Lôi là người Đại Thanh quốc tới. Đúng vậy, quê ta ở Giang Tô, người quê ở đâu? Quảng Đông. Không, không, là Huệ Châu. Cũng như nhau cả, đều là người Trung Quốc. Đều là Hoa Hạ người. Đồng hương, chuối tiêu của ngươi bán sao? Nghe hỏi mua chuối, Trần Jackson liên tục xua tay. Không bán, không bán, cái này, cái này. Sao? Sao lại không bán? Cái này chuối tiêu là lừa quỷ Tây Dương, bền dưới thối nát không ít, chúng ta đều là người Đại Thanh tới, không? Không thể lừa gạt đồng bào. Làm ăn trên bến tàu, tất nhiên phải lừa người, nhưng không thể lừa đồng bào. Trần Jackson vừa nói, vừa hiếu kỳ nhìn người trên chiến hạm, hỏi, sao các ngươi không có bím tóc? Bím tóc? Chúng ta là hạm đội Đại Minh. Cái gì? Lớn. Đại Minh. Trần Jackson hoa mắt, đừng nói hắn hoa mắt, rất nhanh cảng khẩu đều hoa mắt, mọi người đều ngẩn người nhìn chiến hạm, nhìn quân quan trên chiến hạm. Lúc này, hắn mới nhìn rõ, trên mũ của những thủy thủ kia có hàng chữ vuông màu trắng, chữ gì vậy? Hắn chỉ nhận ra một chữ đại. Đại Minh. Đại Minh không phải đã sớm vong rồi sao? Sao lại còn sống đến giờ? Trên bến tàu, những phu khuân vác người hoa mình trần, nhìn cờ Nhật Nguyệt đồng huy tung bay trên chiến hạm, miệng lẩm bẩm thanh thiên làm treo Nhật Nguyệt, đây chính là quốc kỳ Đại Minh. Đại Minh. Đại Minh thật sự sống lại. Mặc dù trong cáo vạn quốc thư đã tuyên bố sự phục sinh của Đại Minh bằng những lời lẽ khiêm tốn và theo chân châu Âu truyền đến Đông Á, nhưng đối với Hoa Kiều ở Singapore mà nói, tất cả dường như vẫn còn xa lạ, dù sao, họ và những người Tây Dương thống trị nơi này sống trong hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Hiện tại, trước sự phục sinh của Đại Minh, cảm xúc của mọi người rất phức tạp. Mặc dù sau khi Mãn Thanh nhập quan, phàm là chính sử, giả sử viết về nhà Minh đều bị nghiêm cấm, ngay cả Đại Minh Anh Liệt truyện cũng bị xếp vào sách cấm, tiến hành tiêu hủy, nhưng điều đó cũng không ngăn cản mọi người truyền miệng về Đại Minh. Đại Minh. Dù chưa nói đến là nơi tâm hồn hướng về, nhưng có thể khẳng định, trong trái tim của mọi người đều có một chỗ dành cho nó. Đây. Đây là chiến hạm Đại Minh. Không biết vì sao, khi nhìn thấy hai chiếc chiến hạm này, đáy lòng mọi người đều dâng lên một cảm giác kiêu ngạo khó tả. Từ Tam Ca, nhanh, nhanh đi là một tràng pháo, là hạm đội Đại Minh đến. Thuyền còn chưa cập bến, Trần Jackson đã hét lớn với một hán tử đang đứng trên bến tàu. Đúng, đúng, pháo, pháo, nhanh, A Đông, ngươi mau đi, còn nữa, nói với Phương đường chủ, nói cho hắn biết, Đại Minh. Đại Minh phục quốc. Khi đám người trên bến tàu lâm vào một loại kích động hỗn loạn, các thủy thủ bắt đầu theo thang mạng thuyền đi xuống. Hơn 100 thủy thủ, họ mặc quân phục thủy binh màu trắng tinh tương, tay cầm súng trường 70 thước, mặt mày đều lộ vẻ ngạo nghễ. Những thủy thủ vạm vỡ, khỏe mạnh này vừa bước lên bến cảng, liền lập tức gây nên một tràng hoan hô. Quả nhiên là binh lính Đại Minh, nhìn thôi đã thấy tinh thần. Ngươi nhìn xem, dáng vẻ này, những tên quỷ Tây Dương cũng không bằng. Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Trên bến tàu, những phu khuân vác, bất luận họ là người Quảng Đông hay Phúc Kiến, cũng không nhịn được mà hô to. Trước đây, họ thường thấy những thủy thủ Anh Cát Lợi, Pháp Tây, hay Ý, Phổ, nhìn họ tinh thần phấn chấn, nhớ tới dáng vẻ của quan quân nội địa, tự nhiên cũng thấy chán nản. Mà bây giờ, khi nhìn thấy thủy binh Đại Minh, nhìn thấy dáng người thẳng tắp, khôi ngô của họ, không khỏi khen ngợi những thủy thủ anh tuấn này. Trong khi lớn tiếng khen ngợi, trong giọng điệu của họ cũng tràn đầy kiêu ngạo, dường như trong khoảnh khắc này, họ cũng trở thành người Đại Minh, điều này không có gì đáng ngạc nhiên, dù sao Đại Minh cũng là Trung Quốc mà. Huống chi những người này giống như họ, đều là Viêm Hoàng tử tôn. Sự kiêu ngạo của những thủy thủ này, đó là điều đương nhiên. Trong khi ban nhạc tấu lên hải quân quân hành khúc, trên bến tàu chỉ còn lại âm thanh sôi động của quân nhạc. Trong âm thanh sôi động của quân nhạc, Phó Tư lệnh hạm đội Hoàng gia Hải quân Trung Quốc, Âu Trinh Will, kinh ngạc nói: "Đây là khúc quân hành của các ngươi." Giai điệu lạ lẫm mà sôi động khiến người ta cảm thấy vô cùng mới mẻ, bởi vì trước đây chưa từng nghe qua, nên ông mới hỏi như vậy. Mạnh Khánh Nhân, Tư lệnh hạm đội, đáp lại: "Đúng vậy, đây là Hải quân quân hành khúc của chúng ta." Hải quân quân hành khúc là chu trước biển đạo văn của Nga gần về Hải quân nghênh cờ quân hành khúc. Trong mấy năm qua, hắn cũng không sao chép quân nhạc của các nước Nga, đương nhiên, những thứ này đặt trong thời đại này đều thuộc về nguyên bản. Cũng chính vì vậy, Mạnh Khánh Ân mới có chút đắc ý nói: "Là bệ hạ đặc biệt vì Hải quân phổ nhạc." "Cái gì?" "Hoàng đế tự mình phổ nhạc cho hải quân của họ. Điều này trên toàn thế giới là vinh quang có 102." Khi Âu Trinh Will còn chưa hết kinh ngạc, một sĩ quan hải quân bước tới trước mặt họ, nghiêm nghị nói: "Tư lệnh quan các hạ, thủy binh đã xếp hàng xong. Xin ngài kiểm duyệt." "Thượng tá, mời đi." Kiểm duyệt trên bến tàu chỉ là theo lệ quốc tế mà thôi, nhưng Âu Trinh Will, người vẫn luôn quan sát những thủy thủ này, thông qua việc thủy binh tập hợp, xếp hàng và tinh thần họ thể hiện, trong lòng đã có câu trả lời. Khó trách quân đội của họ có thể đánh bại người Phổ ở Pháp, nếu chất lượng lục quân của họ gần bằng thủy binh, thì chắc chắn có thể đánh bại người Phổ. Cho dù không có phi thuyền, họ cũng có thể làm được. Có lẽ Âu Trinh Will, vị thượng tá của trường học, chỉ là một gã quân nhân, nhưng hắn vẫn nhạy bén nhận ra đây là một đội quân được huấn luyện bài bản. Khi hắn vừa đưa ra kết luận này, ánh mắt đã hướng về hai chiếc quân hạm đang neo đậu, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý. Thiên Long Hào, Thanh Long Hào đều là chiến hạm do nhà máy của nước Anh chế tạo. Có lẽ Đại Minh đế quốc có thể đóng phi thuyền, có thể chế tạo xe thiết giáp, nhưng nước Anh lại có thể đóng những chiến hạm hùng mạnh. Trên thế giới này, chiến hạm mới là thứ quan trọng nhất. Còn bọn họ thì sao? chỉ có vài chiếc tuần dương hạm nhỏ bé mà thôi. Hải quân, chúng ta không chỉ có những chiến hạm hùng mạnh, mà còn nắm giữ hải quân mạnh nhất thế giới. Trong khoảnh khắc này, một cảm giác bất công dâng lên trong lòng Âu Trinh Uyêu vì sự xuất hiện của phi thuyền, dường như cũng đã được cân bằng. Lập thể bái huyền hoàng thiên địa, kết minh là đan đỏ giang sơn. Đứng trong hồng môn hương đường, phương nhân lễ sắc mặt nghiêm trang, chăm chú nhìn câu đối trên hương đường, rồi lại dời ánh mắt lên bài vị cúng. Bất luận là thủy tổ Hồng Anh, hay năm vị tiên hiền, Chu Chi Du, Cố Viêm Vũ, Hoàng Tông Hy, Vương Phu Chi, Phó Sơn, hoặc Năm Tông, Văn Tông Sử Khả Pháp, Võ Tông Trịnh Thành Công, Tuyên Tông Trần Cận Nam, Đạt Tông Vạn Vân Long, Quy Tông Tô Hồng Quang. Bọn họ không ai là không phải là chí sĩ phản thanh phục minh. Hồng Môn chính là tổ chức bí mật phản thanh phục minh, nhưng trong trăm năm qua, tôn chỉ này đã có phần phai nhạt, thành viên mới gia nhập thường chỉ tìm kiếm sự bảo hộ của Hồng Môn, còn việc phản thanh phục minh thì đã là chuyện của mấy đời trước. Đối với họ mà nói, mấy ai còn nhớ rõ cái tâm ban đầu khi Hồng Môn mới thành lập. Nhưng giờ đây, vận may đã tới, lại có một đại minh gõ cửa. Không đúng, là đại minh sống lại. Việc này khiến Hồng Môn trên dưới có chút lúng túng. Phương đường chủ, ngài xem việc này nên làm thế nào? Triệu An Ba ngồi công đường xử án lên tiếng, những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía đường chủ. Đối diện với ánh mắt của mọi người, phương nhân lễ trầm ngâm, rồi nói. Nhiều năm qua, chúng ta ở khu vực người phương Tây, không ít chịu thiệt thòi. Nay đại minh binh hạm đến, đây là binh hạm của nhà, bất luận thế nào, chúng ta đều phải hoan nghênh. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị chu đáo đồ quỷ lão quân đội, đến bến tàu, nghênh đón quan quân. Bất luận là đại minh hay đại thanh, đối với những người xa quê ở hải ngoại mà nói, cũng không khác biệt gì. Nếu nói trong lòng họ khao khát điều gì, thì đó chính là sự che chở. Giống như người Tây Dương che chở, bảo vệ trăm họ vậy. Mặc dù tâm tình mọi người phức tạp, cho dù Hoa Hạ ở đây vẫn để tóc đuôi sam, nhưng cũng không ngăn được họ dùng nhiệt tình lớn nhất để hoan nghênh hạm đội đại minh đến. Tiếng pháo nổ, tiếng chiêng trống múa lân vang vọng trên bến tàu. Nghe tin mà đến, mọi người đánh chiêng gõ trống chạy đến bến tàu. Người của Hồng Môn đến, Thiên Địa Hội cũng đến, còn có Hồng Sơn Đường, Hưng Nghĩa Đường cùng các hội đường khác cũng đến. Họ không chỉ mang đến nhiều thịt tươi, hoa quả và rau xanh, mà còn theo lệ cũ dân ngân để ủy lạo quân đội. Đồng bạc thành phong dùng giấy đỏ bao lại, tráng hán tay nâng khay, ước chừng mấy chục phong, ít nhất hơn ngàn nguyên. Đối diện với ngân ủy lạo quân đội mà Lý Minh Khoan đường chủ của Thiên Địa Hội mang đến, Mạnh Khánh Ân nói. Lý đường chủ, chư vị, tấm lòng của các vị chúng ta xin nhận, nhưng số tiền này không thể thu. Thấy đối phương không nhận tiền, trong lòng Lý Minh Khoan lột bột một tiếng, lập tức hiểu ra, đối phương là chê ít. Vội vàng chắp tay nói. Xin tướng quân chê cười, chúng ta ở hải ngoại mưu sinh không dễ. Tiền không nhiều, nhưng cũng là tấm lòng của chúng ta kính dân quan quân. Xin mời tướng quân vui lòng nhận. Nhìn Lý Minh Khoan chỉ thiếu nước quỳ xuống, Mạnh Khánh Ân ha ha cười nói. Lý đường chủ khách sáo, Đại Minh Hải quân có quân kỷ, bên Mãn Thanh có quy củ gì, ta không rõ. Nhưng ở Đại Minh Hải quân, không những bà không thể nhận, mà ngay cả đồ quỷ lão quân đội cũng phải theo giá mà đền bù cho chư vị. Cái gì? Lần này đến phiên Lý Minh Khoan và những người khác trừng lớn mắt. Chưa đợi hắn hoàn hồn, Mạnh Khánh Ân đã quay đầu hỏi. Đồ mà Lý đường chủ và mọi người mang đến, tính giá thế nào rồi? Bẩm tư lệnh, đã tính toán, tổng cộng 276. 25 nguyên. Những đồng bào hải ngoại mưu sinh không dễ, tính tròn 300 nguyên. Các bên đưa đến vật tư ủy lão quân đội, một suất cộng thêm số nguyên, không thể để đồng bào thiệt thòi. Rõ. Tiền. Đồng bạc nam hoa trắng bóng được tính ra, nhìn đồng bạc, Lý Minh Khoan và những người khác không khỏi hoa mắt. Họ đến để đưa bạc, tặng đồ quỷ lão quân đội, sao lại thành ra quan quân cho họ bạc. Tướng quân, cái này làm sao? Ngay khi Lý Minh Khoan ngơ ngác nhìn chằm chằm đồng bạc, không biết phải làm sao thì thào, thì phương nhân lễ đứng bên cạnh, hai tay khẽ run, bỗng nhiên quỳ xuống đất hô lớn. Vương sư a, đây mới là vương sư của Đại Minh ta a, bách tính chúng ta khổ sở vì quân thác lỗ mấy trăm năm, đời đời kiếp kiếp, năm năm tháng tháng chịu bóc lột, quân thác lỗ coi chúng ta là thịt cá, mà vương sư lại coi chúng ta là đồng bào. Hôm nay vương sư lên bờ, được thấy Đại Minh vương sư, tiểu dân chết cũng không còn gì nuối tiếc. Đối với những người đã quen với việc quan lại Mãn Thanh bóc lột, cho dù chỉ là việc không thu đồ quỷ lão quân đội, mua đồ cho bạc quân đội, cũng đã là nhân nghĩa chi sư. Trong khoảnh khắc này, bất luận những người ở đây thầm thì hai chữ đồng bào, không khỏi trong nháy mắt đã nhận đồng cái Đại Minh này. Đại Minh vương sư đến. Trong hai ngày sau đó, người Singapore không khỏi hớn hở bàn tán về Đại Minh, nói về vương sư. Mỗi khi có thủy binh Đại Minh xuất hiện trên đường, chắc chắn sẽ có người nhiệt tình mời họ vào tiểu lâu uống rượu. Cho dù họ muốn mua ít đồ trong quán, đám lái buôn cũng trực tiếp nhét đồ vào tay họ, còn nói không cần tiền. Khi các thủy binh đưa tiền cho họ, họ không khỏi vội vàng gánh hàng rời đi. Sự nhiệt tình của những người xa quê ở hải ngoại này thật ngoài dự đoán. Theo lệ cũ, quân hàm mở cửa, bách tính có thể lên hàm tham quan. Tin tức truyền ra, Hoa Kiều không khỏi gấp trước sợ sau muốn lên hàm tham quan. Muốn tham quan thật sự quá đông, nhưng thời gian chỉ có 2 ngày. Ngày đầu tiên tham quan kết thúc, vào buổi tối, thậm chí còn có người đứng xếp hàng. Sáng sớm ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, đội tham quan đã xếp hàng đến bên ngoài bến tàu. Khi ráng chiều nhuộm đỏ biển trời xa xăm, hoạt động tham quan phải kết thúc. Giống như hôm qua, trên cầu tàu người thổi kèn thổi lên tiểu hào, đây là thông báo kết thúc. Những người không thể lên hạm, không khỏi thở dài, nói rằng nên đến sớm hơn mới phải. Nhìn biểu hiện lưu luyến không rời của mọi người, Mạnh Khánh Ân nói. Đồng bào sốt ruột, mở đèn điện, đêm nay tham quan kéo dài thêm 4 tiếng. Đèn điện sáng lên. Đêm hôm đó, bến cảng Singapore được 2 chiếc quân hạm chiếu sáng, tất cả mọi người đều thấy 2 chiếc thuyền này. Cho dù ở trên đỉnh núi trong phủ tổng đốc, mọi người cũng nhìn thấy ánh đèn trên bến tàu. Trong ánh đèn này, những người từ khắp nơi chạy đến, Đại Minh, đó cũng là quốc gia của ta. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Trên bong tàu, một lão giả đầy mặt lão lệ, sờ vào họng pháo thô to, trong lúc tự lẩm bẩm, hắn bỗng nhiên hét lớn. Có kéo không, có kéo không. Không để ý đến mọi người, lão nhân hô lớn. Cắt tóc đuôi sam cho ta là người Đại Minh, ta là người Đại Minh, không thể để lại tóc đuôi sam này, không thể để lại. Hành động của lão nhân khiến các thủy binh đang giới thiệu quân hàm cho người đến chơi trên bong tàu sửng sốt, cũng khiến những người tham quan ngây ngẩn cả người. Họ nhìn nhau, nhìn tóc đuôi sam phía sau đầu nhau. Đúng vậy, tóc đuôi sam, đây là Đại Thanh, còn họ thì sao? Lúc này, có một người đi đến, tay cầm dao găm không biết lấy từ đâu, đi đến trước mặt lão nhân nói. A công, ta giúp ngài. Tóc đuôi sam bị cắt xuống, mái tóc dài hơn một thước cứ thế bị ném xuống biển. Cảnh tượng này khiến mọi người xung quanh đều trầm mặc. Có người nhìn tóc đuôi sam trôi nổi trên mặt biển, có người lại có vẻ suy tư. Còn có người như đã quyết định một quyết tâm lớn, họ trực tiếp cắt tóc đuôi sam của mình xuống. Mà hành động này đồng nghĩa với sự tan vỡ. Tan vỡ với Đại Thanh. Sự tan vỡ này đến từ nội tâm họ, tự như người xa quê tìm thấy nhà, trong khoảnh khắc này họ về nhà. Đây là quân hạm Đại Minh của ta à, ngồi bên mạn thuyền, nhìn quân hạm chiếu sáng bầu trời đêm, Trần Gia Túng nậm điếu thuốc, tự nhủ. Đại Minh của ta đừng nói, lời này còn thuận miệng. Hít một hơi thuốc lá, Trần Gia Túng dường như nhớ ra điều gì, hắn sờ lên tóc đuôi sam phía sau đầu, bỗng nhiên, dường như nhớ ra điều gì, hắn trực tiếp cầm kéo cắt phăng tóc đuôi sam, sau đó một tay ném xuống biển. Nhìn tóc đuôi sam bồng bềnh trên biển, Trần Gia Túng nói. Sau này, ta là người Đại Minh. Đang khi thốt ra lời này, lòng hắn bình thản lạ thường, cứ như đây chỉ là chuyện thường ngày. Sau này, các ngươi đều là người Đại Minh. Sau này bất luận các ngươi chịu uất ức gì, ở nơi phương Tây gặp thiệt thòi gì đều có thể đến đây, Đại Minh bên này tuyệt đối sẽ không để người của mình chịu thiệt. Trong thiên địa hội đường, Triệu Dũng giàu nhìn những thủ lĩnh hội đảng đang ngồi, bọn họ có cả đường chủ thiên địa hội, Hồng Môn, đương nhiên cũng có hội đường của các bang phái khác. Dù là thiên địa hội, Hồng Môn cũng chia 10 đường khẩu, bọn họ độc lập với nhau, nước giếng không phạm nước sông. Hôm nay sở dĩ triệu tập bọn họ đến, Triệu Dũng giàu tự nhiên có dụng ý của mình. Trong 20 năm qua, theo người Anh cai trị Singapore đến Kuala Lumpur làm trung tâm của bán đảo nội địa, hình thành khu trung tâm khai thác thiết của người Hoa quy mô lớn. Ở những nơi này, đặc điểm lớn nhất là gì? Chính là không thể rời bỏ hội đảng tư nhân của người Hoa. Hội đảng tư nhân của người Hoa trải qua gần nửa thế kỷ phát triển, thực lực càng mạnh. Hiện nay, hầu như mỗi nam tử trưởng thành trong Hoa Kiều đều là người trong Hồng Môn. Theo một số giải thích của người Anh, hội đảng tư nhân là chính phủ trong chính phủ, nghiễm nhiên là kẻ thống trị xã hội, thủ lĩnh của bọn chúng là những người Hoa có địa vị, có tiền tài trong xã hội. Bọn chúng dựa vào tổ chức chặt chẽ, kỷ luật nghiêm khắc để khống chế hành vi của các thành viên, bọn chúng thông qua thu hội phí, phí bảo hộ, thầu khoán, xử lý xí nghiệp mà có nguồn kinh tế cố định. Nhưng nội đấu giữa bọn họ chưa từng dừng lại. Mà Triệu Dũng giàu sở dĩ triệu tập bọn họ, chính là muốn đem những hội đảng nội đấu không ngừng này bệnh thành một sợi dây thừng. Vặn thành một cổ dây thừng để Đại Minh tương lai nhúng tay vào nơi này. Nghe xong Đại Minh sẽ cho bọn họ chỗ dựa, mọi người không khỏi lộ vẻ vui mừng. Đối với những người tha hương nơi hải ngoại mà nói, mong muốn nhất là gì? Chẳng phải là khi bị khinh thường có thể có quan phủ làm chỗ dựa sao? Nhưng chưa từng có quan phủ nào cho bọn họ chỗ dựa, cho nên bọn họ mới kết thành hội đảng, đoàn kết tự vệ. Hiện tại có quan phủ đứng ra nói muốn cho bọn họ chỗ dựa. Sao có thể không vui mừng chứ? Thấy vẻ mặt vui mừng của mọi người, Triệu Phú Dũng lại tiếp tục nói. Đã đều là người Đại Minh, vậy phải đoàn kết nhất trí đối ngoại, về sau các đường khẩu, không được phép có bất kỳ xung đột nào nữa, mọi người có mâu thuẫn gì, hoàn toàn có thể ngồi xuống đàm phán, nếu không thể đồng ý, thì tìm lãnh sự làm trọng tài. Lãnh sự. Phương Nhân Lễ nhíu mày, nghĩ đến người Tây Dương quen thuộc với việc bổ nhiệm thương nhân bản quốc làm lãnh sự, liền cười nói. Không biết đặc sứ đại nhân định ủy nhiệm lãnh sự như thế nào? Nghe nói Đại Minh muốn thiết lập lãnh sự, những người khác cũng tính toán, làm lãnh sự, đây là đại hảo sự a, không nói những thứ khác, có cái quan thân này, tương lai nhất định có thể áp đảo các đường khẩu khác. Không phải bản sứ ủy nhiệm, mà là triều đình ủy nhiệm, bản sứ trước khi rời đi, sẽ cử một thuộc hạ giỏi ngoại giao, đến đây thiết lập lãnh sự quán, chuyên lo việc kiều vụ, về sau mọi người có chuyện gì cần thương lượng với quan lại bản địa, có thể trực tiếp tìm lãnh sự quán, dù sao lãnh sự quán là để phục vụ mọi người. Vừa nghe nói ủy nhiệm quan viên làm lãnh sự, nét mặt của Phương Nhân Lễ, Lý Minh Rộng đều có chút phức tạp, vốn dĩ bọn họ còn tưởng rằng sẽ ủy nhiệm một người trong số họ làm lãnh sự, nhưng không ngờ lại có một vị lão gia đến, dù là lão gia này có khách khí thế nào, thì cũng là quan Nga đối với những thổ hoàng đế như bọn họ mà nói, bọn họ đã quen với việc không có quan phủ. Về phần người Anh cũng vui vẻ khi xem bọn họ là người trung gian quản lý người Hoa, duy trì sự ổn định xã hội. Hiện tại, triều đình Đại Minh này lại muốn nhúng tay vào việc lãnh sự, việc này chưa chắc đã là chuyện tốt. Đây cũng là điều mâu thuẫn nhất trong lòng bọn họ, một mặt mong muốn quan phủ cho bọn họ chỗ dựa, mặt khác lại không muốn quan phủ nhúng tay vào chuyện của bọn họ. Trong nhất thời, tất cả mọi người đều trầm mặc, cảm động thì cảm động, hiện thực vẫn là hiện thực, điều mà bọn họ nghĩ đến trước tiên vẫn là lợi ích của bản thân. Dù hiện nay ở Singapore có người muốn cắt bím tóc để làm người Đại Minh, nhưng Đại Minh ở quá xa. Đại Minh có thể cho bọn họ cái gì? Đây mới là điều mà những người này cân nhắc. Ngoài việc có chút e dè về chỗ dựa, hiện tại Đại Minh cho bọn họ một thứ. Một vị lão gia. Điều này hiển nhiên không phải là điều họ mong muốn, tự nhiên cũng không thể lay động được họ. Thấy mọi người đều trầm mặc, Triệu Dũng Giàu nói. Thế nào? Mọi người có ý kiến gì, có thể nói ra nghe một chút. Không ai đáp lời, những đường chủ vốn đầy nhiệt tình, đều chọn cách trầm mặc, trong số họ không ít người, thậm chí không hẹn mà cùng châm thuốc phiện hoặc thuốc lá, dường như, đối với bọn họ mà nói, hiện tại không có gì quan trọng hơn việc hút thuốc, thậm chí nếu không có vị đại nhân này ở đây, bọn họ đã muốn trực tiếp tìm giường nằm xuống, rồi đánh hai điếu thuốc phiện. Quả nhiên, nói cho cùng vẫn là lợi ích chi phối, trong lòng Triệu Dũng Giàu hiểu rõ, cũng không nói thêm gì, mà cười nói. Việc thiết lập lãnh sự quán, bên này đã đạt được nhận thức chung với phía thuộc địa eo biển, đây là việc bắt buộc phải làm. Mong rằng các vị sau này ủng hộ nhiều hơn cho công việc của lãnh sự. Đã mời rượu không uống, vậy thì trực tiếp phạt rượu vậy. Từ Thiên Lỗi bái kiến chư vị tiên sinh, sau này tại hạ không thiếu phiền toái chư vị. Từ Thiên Lỗi đứng ra chắp tay khách khí nói, cố gắng giữ thể diện, mọi người nhao nhao đứng dậy hoàn lễ, dù sao, người này cũng là quan A nhưng dù là quan, cũng không thể tùy tiện nắm tay can thiệp vào việc này. Lý Minh Rộng nhìn Phương Nhân Lễ, ở Singapore hội đảng không ít, nhưng hai đường khẩu của bọn họ là lớn nhất, người cũng đông nhất. Lúc này bọn họ khẳng định phải đứng ra nói chuyện. Triệu đại nhân, Từ đại nhân, kỳ thực, nếu nói về tranh đấu, trên răng cũng có lúc va vào răng, các đường khẩu bên này mặc dù thỉnh thoảng sẽ có một vài hiểu lầm nhỏ, nhưng dù sao mà nói cũng coi là yên ổn, ngài cứ yên tâm, chúng ta bên này khẳng định không gây ra nhiễu loạn. Giọng Lý Minh Rộng vừa dứt lời, Phương Nhân Lễ liền phụ họa nói. Xác thực như thế, xác thực như thế, xin hai vị đại nhân yên tâm, đường khẩu bên này khẳng định không gây ra chuyện gì, ít nhất chúng ta bên này khẳng định không gây ra nhiễu loạn. Mọi người thấy có đúng không? Những người khác không khỏi nhau nhau đồng ý, cho dù trước kia có thù giết cha, bây giờ trước mặt hai vị đại nhân, cũng đều tươi cười, nhìn còn thân hơn cả huynh đệ. Bọn họ không cảm thấy, có triều đình nhúng tay vào việc này, là chuyện gì tốt. Nhưng mà đại nhân nói đến nội đấu của hội đảng, cũng không phải là nói ngoa, đừng nói là nội đấu, ở một số nơi, chính là nội chiến giữa các đường khẩu cũng có thể kéo dài 10 năm, chết hàng ngàn hàng vạn người, ai, nghĩ đến chúng ta đồng bào lại tự giết lẫn nhau, thật sự là Lý Minh Rộng lắc đầu liên tục nói. Khiến lòng người đau nhói a, thật đau lòng a, Phương Nhân Lễ đi theo phụ họa, thậm chí hốc mắt cũng đỏ lên. Mỗi lần nghĩ đến, đồng bào chúng ta xa xứ cầu sinh, lại gặp phải tai họa này, tại hạ ăn ngủ không yên, đau lòng đến cực điểm a, ngày tháng trước, tại hạ còn từng triệu tập mọi người quyên tiền mua đất, xây nghĩa sơn, để đồng bào không phải phơi thây nơi hoang dã. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Khi tiếng nói của hắn vừa dứt, trong phòng đều là một mảnh thở dài. Những người này đều là lão Singapore, bọn họ há lại không biết Lý Minh Rộng, Phương Nhân Lễ đang nói gì. Sao có thể không hiểu ý tứ của bọn họ? Ý tứ của bọn họ lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Các ngươi có năng lực, hãy đi thu dọn nội chiến ở những nơi khác trước đi, chúng ta bên này đã thái bình lâu nay, không cần phiền đến mấy vị đại nhân. Nhưng phàm là người đều có tư tâm, bọn họ đương nhiên cũng có tư tâm của mình. Tư tâm của họ vô cùng đơn giản, chính là muốn bảo vệ lợi ích hiện tại. Còn về quan phủ nếu thật sự có năng lực cho bọn họ chỗ dựa, vậy dĩ nhiên là không gì tốt hơn. Nếu quan phủ không có khả năng đó, bọn họ đương nhiên cũng không ép buộc. Nhưng nếu quan phủ đã vô dụng, lại còn muốn làm lão gia, thì bọn họ đương nhiên không vui. Trên đời này, mấy ai bằng lòng tìm lão gia cho mình? Đã ngươi Đại Minh nói đến mức này, dù sao cũng phải làm được chút chuyện, để mọi người mở mang tầm mắt. Trong lúc mọi người thở dài, Triệu Dũng Phú cũng thở dài theo. Chẳng phải sao, vừa đến Singapore, Triệu Mỗ đã nghe người ta nói chuyện may mắn đánh Sudan quốc bên kia. Hải Sơn, Nghĩa Hưng hai nhà vì chuyện thổ tù, thế mà giết chóc lẫn nhau mười mấy năm, chuyện người thân đau đớn, kẻ thù hả hê, nếu không ngăn lại, đồng bào chúng ta chẳng phải ngày ngày sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Đại gia yên tâm, việc này Triệu Mỗ sẽ dốc hết sức, làm cho tốt, để ta cùng các đồng bào không còn tự giết lẫn nhau như trước kia nữa. Lời vừa dứt, mọi người xung quanh đều đầy vẻ hoài nghi. Họ căn bản không tin vị này có thể làm tốt chuyện này, dù sao nó liên quan đến người nước ngoài. Có lẽ họ còn nể mặt những quan lại này, nhưng đám thổ tù kia thì chưa chắc. Trong mắt bọn chúng, có lẽ chẳng có cái gì là Đại Minh cả. Bọn chúng căn bản không thèm mua sổ sách của Đại Minh. Về phần Đại Thanh Quốc, đương nhiên cũng chẳng thèm mua. Huống hồ, Sudan quốc kia đâu chỉ là địa bàn của thổ tù, suy cho cùng vẫn là địa bàn của người Anh. Đây cũng là lý do khiến đám thổ tù không coi trọng những quan lại này. Nếu vậy, đó quả là phúc khí của đồng bào chúng ta. Lý Minh Rộng vội vàng phụ họa. Nhưng trong lòng hắn lại thầm nghĩ. Ta cũng phải xem ngươi, cái Đại Minh quốc này, làm sao liên hệ với người nước ngoài, đừng có chuyện gì cũng chỉ biết khoác lác. Không phải vì hắn không tin, mà vì bao năm qua, hắn đã gặp quá nhiều quan lại. Những kẻ này khi thu tiền thì vỗ ngực đầy tự tin, nhưng đến khi làm việc thật sự, thì lại chẳng làm nên trò trống gì. Gặp người nước ngoài, dù là đám thổ tù, trong lòng cũng phải mềm yếu ba phần. Trông cậy vào những quan lại này bảo vệ họ, thì làm sao được? Về phía Đại Minh, rốt cuộc là nói cho vui, hay là thật sự làm được gì? Đối với tâm tư của mọi người, Triệu Phú Dũng sao có thể không rõ? Nói ngàn lời hay, không bằng là một việc thực tế. Đại gia cứ yên tâm, chuyện này Triệu Mỗ sẽ làm cho tốt, dù sao, Đại Minh đến đây chính là chỗ dựa cho mọi người. Xin cảm tạ các vị thư hữu đã khen thưởng, cảm tạ sự ủng hộ và ưu ái của các vị thư hữu. Hôm nay tăng thêm. Tháng này sẽ thường xuyên tăng thêm. Một lần nữa cảm tạ. Sự ủng hộ của các bạn là động lực lớn nhất để cả con cố gắng tiến lên. Phúc Khang Trữ Sơn, hay còn gọi là Hoàng Gia Sơn hoặc Thăng Kỳ Sơn. Ngọn đồi rộng 19 hect. Ta, cao khoảng 50 mét này từng là nơi ở của một tước sĩ theo phái Phật giáo. Năm 1819, sau khi tước sĩ này đổ bộ vào Singapore, hắn đã để mắt đến ngọn núi nhỏ nhìn ra cửa sông Singapore này và cho xây dựng phủ toàn quyền trên đỉnh núi. Trong một góc bất kỳ của phủ toàn quyền mang phong cách Victoria trắng mút này, người ta đều có thể cảm nhận được sự xa hoa của người Anh thời bấy giờ. Phủ toàn quyền tọa lạc trên đỉnh Hoàng Gia Sơn, tượng trưng cho quyền uy của đế quốc Anh tại Đông Nam Á, đồng thời cũng là biểu tượng của đế quốc Anh tại nơi đây. Úc tước sĩ nhìn ánh dương kim hồng xuyên qua tấm rèm tuyết trắng bằng vải lanh, chiếu vào tấm thảm lông cừu cùng màu, rồi nâng ly trà viền vàng, khẽ nhấp một ngụm, cảm nhận hương thơm nồng nàn của hồng trà. Hồng trà có nguồn gốc từ Vũ Di Sơn. Mặc dù mười mấy năm trước, người Anh đã đưa cây trà vào cao nguyên Đại Cát Lĩnh ở phía bắc Ấn Độ, nhưng so với hồng trà Ấn Độ kém chất lượng, giới thượng lưu Anh quốc vẫn uống hồng trà Vũ Di Sơn. Điểm khác biệt so với hàng Anh chính hiệu và hàng nhái từ phổ, mà hàng nhái thì chỉ là rác rưởi. Hồng trà Đại Cát Lĩnh cũng vậy. Từ khi được nữ vương bổ nhiệm làm tổng đốc thuộc địa eo biển mới, Úc tước sĩ ngày nào cũng ngồi trên bãi cỏ trước phủ toàn quyền vào buổi chiều, hưởng thụ làn gió mát từ ngựa lục giáp, thưởng thức một vài món điểm tâm ngọt bản địa, nhấp một chén hồng trà thơm nồng, giúp hắn tạm quên đi những công việc bận rộn, thư giãn tinh thần. Nhưng lúc này, tâm trạng của tổng đốc Úc không còn được thoải mái như trước. Hắn rất phiền. Đại Minh thiết lập lãnh sự quán ở đây, ban đầu hắn không thấy có gì to tát, thiết lập lãnh sự quán, đây là chuyện không mấy bình thường. Nhưng bây giờ Úc cảm thấy mình đã phạm phải sai lầm lớn nhất trong đời. Thưa ngài, trong hai ngày qua, đã có hơn 5.000 người Thanh Quốc trở thành người Đại Minh, đều đã nhận hộ chiếu Đại Minh. Hiện tại lãnh sự Đại Minh đã nhiều lần khiếu nại với chúng ta, khiếu nại cảnh sát Ấn Độ tùy tiện đánh đập ức hiếp kiều dân của họ cái gì mà kiều dân của họ. Thưa ngài, ngài biết đấy, những người đó là người Thanh Quốc, họ đã quen bị người Ấn Độ đánh đập rồi, họ Henry, trưởng cục cảnh sát. Còn chưa nói hết lời thì quan chức ngoại giao Cáp Thụy Đức đã lên tiếng. Cảnh sát trưởng Henry, chúng ta đều biết họ là người Thanh Quốc, cũng biết trước kia có thể tùy tiện đánh đập họ, nhưng hiện tại, họ là người Đại Minh. Lãnh sự của họ sẽ đứng ra vì họ lên tiếng. Chỉ là một đám người da vàng mà thôi. Henry có vẻ khinh thường, đối với hắn, người đã quen thói ngạo mạn, việc kỳ thị người Hoa đã trở thành thói quen. Đám người da vàng này lại không giống, họ có thể phái quân đội đến châu Âu đánh trận, Henry. Quốc có chút bất đắc dĩ nói. Ngay cả nước Anh cũng cần mua phi thuyền từ họ, mặc dù đều là người da vàng, nhưng giữa người da vàng cũng có sự khác biệt, giống như khi Úc không biết phải dùng từ gì để hình dung, Cáp Thụy Đức ở bên cạnh phụ họa. Giống như người châu Âu và người Thổ Nhĩ Kỳ, đều là người da trắng, nhưng sao chứ? Dưới sự thống trị của người Thổ Nhĩ Kỳ, người châu Âu đã sớm quên đi văn minh, bị dã man bao trùm, dưới sự cai trị của người Mãn, người Hán cũng vậy, hoàn toàn thoái hóa thành dã man nhân. Tôi nói đúng không, thưa ngài? Lời giải thích của Cáp Thụy Đức khiến Úc cười nói. Quả thực như vậy, người Thổ Nhĩ Kỳ đúng là một đám dã man nhân, nhưng họ cũng là người da trắng. Nhún vai, Úc ra lệnh cho cảnh sát trưởng Henry. Henry, sau khi về, hãy nói với đám thuộc hạ của anh, bảo họ đối xử với những người cắt bím tóc Trung Quốc, không đúng, người Minh Quốc, hãy đối xử với họ lịch sự một chút, họ có thể không phải là người da trắng, nhưng đất nước phía sau họ cũng là một quốc gia văn minh. Đôi khi, người ta luôn phải đối mặt với hiện thực. Úc cũng không mong muốn vì cảnh sát Ấn Độ và một số cảnh sát cấp thấp tham lam mà dẫn đến tranh chấp ngoại giao. Hắn không nghĩ rằng một quốc gia có thể phái quân đội đến Pháp đánh trận lại không quan tâm đến việc công dân của mình ở nước ngoài bị bắt nạt, cho dù họ không pháo kích Singapore, nhưng chắc chắn sẽ gây ra tranh chấp ngoại giao, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự thăng tiến trong tương lai của hắn. Chuyện này chẳng tốt đẹp gì. Nhưng Úc không biết rằng, chính vì sự đối xử khác biệt này của hắn, mà trong vài năm tới, hầu như tất cả Hoa Kiều ở thuộc địa eo biển đều đến lãnh sự quán xin hộ chiếu Đại Minh, cắt bỏ bím tóc, ngay cả các vùng thuộc Hà Lan ở Đông Ấn cũng vậy. Dù sao, giữa hai bên là sự khác biệt thấy rõ mười mươi. Được rồi, Cáp Thụy Đức, bây giờ anh có thể trả lời hắn, nói với họ rằng, chúng ta chắc chắn sẽ bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người Minh Quốc. Hơn nữa, ngay khi Úc cho rằng mọi chuyện có thể kết thúc một cách hoàn hảo, thì Cáp Thụy Đức lại nói thêm. Thật ra thưa ngài, vị đặc sứ kia đang đợi ngài triệu kiến, hình như ông ta có chuyện quan trọng hơn, phải trực tiếp trao đổi với ngài. Trao đổi trực tiếp? Chuyện gì? Hắn ở đâu? Khi biết đối phương đã đến phủ toàn quyền, Úc đứng dậy có chút bực bội nói. Cáp Thụy Đức, tôi nói cho anh biết, đừng bao giờ liên hệ với một kẻ giàu mới nổi, anh biết bọn họ là hạng người gì không? Khi đi về phía phòng khách của phủ toàn quyền, Úc cố ý tăng thêm ngữ khí nói. Bọn họ đều có vẻ ngoài ngạo mạn, sợ rằng mọi người không nhìn thấy sự ngạo mạn của họ. Nhưng vài phút sau, Úc đã hối hận, hắn thậm chí còn hối hận vì sao không giao việc này cho Cáp Thụy Đức, thượng đế có thể chứng giám, hắn không phải đối mặt với sự ngạo mạn, mà là sự dây dưa vô lý. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Tổng đốc tiên sinh, ngài nhất định phải cho tôi một lời giải thích hợp lý về sự kiện người Hoa thương vong lớn ở bang cát đánh Sudan. Họ bị sát hại mỗi ngày đều có người chết, tài sản của họ bị cướp đoạt, tính mạng của họ không được bảo vệ. Tổng đốc tiên sinh, chẳng lẽ đây là môi trường an toàn mà thuộc địa eo biển cung cấp sao? Vừa gặp mặt, Triệu Dũng Dầu đã lớn tiếng kháng nghị, vừa kháng nghị yêu cầu giải thích, hắn vừa trực tiếp đưa ra yêu cầu. Tổng đốc tiên sinh, tôi hy vọng các ngài có thể lập tức điều động quân đội của các ngài đến, giữ gìn trị an nơi đó, ngăn chặn xung đột xảy ra, bảo vệ an toàn cho người Hoa. Người Hoa là người Đại Minh sao? Bọn họ đều từ Thanh Quốc đến, có mấy người từ Đại Minh đến, đế quốc Đại Minh của các ngươi rõ ràng ở Nam Mỹ, sao lại chạy đến Đông Nam Á để sửa chữa xé rách những chuyện của người Trung Quốc? Trong khoảng thời gian này, Úc đã đau đầu không thôi vì vị đặc sứ này cứ bảo vệ quyền lợi của người Hoa, cái gì mà đối xử như nhau với người Đại Minh, trực tiếp nói. Đặc sứ tiên sinh, xin ngài tin tưởng, tôi rất tôn trọng ngài và quốc gia của ngài, tức là đế quốc Đại Minh, từ đầu đến cuối, tôi đều dùng sự nhẫn nại lớn nhất để nói chuyện với ngài. Nhưng ngài phải biết, sự chịu đựng của tôi là có giới hạn. Giọng điệu của Úc không còn cái gọi là lễ tiết, mà tràn đầy sự phiền chán. Ngài phải biết, xung đột ở bang cát đánh Sudan không liên quan gì đến nước Anh, cũng không liên quan gì đến thuộc địa eo biển, nơi đó cũng không thuộc về thuộc địa eo biển, mặc dù chúng ta từng cân nhắc về chủ nghĩa nhân đạo, từng điều đình nội chiến, nhưng nơi đó là khu vực do bang Mã Lai kiểm soát, không phải là khu vực quản lý của thuộc địa eo biển, chúng ta không cần phải đưa ra bất kỳ lời giải thích nào cho các ngài. Hiện tại, Úc hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Triệu Dũng Dầu đang hung hăng càng quấy mà nói. Nếu ngài không có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến thuộc địa eo biển, vậy thì xin mời ngài lập tức ra ngoài. Hắn đã quá đủ với gã này, những kẻ đến từ Đại Thanh Quốc là người Đại Minh sao? Hắn ở đây làm loạn có ý tứ gì? Đối mặt với sự phẫn nộ và bất mãn của Tổng đốc, Triệu Phú Dũng dường như thực sự bị trấn áp. Hắn trầm mặc một lúc, sau đó nói. Được, thưa ngài, như ngài mong muốn. Tá xê phẩm đã được cơ làm mới nhờ công cụ của Thiên Lôi Trúc. Chút tinh chỉnh đến từ TH Yên Lôi Trúc, hy vọng bạn thích. Tựa như gió lốc cuốn. Tin tức về hạm đội Đại Minh đến Nam Dương vừa lan ra, khắp nơi ở Nam Dương đều xôn xao, từ phía đông thuộc địa Hà Lan đến tận Philippines ở phía tây, người dân nơi đó đều mong ngóng hạm đội đến thăm. Giữa lúc mọi người đang mong chờ, hạm đội rời Singapore, tiến vào eo biển Malacca, dường như đúng theo kế hoạch, tiến vào Ấn Độ Dương, rồi lại vào Đại Tây Dương để trở về Nam Hoa, hoàn thành chuyến đi vòng quanh thế giới đầu tiên của Hải quân Đại Minh. Nhưng không ngờ, hạm đội lại tiến vào cảng Ba Sinh của bang Sudan. Cảng Ba Sinh là hải cảng quan trọng nhất ở đây, cho dù đến thế kỷ 21 vẫn là một trong những hải cảng trọng yếu nhất của Malaysia. Đây là một khu vực xuất khẩu lớn. Đứng trên cầu tàu, Triệu Phú Dũng nói với Mạnh Khánh Ân, 40 năm trở lại đây, giá thiết trên thị trường châu Âu tăng vọt đã tạo ra cơ hội buôn bán tốt đẹp cho ngành khai thác mỏ ở khu vực Mã Lai. Dưới sự thúc đẩy của lợi ích, Hoa Kiều Hội Đảng eo biển đã dẫn theo một lượng lớn thành viên vào khu mỏ nội địa, mở ra các mỏ phích lịch Cầm Lực và Kuala Lumpur giữa khu vực mỏ Tuyết Lan. Với sự nỗ lực của gần 10 vạn Hoa Kiều, sản lượng ở bán đảo Mã Lai đang tăng nhanh chóng. Cũng chính vì vậy, giữa các hội đảng Hoa Kiều, sự tranh giành quyền kiểm soát đối với nhân công, xã hội và khu mỏ chưa từng dừng lại. Các hội đảng không ngừng xung đột, Hải Sơn và Nghĩa Hưng ở khu vực Cầm Lực đã xảy ra xung đột riêng, thậm chí đã gây ra chiến tranh Cầm Lực. Hai năm sau, dưới sự hòa giải của người Anh, tình hình mới lắng xuống. Hiện tại, hai phái ở Cầm Lực lại vướng vào tranh chấp kế vị ở Sudan, chiến tranh lại có nguy cơ bùng phát. Vậy tại sao chúng ta lại đến đây? Bởi vì cuộc nội chiến ở đây đã kéo dài 11 năm. Chỉ vào bến tàu, Triệu Dũng giàu thở dài nói. Năm 1860, hai vị bang chủ bản địa tranh giành lợi ích thuế từ khu mỏ đã gây ra chiến tranh. Trong khu mỏ, gia tộc Ứng Châu thuộc Nghĩa Hưng Đảng, tức là người nhà khách gia ở Mai huyện, và gia tộc Cát Long thuộc Hải Sơn Đảng, là người khách gia ở Huệ Châu, thường xuyên xảy ra xung đột vì những chuyện nhỏ nhặt, thù hận chất chứa, rồi lại vướng vào cuộc nội chiến của người Mã Lai, họ mỗi người ủng hộ một bên. Cuộc chiến này kéo dài đến tận bây giờ, khu mỏ thiết từng hưng thịnh đã trở nên tan hoang, không biết bao nhiêu Hoa Kiều đã bỏ mạng vì chiến tranh. Nếu chúng ta không can thiệp, cuộc nội chiến này không biết sẽ kéo dài bao lâu. Triệu Phú Dũng cũng không biết, cuộc nội chiến này mãi đến 2 năm sau, Lạp Đằng Á Súc lĩnh hội chúng đoạt lại Kuala Lumpur mới kết thúc. Sau đó, để tránh Kuala Lumpur bị đối thủ cướp đi, dưới sự đồng ý của Lạp Đằng Á, các hoa thương ở Kuala Lumpur thông qua các thân sĩ Trần Kim ở Singapore đã mời người Anh đến chiếm đóng để duy trì trị an, trên thực tế là dân thành phố do mấy vạn Hoa Kiều đổ máu và mồ hôi xây dựng cho người ngoài. Vì bảo vệ lợi ích cá nhân, không tiếc dân gia nghiệp cho người ngoài, đây là đặc điểm lớn nhất của các công ty hoặc hội đoàn Hoa Kiều ở Đông Nam Á, cho nên chúng ta muốn đến Ba Sinh, đến Tuyết Lan, không chỉ muốn để hai nhà hội đảng ngồi lại với nhau, thông qua đàm phán để giải quyết vấn đề. Lời nói của đặc sứ khiến Mạnh Khánh Ân gật đầu. Đã xung đột này là do xung đột giữa hai bang chủ dẫn đến, vậy họ chắc chắn không vui khi Hoa Kiều hội đảng ngừng chiến A, vậy thì không phải do họ quyết định. Triệu Dũng giàu cười nhìn Mạnh Khánh Ân, rồi nói, ta tin rằng, Mạnh trưởng quan nhất định có thể thuyết phục họ. Khi quân hạm từ từ thả neo, thủy binh trên hạm đã nhận thấy tình hình ở đây có vẻ không bình thường. Trên bến tàu trống rỗng, chỉ có một vài người làm thuê mình trần, lộ ra thân hình gầy gò đen đúa, ngước cổ nhìn hai chiếc chiến hạm. Hai chiếc quân hạm vừa cập bến, nhân viên kiểm tra tàu đã phun khói đen, từ từ tiến lại gần, quan chức cảng vừa lên tàu đã nói, Tuyết Lan là một tiểu bang, giữ thái độ trung lập, luôn không cho phép quân hạm các nước vào cảng. Nếu hạm đội cần tiếp thêm than đá, xin hãy tiếp thêm than đá xong, lập tức rời đi. Trong lúc nói chuyện, tàu chở than cũng đang hướng về phía này. Đối mặt với kiểu tiễn khách khách sáo như vậy, Mạnh Khánh Ân đáp lại, khiến quan chức cảng ngẩn người. Mấy chủ gặp trục trặc, sau khi sửa chữa xong, tự nhiên sẽ rời đi. Mấy chủ trục trặc đến đó mà nói lý lẽ đi. Không có chỗ nào để nói lý lẽ, cái gì là tú tài gặp binh, có lý cũng không nói được, nhưng chỉ trong vòng một canh giờ ngắn ngủi, người Mã Lai ở cảng Ba Sinh đã cảm nhận được hàm ý của câu nói này. Đầu tiên là mấy chủ trục trặc, sau đó là lên bờ mua sắm, rồi sau đó, đều không thể ngăn cản người Mã Lai từ chối. Cũng chính là khi thủy binh lên bờ mua sắm, đã vô cùng bất ngờ gặp phải một sự kiện. Tất cả các cửa hàng đều đóng cửa. Chuyện gì xảy ra? Nhìn con đường trống rỗng, nhìn những biển hiệu viết chữ Hán và những cánh cửa hàng đóng chặt, người phụ trách vật tư mua sắm mơ hồ nhận ra có điều bất thường. Là một thành phố cảng, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng trên bến tàu có những người làm thuê bản địa, nhưng lại không có cửa hàng nào mở cửa, phố xá yên tĩnh gần như thành phố chết, điều này không khỏi quá quỷ dị. Nhất định là có chuyện gì đó xảy ra. Đúng lúc này, không biết từ đâu ném đến một cục đá nhỏ, bên ngoài cục đá được bọc một lớp giấy. Nhưng chỉ cần nhìn lướt qua nội dung trên đó, sắc mặt của hắn liền đột nhiên biến đổi. Đi, về hạm. Tiểu dân liều chết đổ máu và nước mắt. Kính xin các vị đại nhân của Thiên Triều viện trợ. Ban chi tù, coi người Hoa chúng ta là hạng người có thể bắt nạt, hội đảng đảng thủ vì lợi ích cá nhân mà cấu kết với chúng, cam tâm làm tay sai cho thổ tù, mười mấy năm qua vì tranh giành mỏ quặng, công nhân người Hoa, thương nhân người Hoa thương vong vô số kể, đến nay hỗn chiến đã 10 năm. Mặc dù chúng ta sinh ra dưới triều Đại Thanh, nhưng vẫn luôn nhớ đến Đại Minh, cho nên khi nghe tin hạm đội Thiên Triều đến thăm, bản ý muốn ra bến tàu hoan nghênh, nhưng lại bị thổ tù, hội đảng uy hiếp, yêu cầu chúng ta đóng cửa tà thị, không được bán vật tư cho hạm đội, nếu làm trái sẽ bị giết chết bất luận tội. Chúng ta tuy có lòng báo đáp, tiếc rằng lại ở nơi đất khách quê người, đành chịu hội đảng cấu kết với thổ dân, chỉ có thể hổ thẹn với quan binh Thiên Triều, xin quan binh Thiên Triều niệm tình đồng bào, xót thương nỗi khổ của chúng ta. Một tờ giấy đặt trên bàn. Trên tờ giấy chữ viết chi chít, viết rất vội vàng, nhìn hẳn là viết trong lúc vội vã. Trong sự hoảng loạn là nỗi bi phẫn bất đắc dĩ, đều thể hiện trong những lời nói ngắn ngủi này. Tốt một cái giết chết bất luận tội, uy phong thật lớn a, cười cười, nhìn Mạnh Khánh Ân và những người khác đang ngồi trong khoang thuyền, hai mặt nhìn nhau, các ngươi thấy thế nào? Chúng ta vừa đến nơi này, đã có người cho chúng ta thuốc cảnh báo, đầu tiên là lệnh đuổi khách, sau đó là cửa hàng đóng cửa hừ hừ. Cái này đều là hội đảng xúi dục hội đảng mím môi một cái, Triệu Dũng giàu nói, hội đảng, đối với hội đảng mà nói, từ khi chúng ta phái lãnh sự đến Singapore, chúng ta đã không được họ hoan nghênh rồi, nhìn xem, không có giết chết bất luận tội thì quyền sinh sát đều nằm trong tay họ, người nói, hiện tại phái quan lão gia đến, họ vui vẻ sao? Phiên bản không sai ở 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Cười lạnh xong, Triệu Dũng giàu trầm giọng nói, nhưng mà, bọn chúng cấu kết với thổ tù, cũng vượt quá dự liệu của ta a, kỳ thật, cũng nằm trong dự liệu. Dù sao, cuộc nội chiến giữa Hải Sơn và Nghĩa Sơn có thể đánh đến bây giờ, chẳng phải là vì mỗi bên đều muốn độc chiếm khu mỏ sao? Kết quả là gì? Chiến tranh giữa nhạc phụ và con rể, trong tay bọn chúng lại biến thành cuộc chiến giữa hai đám công nhân người Hoa. Hai phái công nhân người Hoa ở đó giết chóc nhau mấy chục năm. Chính là vì độc chiếm mỏ, sau đó nộp thuế cho người ngoài. Vậy bây giờ phải làm sao? Mạnh Khánh Ân nhíu mày, hắn căn bản không nghĩ tới công nhân người Hoa lại không chào đón bọn họ đến. Không phải công nhân người Hoa, mà là những hội đảng nắm giữ những công nhân người Hoa đó. Đừng nói là ở đây, ngay cả ở Singapore, những hội đảng đó cũng chưa chắc đã hoan nghênh phái lãnh sự của bọn họ. Dù sao không ai muốn có thêm một người giám sát mình. Triệu Phú Dũng cười lạnh nói, làm sao bây giờ, đã người ta không cho ta đến, vậy ta đương nhiên phải đến cửa bái phỏng. Đến cửa bái phỏng. Đến được nơi này, khẳng định là muốn đến tận cửa, đích thân gặp những người kia. Dù sao, sở dĩ ta đến đây, chính là để điều hòa mâu thuẫn và xung đột giữa bọn hắn. Giờ người ta lại không cho ta gặp mặt, vậy chỉ còn một cách, chính là chủ động tìm đến cửa. Ta cũng phải xem rốt cuộc là ai đã cho bọn hắn cái dũng khí này. 1, 2, 3, 4. Tiếng hô khẩu lệnh vang vọng trên bến tàu, gã A Bộc đổ kéo, người từng học ở trường Anh quốc Singapore, vội vã chạy tới, lên tiếng, Triệu đặc sứ, Triệu đặc sứ, binh lính của các ngài mau chóng lên thuyền đi, không được tùy tiện lên bờ. Tùy tiện. Ta e rằng A Bộc đổ kéo tiên sinh đã hiểu lầm, ta là đặc sứ, lẽ ra phải đến thăm Sudan. Câu nói này không có gì sai sót, xem như khách đến chơi thăm hỏi chủ nhà, đó là điều nên làm. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Thăm Sudan. Đơn giản như vậy, chắc chắn không thể. A Bộc đổ kéo sẽ không tin rằng mục đích của bọn họ chỉ đơn giản như vậy. Đúng vậy. Nhưng Sudan, hắn không có trong thành. A Bộc đổ kéo thẳng thừng từ chối, Sudan căn bản không có ý định gặp mặt bọn họ. Không sao, ta có thể đợi hắn. Đội trưởng thủy binh báo cáo. Báo cáo đặc sứ, đã xếp hàng xong. Nhìn chằm chằm A Bộc đổ kéo đang cản đường, lại nhìn 10 tên thổ dân phía sau hắn đang vác súng trường, Triệu Dũng giàu cười lạnh nói. Sao nào, chẳng lẽ ngươi dám ngăn cản ta? Ngươi, ngươi. A Bộc đổ kéo run rẩy bờ môi, hắn thật sự không dám ngăn cản, nổ súng. Hắn không có gan này, người ta phía sau có hai chiếc tàu chiến bọc thép. Xuất phát. Triệu Dũng giàu hoàn toàn không để ý đến A Bộc đổ kéo, trực tiếp dẫn 50 thủy binh có vũ trang vào thành thăm viếng Sudan. Giữa trưa, ánh nắng chói chang như lửa thiêu đốt khiến mọi người đều uể oải. Lúc này, phần lớn thổ dân bản địa đã sớm không biết trốn đi đâu để tránh nóng, chỉ có các cửa hàng người Hoa vẫn mở cửa. Đột nhiên, trên đường phố, dưới ánh nắng gay gắt, những người đang buồn ngủ nghi ngờ ngẩng đầu lên, dường như họ cảm thấy mặt đất đang rung chuyển. Tiếng bước chân đều tăm tắp từ xa truyền đến, rồi ngày càng gần. Ngay cả viên tuần quan mặt mày cau có cũng phải đánh trống thổi sáo, đứng lên nhìn về phía phát ra âm thanh. Tiếng bước chân ngày càng gần, rất nhanh một đám thủy binh mặc quân trang chỉnh tề đã lọt vào tầm mắt của họ, mặc dù ai nấy đều bị ánh nắng xích đạo phơi đến đổ mồ hôi, nhưng bước tiến của họ lại vô cùng đều đặn, những bước chân đều tăm tắp dẫm trên con đường lát đá của Ba Sinh Thành, tạo ra những tiếng động mạnh mẽ. Ánh mắt của họ kiên nghị, thân thể thẳng tắp, những thủy binh mang súng trường, cứ thế mà tiến vào Ba Sinh Thành với những bước chân đều tăm tắp. Viên tuần quan há hốc mồm kinh ngạc nhìn những thủy binh này. Hắn, bọn họ sao lại đến đây? Triệu Dũng giàu đi trong đội ngũ, Điều khiến hắn khó chịu nhất lúc này là gì? Chính là Hoa Kiều xung quanh, họ rõ ràng đều ở đó, nhưng tại sao không có ai ra bến tàu nghênh đón hạm đội? Chắc là đã sớm nhận được tin tức rồi. Không sao, rất nhanh các ngươi sẽ nhiệt liệt hoan nghênh thôi. Dựa vào hai chiếc tàu chiến bọc thép làm chỗ dựa, hắn có thể ngang nhiên dẫn đội thủy binh. Cứ thế mà bước đi trên đường phố Ba Sinh Thành. Công Lý Chính Nghĩa nhất định nằm trong tầm bắn của đại pháo. Đương nhiên, Cường Quyền cũng nằm trong tầm bắn của đại pháo. Trên đường đến Hoàng Cung Sudan, một tòa từ đường mang phong cách Hoa Nam đập vào mắt. Hải Sơn Đường nhìn ba chữ lớn này, khóe môi Triệu Dũng Giàu khẽ nhếch lên. Tốt! Chúng ta đến! Sau đó hắn lớn tiếng nói. Đã Sudan không có ở đây, vậy ta trước hết đến gặp các kiều lĩnh ở đây. À, Bột Đổ Kéo, người vẫn đi theo, nghe xong, trong lòng lột bột một tiếng, ngay khi hắn kêu to không ổn, thì nghe bên kia nói, báo cáo, cửa không mở. Cửa không mở? Muốn đóng cửa từ chối tiếp khách, đơn giản như vậy sao? Triệu Phú Dũng cười lạnh nói. Đã cửa không mở, thì trực tiếp phá cửa. Trong Hải Sơn Đường, quỳ rạp xuống một mảnh. Đường chủ Hải Sơn Đường là Diệp Á đến quỳ ở đó, ngay cả thở mạnh cũng không dám, mồ hôi trên trán nhỏ giọt xuống nền gạch xanh, thậm chí cả y phục lụa cũng dính vào người vì mồ hôi, những người khác nói chung cũng như vậy, thậm chí những người nhát gan còn run rẩy toàn thân, mồ hôi lạnh ướt đẫm như vừa vớt từ dưới nước lên. Quay lưng về phía đám người, nhìn chằm chằm vào bài vị thờ cúng trong Hải Sơn Đường, nào là Thủy Tổ, Ngũ Hiền, Ngũ Tông. Diệp đường chủ, nếu ta không nhớ lầm, Hải Sơn Đường xuất thân từ Thiên Địa Hội A, giọng điệu Triệu Phú Dũng lộ ra vẻ bình thản. Nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sự bất mãn của hắn. Bẩm đại nhân, quả thực như vậy. Mặc dù khẩn trương, nhưng Diệp Á vẫn thành thật bẩm báo. Thiên Địa Hội tôn chỉ là gì? Phản thanh phục minh. Tôn chỉ này đã là chuyện của mấy trăm năm trước, hiện nay ai làm được điều đó chứ? Nhưng Diệp Á không dám nói như vậy, bởi vì vị gia này là người của triều đình Đại Minh, binh mã của hắn đã chặn bọn họ ở đây. Nếu nói sai lời, mất mạng cũng không xong. Tốt một cái phản thanh phục minh nha, nếu là phản thanh phục minh, vậy Đại Minh binh hạm đến thăm, người không những không cho phép thương dân ra nghênh đón, thậm chí còn cấm thương dân bán vật tư cho hạm đội, người rốt cuộc là phản môn nào, phục môn nào? Nói nghe xem. Hắn vừa dứt lời, Diệp Á liền thịt thịt dập đầu, kêu oan. Thảo dân oan uổng a, thảo dân oan uổng. Oan uổng. Đã có oan, vậy thì nói nghe xem. Diệp Á nói. Bẩm đại nhân, thiên triều binh hạm đến chơi, thảo dân há dám không hoan nghênh. Chỉ hận thổ tù Sudan lại công bố đại nhân đến, xem ra là điều đình nội chiến Hải Sơn và Nghĩa Hưng, nhưng thực tế lại muốn ép chúng ta, ép buộc chúng ta cùng Nghĩa Hưng hòa đàm, sau đó mưu lợi bất chính. Triệu Dũng Giàu tức giận trách mắng. Hoang đường, bản quan là đặc sứ Đại Minh đường đường, há lại quan tâm đến một chút lợi nhỏ. Đại nhân nói phải, tiểu nhân cũng nghĩ như vậy, đặc sứ thiên triều sao có thể tham lam chút tiền tài. Nhưng không ngờ thổ tù lúc này lại hung hãn, nói rằng nếu chúng ta nghênh đón hạm đội, bán vật tư cho hạm đội, đợi đến khi hạm đội rời đi, không những muốn giết hết những người bán vật tư, mà chúng ta, thảo dân mưu sinh ở hải ngoại, lại không thể chống cự thổ tù, cho nên, chỉ có thể như vậy. Dứt lời, Diệp Á liền lộ vẻ mặt khóc lóc, hiện tại hắn biết chỉ cần đổ hết trách nhiệm cho tên Sudan Cổ Đinh, mặc kệ là 8 năm trước bọn họ liên minh đối phó với nhạc phụ của hắn là Mã Hách Địch Sudan và Nghĩa Hưng Đảng, thì sao chứ? Hiện tại người đang ở dưới họng súng, không thể không cúi đầu. Quan trọng là phải vượt qua cửa ải trước mắt, còn về phía Sudan Cổ Đinh, Hoàng quân Đại Minh có thể làm gì hắn? Các thủ lĩnh Hải Sơn Đường khác không khỏi nhau nhau đổ trách nhiệm cho thổ tù. Họ đương nhiên biết ý của Diệp Á, hiện tại chỉ có tên Sudan kia mới có thể gánh vác trách nhiệm này. Đại Minh là quan, Sudan cũng là quan, chính là hai người bọn họ đấu đá lẫn nhau. Đây là sự thật sao? Đánh giá đám người đau lòng nhức óc, nghe họ ở đó không thể không khuất phục thổ tù hối hận không thôi, Triệu Phú Dũng cười lạnh trong lòng. Không quan trọng, quan trọng là hắn cần có lý do. Về phần sai, chắc chắn là người ngoài sai lầm. Ai nha, là ta đã hiểu lầm mọi người sống ở nơi đất khách quê người, nhất định có rất nhiều khó khăn, trong đó khổ sở, ta há lại không biết, đều là thổ dân ngang ngược, ức hiếp đồng bào ta. Bất luận trước đây họ đã làm gì, khi Triệu Phú Dũng nói ra những lời này, tất cả quá khứ đều bị lật đổ. Sẽ không còn ai truy cứu hành vi trước đây của họ, ngàn sai vạn sai đều là thổ dân sai lầm, không liên quan gì đến họ, tất cả những gì họ làm đều là bất đắc dĩ. Đây là bao che sao? Nói trắng ra là bao che. Nhưng đây là quy tắc vận hành cơ bản của thế giới này. Người một nhà không bao che, chẳng lẽ lại đi bao che người ngoài? Đương nhiên là phải bao che người của mình. Đây mới là điều một quốc gia nên làm, chứ không phải như Mãn Thanh, coi dân chúng như cỏ rác, một mặt bao che cho đám người ngoại quốc tạp nham kia, cho dù là da đen, cũng là Dương đại nhân. Tiến lên một bước, Triệu Phú Dũng vừa đỡ Diệp Á đứng dậy, vừa trấn an nói. Mọi người yên tâm, về sau vạn sự đều có Đại Minh làm chủ cho mọi người. Thổ dân cũng không thể ức hiếp chúng ta nữa. Ngay khi lời hắn vừa dứt, bên ngoài đường lại truyền đến một trận ồn ào, sau đó có người vội vàng tiến vào bẩm báo. Đại nhân, không xong rồi. Bọn thổ dân đã bao vây chúng ta. Trước cửa Hải Sơn Đường, mấy trăm tên thổ dân binh cầm súng trường Schneider, ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh thủy binh. Đông Cô Cổ Đinh Xu đang cưỡi ngựa, bên hông đeo một thanh kiếm khắc lực sĩ, đầu quấn khăn trùng đầu màu vàng, vênh váo tự đắc nói. Các ngươi thật sự cho rằng có quân hạm, liền có thể ngang nhiên xông vào ba sinh này sao? Trước đó, hắn còn đang vương cung hưởng thụ thân thể mê người của những nữ lang thổ Nhĩ Kỳ vừa mới mua về, nhưng tin tức hạm đội Đại Minh vì trục trặc mà không thể rời đi đã khiến hắn mất hết hứng thú. Cái gọi là trục trặc chẳng qua chỉ là cái cớ để trốn tránh mà thôi. Vừa nhìn thấu âm mưu của người Đại Minh, Đông Cô Cổ Đinh liền nghĩ xem làm thế nào để tống khứ người Minh quốc ra khỏi ba sinh. Chưa kịp nghĩ ra biện pháp, hắn đã biết đặc sứ Đại Minh dẫn thủy binh xông vào Hải Sơn Đảng. Vừa nghĩ đến Hải Sơn Đảng có thể sẽ hòa đàm với Nghĩa Hưng Đảng dưới sự uy hiếp của đặc sứ Đại Minh, Đông Cô Cổ Đinh không thể ngồi yên, liền dẫn binh đến để biểu thị chủ quyền. Tất cả người Hoa Hội Đảng khai thác mỏ đều mua đất từ Sudan. Vùng mỏ Kuala Lumpur trên sông Ba Sinh trước kia chỉ là một khu rừng rậm nguyên sinh. Hải Sơn Đảng mua đất và quyền khai thác mỏ thiết từ hắn, còn Nghĩa Hưng Đảng thì mua từ nhạc phụ của hắn. Sản lượng mỏ ngày càng tăng, việc tranh chấp tiền thuê mỏ đã khiến hắn và nhạc phụ xảy ra xung đột, người Hoa cũng bị cuốn vào. Trong 10 năm qua, dù Kuala Lumpur gần như bị chiến hỏa tàn phá, sản lượng tích trữ giảm sút, nhưng thì sao? Một khi đoạt lại mỏ, thu nhập trong một năm có thể bù đắp mọi tổn thất. Mà hiện tại, đối với hắn mà nói, căn bản không có bất kỳ tổn thất nào. Hắn chỉ cần cung cấp thuốc nổ, súng kiếp cho Hải Sơn Đảng là được. Về phần người, Hải Sơn Đảng sẽ kéo quân từ Trung Quốc sang. Trận chiến 10 năm này, đối với hắn mà nói, chẳng khác nào làm ăn không vốn. Nhưng nếu thắng, lợi ích lại gấp mười mấy lần hiện tại. Vì thế, hắn đương nhiên dốc toàn lực duy trì Hải Sơn Đảng, cũng chính vì thế, hắn không thể chấp nhận hai nhà đàm phán. Dù sao, hắn đã mất nhiều năm thu tiền thuê, chỉ có Hải Sơn Đảng độc chiếm mỏ mới có thể bù đắp tổn thất của hắn. Tất cả mọi người nghe rõ, vì nể tình Sudan nhân từ, các ngươi đều là người ngoại quốc. Chỉ cần các ngươi rời khỏi đây ngay, Sudan sẽ không tính toán chuyện hôm nay. Nếu không, chưa để Mã A Thiêu nói xong, Triệu Dũng Dầu từ Hải Sơn Đường bước ra, cười lạnh nói. Nếu không thì sao? Đứng trước Hải Sơn Đường, nhìn vị Sudan mặc áo tơ hoa lệ, Triệu Dũng Dầu nói. Vị này chắc hẳn là Đông Cô Cổ Đinh Sudan. Không biết ngươi định xử lý việc này như thế nào? Ách! Bị hỏi ngược một cách bất ngờ, Đông Cô Cổ Đinh ngẩn người. Hắn giao thiệp với người Hoa nhiều năm, những người Hoa trước mặt hắn ai mà không khúng núng, sợ hãi. Nhưng tên này là sao? Còn có những binh lính này nữa. Bọn chúng không thấy mấy trăm khẩu súng đang chĩa vào bọn chúng sao? Nhìn thái độ này, sao lại giống người Anh đến thế? Người Anh? Đúng, ta có nước Anh chống lưng. Nghĩ đến sự chống lưng của người Anh, Đông Cô Cổ Đinh lập tức có thêm sức mạnh. Triệu tiên sinh, các ngươi phải lập tức rời khỏi đây. Nơi này là Ba Sinh, không phải cái Đại Minh gì của các ngươi. Đại Minh? Đại Minh là thứ gì? Đông Cô Cổ Đinh thật sự không biết. Đừng nói hắn, ngay cả cố vấn người Anh của hắn, Haren Dark, cũng không biết. Haren Dark tiên sinh, người nói cho hắn biết, theo công pháp quốc tế, hắn phải làm gì? Haren Dark đứng bên cạnh hắn, liền vênh váo tự đắc tiến lên, lớn tiếng bằng tiếng Anh. Tiên sinh, xin tuân thủ nguyên tắc công pháp quốc tế, lập tức rút khỏi nơi này. Nếu không, Sudan tôn quý sẽ bảo lưu quyền truy cứu mọi trách nhiệm. Đối mặt với những lời lẽ gần như ngạo mạn của người Anh, Triệu Dũng Dầu không những không giận mà còn cười. Tốt, tốt một cái quyền truy cứu mọi trách nhiệm. Vậy chúng ta hãy rửa mắt mà xem. Cười lạnh xong, Triệu Dũng Dầu nói. Đã các ngươi đề cao công pháp quốc tế, vậy ta cũng muốn hỏi một chút. Đông Cô Cổ Đinh, người uy hiếp dụ dỗ kích động kiều dân Đại Minh nội chiến mười mấy năm, thương vong không dưới vạn người, trách nhiệm này Đại Minh ta nên truy cứu thế nào? Đây là hưng sư vấn tội sao? Không phải, đây là ngang ngược, đây là không kiên nể gì cả, đây là khinh người quá đáng. Nhưng nếu không khinh người quá đáng, thì quốc gia cường đại còn có ý nghĩa gì? Nước yếu. Nước yếu vốn là bị người bắt nạt. Cường quốc, tại sao phải làm cường quốc, chẳng phải là để muốn làm gì thì làm, để ức hiếp nước yếu sao? Đối với cường quốc mà nói, cưỡng từ đoạt lý, ngang ngược, không kiên nể gì cả, đây mới là việc cường quốc nên làm với nước yếu. Cái gì láng giềng hòa thuận hữu hảo, cái gì bình đẳng, hợp tác, vốn là những vấn đề giả tạo. Yếu thì láng giềng hòa thuận hữu hảo, mạnh thì muốn làm gì thì làm. Đây mới là chân lý vĩnh hằng. Đối mặt với sự hưng sư vấn tội đột ngột, Đông Cô Cổ Đinh trợn tròn mắt, hắn nhìn những người trong Hải Sơn Đường đang la hét với bọn chúng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Cái này? Đây là ý gì? Đông Cô Cổ Đinh nói. Lá A Đến, ngươi qua đây, nói cho bọn chúng biết, các ngươi là người nước nào, các ngươi lúc nào thành người Minh Quốc. Bị Su Đăng gọi như vậy, Lá A Đến trong lòng nhất thời kêu khổ, các ngươi đại nhân đánh nhau, gọi ta làm gì chứ? Ngay khi hắn mặt mày đau khổ bước tới, Mã A Thiêu liền nói. Triệu đặc sứ, ngài nhìn trên đầu bọn họ đều có bím tóc, đây là dấu hiệu của người Trung Quốc, bọn họ lúc nào thành người Minh Quốc. Tiểu tử, bình thường ngươi hiếu kính bạc của ta không uổng phí rồi. Mã A Thiêu giải vây, khiến Lá A Đến trong lòng thầm may mắn, nhưng chưa kịp thở phào, đã nghe Triệu Dũng giàu ha ha cười nói. Trò cười, Mãn Thanh khi nào thành Trung Quốc chính thống? Nay Đại Minh ta đã phục quốc, người Trung Quốc đương nhiên là người Đại Minh. Không cần nhiều lời, hôm nay, nếu ngươi không cho chúng ta một lời giải thích, việc này chúng ta nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm. Trong tiếng cười của Triệu Dũng giàu mang theo sự khinh thường, ngay cả nhìn Đông Cô Cổ Đinh cũng giống như nhìn một tên hề. Đối với Su Đăng Đông Cô Cổ Đinh cao quý mà nói, hắn chưa từng chịu đựng sự khinh thường như vậy, nhiều lắm cũng chỉ có người anh dám làm thế. Cũng chỉ có người anh. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Người anh. Đông Cô Cổ Đinh lập tức nghĩ đến lời nhắn của Tổng đốc Úc. Đế quốc Anh đứng về phía Su Đăng. Kỳ thật, ngày đó sau khi Triệu Dũng giàu rời đi, Úc đã có một loại ý thức nguy cơ. Dù hiện tại Luân Đôn không có hứng thú gì với bán đảo Mã Lai, nhưng những khu vực đó cũng nằm trong phạm vi thế lực của nước Anh, cho nên tuyệt đối không thể để nước khác nhúng tay. Đương nhiên, hắn cũng không muốn vì một đám người Trung Quốc mà phái quân đội ra tay, việc này hoàn toàn không cần thiết. Tuy nhiên, sự phản đối của phía Đại Minh cũng khiến hắn ý thức được nguy hiểm. Lỡ như Đại Minh đế quốc lấy cớ mà nhúng tay vào bán đảo Mã Lai thì sao? Cho nên, Úc mới phái người đến truyền lời cho Đông Cô Cổ Đinh, biểu thị sự ủng hộ, mà sự ủng hộ này chính là để hắn có thể đối phó với áp lực từ Đại Minh đế quốc. Nhưng dù thế nào, hắn cũng không ngờ rằng, sự ủng hộ trên miệng của hắn, đến tai Đông Cô Cổ Đinh, lại biến thành nước Anh ủng hộ hắn. Có nước Anh chống lưng, Đông Cô Cổ Đinh chỉ cảm thấy mình là người tài giỏi nhất thôn. Hắn đã bao giờ bị người ta khinh thường như vậy, cho dù có, thì cũng chỉ là người Anh. Còn người Trung Quốc? Bọn họ giống như hắn đều là người châu Á, dựa vào cái gì mà dám xem nhẹ hắn? Những người Trung Quốc đó, ngày thường trước mặt hắn, đều khiêm tốn cực kỳ, nào dám nói lớn tiếng, nhưng cái gì mà người Đại Minh này lại dám xem nhẹ mình? Các ngươi có quân hạm, nhưng thì sao? Các ngươi không biết, đế quốc Anh có nhiều quân hạm hơn, đế quốc Anh mới là người ủng hộ ta. Trong khoảnh khắc này, Đông Cô Cổ Đinh cảm thấy tràn đầy sức mạnh, lập tức lớn tiếng phản bác. Ta đã tha thứ cho phép các ngươi vào cảng của ta, vậy các ngươi đáp lại lòng nhân từ của ta thế nào? Binh lính của các ngươi xông thẳng vào quốc gia của ta, các ngươi cứ thế mà giễu võ dương oai xông vào quốc gia của ta, thế mà còn bắt ta chịu trách nhiệm. Dường như vào lúc này, tên Đông Cô Cổ Đinh rốt cuộc phát hiện ra sự phẫn nộ trong lòng hắn, đám người Trung Quốc này sao có thể xem nhẹ hắn đến vậy? Truy cứu trách nhiệm, truy cứu trách nhiệm. Các ngươi xâm nhập quốc gia của ta, mang theo súng ống xông vào, chẳng lẽ các ngươi thật sự nghĩ rằng có thể ở đây ngang nhiên hoành hành, không chút kiêng nể sao? Đông Cô Cổ Đinh giận quá hóa cười, hắn sống bao năm nay, đến nay mới bị người ta xem nhẹ đến vậy, càng ngày càng tức giận, hắn lớn tiếng quát. Ta ra lệnh cho các ngươi lập tức rời khỏi nơi này, bằng không, quân đội của ta sẽ cưỡng chế các ngươi rời đi. Theo tiếng hắn ra lệnh, họng súng đen ngòm đồng loạt nhắm vào đám thủy binh, các thủy binh cũng ghim súng, nhắm thẳng đối phương. Là ai cho hắn dũng khí lớn gan như vậy? Đối mặt với sự uy hiếp này, Triệu Phú Dũng ngẩn người ra một giây, thật khó mà tin nổi. Là ai đã cho hắn dũng khí này? Dương cung bạc kiếm. Họng súng đối họng súng, binh đối binh. 60 đấu 600, vậy mà đám thủy binh chẳng những không hề sợ hãi, ngược lại còn lộ vẻ khinh thường. Bọn chúng, những thủy binh đã quen thói kiêu ngạo, căn bản không thèm để đám thổ dân kia vào mắt. Thậm chí, chúng còn tin chắc rằng, chỉ cần một loạt súng, rồi sau đó dùng lưỡi lê xung phong, là có thể đánh tan đám thổ dân này. Đặc sứ tiên sinh, vì sự an toàn của ngài và binh lính, xin hãy rời khỏi nơi này ngay lập tức, để tránh những chuyện không vui xảy ra. Ha Ren Đác đứng bên cạnh lên tiếng, với tư cách cố vấn, hắn đương nhiên phải tìm cách hóa giải hiểu lầm. Hắn còn nói với Đông Cô Cổ Đinh Su Đăng, Su Đăng, chúng ta không nên xung đột với bọn chúng, dù sao, bọn chúng. Bỗng nhiên, tiếng súng nổ vang. Không ai biết ai là người nổ súng đầu tiên, nhưng ngay khi tiếng súng vang lên, Hải Sơn Đường đã hứng chịu hỏa lực. Trong lúc đám thổ dân binh lính ngã xuống, thủy binh cũng bị trúng đạn, có 5-6 người bị thương. Bảo vệ đặc sứ. bảo vệ đặc sứ. Dưới sự yểm hộ của thủy binh, Triệu Dũng Giàu được đưa vào trong nhà. Khác với những gì người khác tưởng tượng, hắn chẳng những không hề sợ hãi, mà còn lộ vẻ hưng phấn. Nổ súng! Nổ súng! Có cớ rồi, có cớ rồi! Lúc trước hắn còn lo lắng vì không có lý do để ra tay, giờ thì khỏi phải bận tâm nữa, cớ sự đã tự tìm đến cửa rồi. Trần đội trưởng, tình hình hiện tại thế nào? Huynh đệ đã rút vào hết cả chưa? Dù trong lòng có chút kích động, Triệu Dũng Giàu cũng không quên sự an toàn của thủy binh. Hắn nhìn đám thủy binh đang rút vào trong hải sơn đường, cầm súng trường dựa vào tường, liên tục nổ súng ra ngoài. Không ít thủy binh thở hổn hển, dường như có chút căng thẳng. Hắn nhìn quanh, may mắn là hầu hết mọi người đã rút vào. Bẩm đặc sứ, chúng ta đã bị bọn chúng vây ở đây. Hiện tại đã có 3 người bỏ mạng, 6 người bị thương. Huynh đệ đã rút vào hải sơn đường. Đội trưởng thủy binh Trần Khắc Thượng Úy vội vàng đáp. Bên ngoài đường, tiếng súng vẫn nổ liên hồi, trong đường còn có tiếng kêu la thảm thiết của thương binh. Nhìn những thủy binh bị thương, Triệu Dũng Giàu nghiêm giọng nói, thổ phỉ thật to gan, dám giết quan quân Đại Minh ta. Trần đội trưởng lập tức phát tín hiệu cho hạm đội, báo cho bọn chúng biết ta bị tập kích. Một lát sau, 4 quả đạn tín hiệu lần lượt được bắn ra. Những vệt khói đỏ kéo dài, tựa như hỏa long bay lên không trung. Lúc này, Hoa Tiêu trên chiến hạm bọc thép Thiên Long Hào phát hiện tín hiệu, lập tức hô lớn, trên bờ phát hiện tín hiệu, 3 đỏ 1 lục. 3 đỏ 1 lục. Tiếng la của Hoa Tiêu khiến lông mày Mạnh Khánh Ân nhíu chặt lại. Hắn nhìn những tín hiệu bay lên trời, trầm tư một hồi lâu. Đây là mật hiệu đã thỏa thuận giữa hắn và Triệu Dũng Giàu. Nếu có bất trắc, hắn sẽ phát ra tín hiệu này. Sau khi nhận được tín hiệu, trưởng quan, ngài nghe xem, có tiếng súng. Quả nhiên, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng súng vọng từ trên bờ. Tiếng súng. Tiếng súng mang ý nghĩa chiến tranh. Sau đó, hắn ra lệnh, phát tín hiệu cho Thanh Long Hào ra lệnh, lập tức pháo kích pháo đài trên bờ. Kỳ thực, hắn chẳng để tâm đến pháo đài trên bờ. Ngay khi vừa vào cảng, hắn đã để ý đến rồi. Trên pháo đài chỉ là những khẩu pháo đã cũ kỹ, loại pháo tiền trang chỉ có 5-60 cân, căn bản không thể gây ra uy hiếp gì cho bọn chúng. Rất nhanh, Thanh Long Hào đã đáp lại tín hiệu. Khi pháo tháp của Thanh Long Hào hướng về pháo đài, Mạnh Khánh Ân hạ lệnh, mệnh lệnh, mục tiêu là pháo đài Sudan trên bờ, lấy đó làm mục tiêu, nã pháo. Sau khi ra lệnh, Mạnh Khánh Ân vẫn đứng thẳng, sắc mặt như sắt, biểu hiện sự bình tĩnh không hề sợ hãi. Trong pháo tháp, các pháo thủ liên tục báo cáo số liệu, khoảng cách 5.300 mét. Góc độ, góc bắn, số 1 chứa thuốc. Trong khi các pháo thủ trên hạm đội chuẩn bị khai hỏa, Triệu Dũng Giàu, người đang bị vây trong hải sơn đường, đã căng thẳng đến mức toát mồ hôi. Nhưng hắn vẫn cố gắng giữ vẻ ung dung. Thủy binh vẫn đang chiến đấu ngoan cường, tiếng súng nổ như răng lạc không ngừng vang lên. Bên ngoài hải sơn đường, thi thể đã chất đầy. Mọi người cứ tập trung giết địch, lát nữa hạm đội sẽ nã pháo. Phát, phát pháo. Lá Há và những người khác đang bị vây trong hải sơn đường đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ không tin. Phát pháo. Hạm đội phát pháo, cái này. Có thể sao? Đường chủ, hắn, bọn họ thật sự dám phát pháo sao? Đúng vậy, đường chủ, nếu bọn họ dám phát pháo, vậy ta không cần phải sợ thổ dân nữa. Kỳ thực, đối với những người tha hương nơi đất khách quê người này, sở dĩ bọn họ cấu kết với thổ dân, nói trắng ra là vì không có nơi nương tựa. Hoặc là bị thổ dân xúi dục, hoặc là bị thổ dân ức hiếp. Trừ phi có một ngày bọn họ đủ sức khiêu chiến thổ dân, nếu không, chỉ có thể như vậy mà thôi. Phát pháo. Đây là chuyện chỉ có người phương Tây mới làm. Người phương Tây vì sao có thể hoành hành ngang ngược ở đây? Chẳng phải vì sau lưng họ có quốc gia có binh hạm dám phát pháo sao? Chắc chắn dám, chắc chắn. Lã Á nhìn những thủy binh kia, ánh mắt đã thay đổi từ lâu. Đã từng có lúc, hắn cảm thấy quan quân Đại Minh cũng giống như quan quân Đại Thanh, chỉ biết ức hiếp bách tính. Nhưng giờ đây, nhìn bọn họ ung dung mở súng, xạ kích, trong tiếng kêu cứu thương binh, hắn hiểu rằng, những thủy binh này tuyệt đối không phải là binh lính Đại Thanh. Bọn họ, từng người một đều là hảo hán. Không chỉ Lá, những người khác nhìn thủy binh, trong mắt cũng đầy vẻ sùng kính. Đối với những người sống trong cảnh đầu rơi máu chảy, ngày ngày chém giết, cách họ nhìn người rất đơn giản. Có bản lĩnh, hay là không có bản lĩnh? Hiển nhiên, những thủy binh này đều có bản lĩnh. Không nói gì khác, chỉ riêng việc dám một chọi 10 cũng khiến người ta phải bội phục. Đội ngũ như thế nào mới có thể đào tạo ra những hán tử như vậy? Không sai, phiên bản này có trên 69 sách A69 rồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Không cần hỏi, đội ngũ như vậy chắc chắn cũng có bản lĩnh. Dám phá pháo. Bọn họ chắc chắn dám phá pháo. Chỉ cần bọn họ phá pháo, vậy tương lai bọn họ sẽ không còn phải lo lắng bị thổ dân chèn ép, ức hiếp nữa. Người Tây Dương ở đây vì sao không bị khinh thường? Chính là vì quân hạm của họ dám nổ súng. Đại nhân, chúng ta cũng có súng, nếu đại nhân không chê, chúng ta cũng có thể giúp các huynh đệ một tay. Lã Á chạy đến bên cạnh Triệu Dũng Dầu, lớn tiếng nói. Lời nói này phát ra từ tận đáy lòng. Hắn muốn giúp đỡ, không phải vì điều gì khác, chỉ đơn giản vì hắn tin tưởng, tin rằng những người này sẽ không bỏ rơi hắn khi cần thiết. Đó là lý do hắn đồng ý giúp đỡ. Đối với những người tha hương nơi đất khách quê người này, bọn họ mong đợi điều gì? Đơn giản chỉ là khi bị khinh thường, chịu ủy khuất, quốc gia có thể đứng ra che chở cho họ. Yêu cầu của họ không nhiều, chỉ cần như vậy mà thôi. Thật ra, họ đã đợi mấy chục năm, đợi mấy trăm năm, nhưng vẫn chưa từng đợi được. Nhưng giờ đây, họ đã đợi được. Đợi được cái quốc gia mà bấy lâu nay họ khao khát, có thể che chở cho họ. Đừng nói là hỗ trợ, cho dù phải bỏ cả tính mạng, thì có gì đáng ngại chứ? Ha ha, Lã Á, ngươi phải suy nghĩ kỹ, nếu ngươi giúp chúng ta, nơi này có lẽ sẽ không còn chỗ cho ngươi nữa đâu. Triệu Dũng Dầu cười ha hả nói. Đại nhân quá lời. Lã Á nói. Đại nhân, trước đây thảo dân chỉ nghĩ đại nhân cũng giống quan quân Mãn Thanh, các huynh đệ cũng vậy. Nhưng bây giờ ta biết, Đại Minh và Đại Thanh không giống nhau. Giúp các người có thể ở lại đây hay không, thảo dân không rõ. Nhưng thảo dân biết, Đại Minh có đại nhân như vậy, có quân đội như vậy, dưới gầm trời này, không có nơi nào người Trung Quốc chúng ta không thể đặt chân đến. Nhìn Lã Á, Triệu Dũng Dầu chăm chú nhìn hắn, dường như muốn nhìn rõ xem lời nói này có phải xuất phát từ đáy lòng hay không. Đây đúng là lời nói từ tận đáy lòng của hắn. Chỉ cần quân hạm Đại Minh nã pháo, thì ở Nam Dương này còn nơi nào mà họ không thể đến. Cho dù có lùi lại vạn bước mà nói, chỉ cần bọn hắn khai hỏa, bọn hắn không những có thể tiếp tục chờ đợi ở đây, hơn nữa còn có thể đợi tốt hơn. Bởi vì từ nay về sau, trên mảnh đất này sẽ không còn ai dám khi dễ bọn hắn nữa. Lúc này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào hai người bọn họ. Đến giờ phút này, hai người liếc mắt nhìn nhau, rồi lại cùng cười một tiếng. Bỗng nhiên, trên không trung truyền đến tiếng sấm rền. Triệu Dũng cười càng tươi, hắn ngẩng đầu nhìn trời, cất tiếng. Ngươi nghe xem, đây chính là sấm. Đây là kinh lôi của Hoa Hạ. Đúng vậy, đây chính là kinh lôi của Hoa Hạ, cũng là phẫn nộ kinh lôi, mặc dù âm thanh lôi minh này đến hơi muộn, nhưng mà hôm nay nó rốt cuộc đã đến. Vào lúc tiếng pháo vang lên, trong viện, đám kiều dân kia, bọn họ đầu tiên là sững sờ trong chốc lát, sau đó có người kích động nói. Thật, thật sự khai hỏa, nã pháo. Phóng. Theo tiếng gầm giận dữ của chủ pháo trên tháp, pháo thủ kéo đuôi pháo, ngòi lửa bùng lên trong nháy mắt. Giữa tiếng pháo đinh tai nhức óc, Thiên Long Hào nằm ngang trên mặt biển bỗng nhiên di động. Trong nháy mắt sông Liên 254 ly hạm pháo đồng loạt khai hỏa, 2.800 tấn quân hạm dời đi vài thước. Gió bão từ hồng pháo quét sạch bong tàu, thậm chí xốc tung cả tấm bạc che trên thuyền cứu nạn. Cánh buồm, dây thừng cũng theo đó ba ba loạn hưởng. Mặt biển cũng bị gió bão từ hồng pháo khuấy động thành từng vòng sóng lớn. Ngọn lửa đỏ rực cùng khói bốc lên bao phủ hoàn toàn bong tàu. Hạm đội khai hỏa. Thiên Long nhắm thẳng Đan Vương cung, còn Thanh Long hướng về pháo đài. Pháo kích. Tiếng pháo rung động lòng người, trong nháy mắt này, khiến tất cả mọi người đều ngây người. Thuyền viên trên những chiếc thuyền buôn của anh đang bốc dỡ hàng hóa trong bến cảng cũng ngây người, bọn họ không hề nghĩ tới sẽ chứng kiến cảnh tượng này. Oanh. Mười mấy giây sau, đạn pháo chính xác trúng đích Đan Vương cung. Động tĩnh từ vụ nổ của quả đạn nặng đến mấy trăm kg tựa như đất rung núi chuyển, chấn động đến cả Hải Sơn Đường cách đó vài trăm mét. Triệu Dũng Dầu cũng bị chấn động đến ông đầu, ông bình tĩnh cảm nhận tiếng pháo kinh thiên động địa này. Ông biết, theo tiếng pháo này, mọi thứ đều thay đổi. Thật, thật là pháo, pháo rồi. Lã Á đến trợn tròn mắt nhìn tất cả trước mắt. Hắn há hốc mồm, thậm chí không biết phải nói gì, chỉ ngây người nhìn về hướng tiếng pháo. Trong nháy mắt này, trong lòng hắn mọi tính toán, mưu đồ đều tan biến. Ngay trước đó, hắn còn nghĩ nếu pháo kích, tương lai ở đây sẽ không còn bị thổ dân coi thường. Thậm chí còn nghĩ đến việc liệu có thể mượn địa vị tăng cao để mưu cầu lợi ích. Giống như những người Tây Dương kia, bọn chúng dựa vào cái gì mà vênh váo tự đắc ở đây, dựa vào cái gì mà hoành hành bá đạo, dựa vào cái gì mà không coi trọng thổ dân. Chẳng phải vì sau lưng chúng có quốc gia làm chỗ dựa, có quân hàm biết khai pháo hay sao? Nhưng hiện tại, khi tiếng pháo vang lên, không hiểu sao, chỉ có một âm thanh vang vọng bên tai. Đây là tiếng pháo của chúng ta. Là tiếng pháo do đại pháo của chúng ta phát ra. Chúng ta đến Nam Dương từ bao giờ? quá sớm. Sớm đến mức lá đến đã sớm coi mình là một phần của Nam Dương, họ đã sớm hòa nhập vào mảnh đất này. Thậm chí, trong mắt nhiều người, họ chẳng khác gì thổ dân nơi đây. Thật sao, họ đã thật sự hòa nhập vào mảnh đất này? Họ chưa từng hòa nhập, cũng không có ai coi họ là chủ nhân của mảnh đất này. Họ không chỉ bị lợi dụng, mà còn bị tàn sát. Thế kỷ 17, tại Manila, người Tây Ban Nha giết Hoa Kiều. Thế kỷ 18, người Hà Lan cũng từng giết. Hàng trăm ngàn Hoa Kiều bị thảm sát. Đây là báo đáp cho sự cần cù lao động của Hoa Kiều. Họ cần cù, tiết kiệm để đổi lấy điều gì? Là sự đố kỵ của người ngoài, họ đỏ mắt trước tài sản tích lũy từ sự cần kiệm của Hoa Kiều, họ đầy thù địch với tài sản của Hoa Kiều. Người Tây Dương lợi dụng Hoa Kiều để tạo ra tài sản, lại kích động thổ dân thù hận Hoa Kiều, từ đó làm chậm lại sự thù địch của thổ dân đối với sự thống trị của thực dân. Vì sao họ có thể ức hiếp Hoa Kiều như vậy? Vì sao Hoa Kiều lại gặp phải tất cả những điều này? Chính là vì họ là bèo trôi không rễ. Không có ai làm chỗ dựa cho họ. Thậm chí, ngay cả thổ dân cũng ức hiếp họ, ngay tại nơi này, vài thập niên trước, những kẻ đó xông vào mỏ, giết chết công nhân người Hoa, cướp đoạt tài sản. Vì sao họ dám tùy tiện sát hại họ? Bởi vì họ biết, người Hoa ở hải ngoại chỉ là một đám dân bị thiên triều vứt bỏ. Thiên triều vứt bỏ dân, không tiếc cổng tổ tông, mưu lợi ở nước ngoài, triều đình chẳng hề quan tâm. Vì sao người Hoa lại kết thành bè phái? Chính là để tự vệ. Đối mặt với đao kiếm của người ngoài, người Hoa kết thành hội đảng dùng đao của họ để nói chuyện, họ dứt trở lại mỏ, đoạt lại tài sản của mình. Từ đó, hội đảng trở thành phương thức tự vệ của họ. Nhập hội đều là huynh đệ. Chính là để ở nơi đất khách quê người không bị người ngoài ức hiếp, sở dĩ người ngoài ức hiếp họ, cũng là vì họ ngoài chính mình ra không có bất cứ chỗ dựa nào. Hôm nay, tiếng pháo vang lên. Pháo vang lên. Trong nháy mắt này, La Á đến bỗng nhiên bật khóc, hắn ném khẩu súng, khóc lớn, những người khác, bất luận là tráng hán 30 tuổi hay lão nhân tóc bạc phơ, họ đều khóc. Đối với những người tha hương nơi đất khách quê người, có lẽ họ nhìn có vẻ ngăn nắp, có vẻ kết giao với quyền quý thổ dân, nhưng tội khổ, uất ức họ đã chịu đựng chỉ có bản thân họ mới biết. Đánh rụng răng nuốt vào trong bụng, nuốt là cái gì? Là uốn éo, là tan nát cõi lòng, càng nhiều hơn là bất đắc dĩ, bởi vì ngoài nhẫn nhịn, họ không còn cách nào khác. Nghe không? Đây là đại pháo của chúng ta, là đại pháo của chúng ta a! Tiếng la khóc lập tức vang lên liên miên. Đối với những người xa quê ở hải ngoại này, hôm nay, họ cuối cùng đã tìm được nhà. Tìm được một người nguyện ý làm chủ cho họ, họ không còn là cô hồn giả quỷ. A Công, ông nghe không? Đây là đại pháo của chúng ta, là đại pháo của nhà chúng ta. Một lão nhân tóc mai điểm bạc vừa khóc vừa nhắm mắt lại, nước mắt tuôn đầy mặt, dường như trong nháy mắt này, mọi uất ức đều không còn nữa. Còn đám dân bản xứ bên ngoài, bao gồm cả đông cô cổ đinh làm đan, đều bị tiếng pháo và tiếng nổ dọa cho ngây người. Họ có chút không hiểu vì sao nhìn về phía bến cảng, bên kia tiếng nổ liên tiếp. Thậm chí, ngay cả ở đây họ cũng có thể nhìn thấy khói lửa từ pháo đài. Chuyện này là sao? Ngay khi đông cô cổ đinh còn chưa hoàn hồn, trên không trung lại vang lên một tiếng như còi tàu hỏa. Những binh lính thổ dân nghe thấy âm thanh thậm chí còn ngẩng đầu nhìn, họ căn bản không biết đó là âm thanh gì. Chỉ trong nháy mắt, khu dân cư thổ dân ở xa xa liên tiếp phát ra tiếng nổ, trong tiếng nổ kịch liệt, giống như mấy ngọn núi lửa đồng thời phun trào. Hai phát đạn pháo hạng nặng 254mm khi rơi xuống những căn phòng trúc của thổ dân, đạn pháo trực tiếp xuyên qua mái nhà, sau đó nổ tung, trực tiếp hất tung tất cả các căn phòng trúc xung quanh lên trời. Xông thẳng lên trời cao. Trong từng đoàn lửa, mảnh vỡ sắt thép gào thét bay tứ tung, còn những người trong kiến trúc và thổ dân, trong vụ nổ trực tiếp bị xé nát thành từng đám huyết vụ, mảnh đạn văng tứ phía, không biết lại cướp đi sinh mạng của bao nhiêu thổ dân. Trong nháy mắt đạn pháo rơi xuống, xung quanh đều là một mảnh máu thịt văng tung tóe. Vụ nổ kịch liệt khiến trời đất đều rung chuyển, thậm chí nhiệt độ cao và khói lửa của vụ nổ còn khiến không khí bốc cháy, thiêu đốt không khí chấn động mặt đất, rung động cả lòng người. Đám binh lính thổ dân vây quanh Hải Sơn Đường, bị tiếng pháo làm cho sợ ngây người, họ cứng đờ đứng đó. Tất cả mọi người đều bị chấn động đến ong tai, họ mờ mịt nhìn trái phải, nhìn làm đan. Bệ hạ, Minh quốc hạm đội khai, hỏa. Phản ứng đầu tiên là Harendak, hắn cảm giác mình như muốn bị không khí thiêu đốt hòa tan. Hắn, bọn chúng dám khai hỏa, bọn chúng không biết. Không biết người anh ủng hộ hắn sao? Không biết, người anh là hậu trường của hắn sao? Bọn chúng sao dám khai hỏa chứ? Bọn chúng không phải có câu nói. Đánh chó cũng phải xem mặt chủ sao? Bọn chúng sao có thể không nể mặt người anh, mà dám khai hỏa ở đây chứ? Khi đông cô cổ đinh kinh ngạc không hiểu vì sao, thậm chí dùng ánh mắt đầy nghi vấn nhìn quanh, thì trong Hải Sơn Đường, lá á cười ha hả, nổ đi. Nổ đi. Nổ tan nát hết chỗ này đi. Chỉ cần không có lũ chó đẻ này, cho dù có nổ nát hết, nhiều nhất một năm, chúng ta vẫn có thể xây dựng lại. Dường như đáp lại tâm nguyện của hắn, một loạt đạn pháo gào thét bay tới. Hỏa lực của họ chuẩn xác, trúng đích vào khu vực thổ dân tụ cư. Thật ra, việc này rất dễ phân biệt. Kiều dân tụ tập dọc theo bến cảng, còn thổ dân thì lấy đan vương cung làm trung tâm. Rõ ràng khu vực cư trú giúp hải quân pháo kích không đánh nhầm vào đồng bào. Trong những vụ nổ kịch liệt, khắp nơi là máu thịt be bét. Không biết bao nhiêu thổ dân trực tiếp bị xé nát thành từng đám huyết vụ. Lúc này, trong hỏa lực dữ dội, bọn chúng mới biết thế nào là khiếp sợ. Ngay lập tức, đám thổ dân vây quanh Hải Sơn Đường liền rối loạn. Trước cơ hội ngàn năm có một, Trần Khắc tất nhiên không bỏ lỡ, hắn gào lên, thủy binh đội, lên lưỡi lê. Các thủy binh đồng thanh hô dứt. Rồi xông ra khỏi Hải Sơn Đường, lưỡi lê đâm thẳng vào ngực thổ dân. Bọn thổ dân không kịp trốn chạy căn bản không phải đối thủ của họ. Trong tiếng la hét đinh tai nhức óc, lưỡi lê sắc bén không ngừng đâm ngã đối phương. Vài chục người đối đầu với vài trăm người, vậy mà giết đến bọn chúng kêu cha gọi mẹ, tứ tán bỏ chạy. Chỉ trong chớp mắt, đám thổ dân đã bị đánh tan tác. Bọn chúng, vốn đã bị pháo kích dọa cho mất hết cả vía, khi đối mặt với đám thủy binh như hổ rình mồi, lại vứt cả súng trường, quỳ xuống đất, dùng giọng Quảng Đông cứng nhắc cầu xin tha mạng. Còn tên Đông Cô Cổ Đinh ngồi trên lưng ngựa, không biết từ lúc nào đã ngã nhào. Thấy thủy binh xông tới, hắn cũng là hạng lưu manh, vứt luôn thanh khắc lực sĩ đao bên hông, quỳ rạp xuống đất, gào thét, ta đầu hàng, đừng giết ta thổ dân hàng. Pháo kích thậm chí chỉ diễn ra vài phút, thổ dân đã đầu hàng. Đối mặt đám thổ dân quỳ rạp, Triệu Phú Dũng lúc này lại bình tĩnh lạ thường. Hắn nhìn đám người lá á đến, ánh mắt bọn họ nhìn hắn và thủy binh tràn đầy kính sợ. Không sai. Bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Lá Á đến. Thảo dân tại. Lá Á đến vội vàng chạy lên trước, hai tay ôm quyền nói. Đại nhân có gì phân phó? Bây giờ cảm thấy thế nào? Triệu Phú Dũng cười ha hả nhìn hắn. Sảng khoái. Lá Á đến lớn tiếng đáp, cả đời hắn chưa từng sảng khoái như vậy. Cái sảng khoái này còn là sự giải phóng của bao năm kiềm chế bất mãn và uất ức trong lòng. Giải phóng rồi, cả người đều nhẹ nhõm. Những uất ức sâu trong lòng, theo tiếng pháo rền vang và tiếng nổ, trong khoảnh khắc này đều tan biến không còn dấu vết. Đã nghiền a, đặc sứ đại nhân khiến lá đến có chút kích động đáp. Đã nghiền. Đời này chưa từng sảng khoái, đã nghiền như vậy. Ha ha, sau này các ngươi sẽ được sống yên ổn. Triệu Phú Dũng ha ha cười nói. Từ nay về sau, Đại Minh hạm đội và hạm pháo là chỗ dựa của các ngươi. Từ nay về sau, ai dám bắt nạt các ngươi? Cứ hỏi hạm pháo của chúng ta trước đã. Đại nhân. Lá Á đến vội vàng quỳ xuống, những người khác cũng nhao nhao quỳ theo. Hắn thần sắc trang nghiêm nói, bấy lâu nay, chúng ta mong ngóng ngày đêm, mơ ước, mộng tưởng một ngày có người như người Tây Dương cho chúng ta chỗ dựa. Chúng ta không màng gì khác, cũng không muốn ức hiếp người khác, chỉ là không muốn người khác cưỡi lên đầu chúng ta mà ý nói ra câu này, nỗi khổ trong lòng chỉ sợ chính bọn họ mới hiểu rõ. Dù sao, đối với những người tha hương nơi đất khách quê người, khó tránh khỏi bị đủ điều ức hiếp. Tha hương cầu sinh dễ dàng sao? Nào chỉ là bị người khác cưỡi lên đầu mày, bị bắt nạt đến nỗi nhét đầu vào nồi cũng không tìm ra cái nồi trong mắt bọn chúng ta là gì? Chúng ta là mỡ, ai cũng muốn cắn một miếng. Bọn chúng không chỉ muốn ăn thịt chúng ta, còn muốn hút cạn máu, móc tim, ép dầu, từ trên xuống dưới, không có một ai tốt cả. Bấy lâu nay, ai coi chúng ta là người? Người? Người là gì? Ta cũng không biết mình còn là người hay không? Đúng vậy, nếu là người có thể bị ức hiếp đến mức đó, còn phải cười theo sao? Ta lại hèn mọn đến vậy sao? Trong phút chốc, xung quanh là một mảnh khóc lóc kể lể. Trong tiếng pháo, bọn họ như tìm thấy nhà, như những đứa trẻ bên ngoài chịu bao nhiêu uốn nắng, khi thấy mẫu thân, kiểu gì cũng khóc lóc kể lể những trắc trở đã gặp. Chỉ có mẫu thân mới quan tâm đến những gì họ phải chịu đựng. Giờ phút này, họ biết mình đã về nhà, biết ngôi nhà này sẽ che mưa chắn gió cho họ, khi họ bị ủy khuất, ngôi nhà này sẽ đứng ra bảo vệ họ. Tiếng pháo đinh tai nhức óc đánh thức cả tòa thành thị. Những đồng bào vốn trốn trong nhà vì áp lực, không dám ra ngoài, đã bước ra trong tiếng pháo. Tiếng pháo khiến tất cả mọi người đầu tiên là giật mình, sau đó họ hiểu ra, đây là pháo của họ. Lập tức, khắp nơi vang lên những tiếng hoan hô. Là pháo của chúng ta. Là pháo của chúng ta. Không sai, chính là pháo của chúng ta. Ở bến cảng, từng nhà người Hoa cẩn thận gỡ tấm cửa xuống, thò đầu ra. Mọi người nhìn quanh một lượt, rồi, những người mang vẻ mặt vui mừng này, liều lĩnh mở cửa tiệm, bước ra. Những người này, dù tuổi tác khác nhau, dù quê quán khác nhau, thậm chí khẩu âm cũng khác biệt, có người còn có thể vì quê quán mà thù hận lẫn nhau, nhưng hiện tại, họ đều bước ra, họ lặng lẽ hướng về Hải Sơn Đường, trước đó họ đã nhìn đội ngũ nhỏ bé kia qua khe cửa. Đó là đội ngũ của họ. Từ giờ trở đi, họ không còn cô độc như trước, từ nay về sau, sẽ không còn ai dám tùy tiện bắt nạt họ nữa, mà ở phía xa, những thổ dân hoảng sợ chỉ ngơ ngác nhìn họ, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Cừu hận. Địch ý có lẽ sẽ có, nhưng trong khoảnh khắc hạm pháo oanh minh, tất cả đều không còn quan trọng nữa. Tất cả mọi người đều hiểu một đạo lý. Không ai có thể bắt nạt họ nữa. Từng có lúc, những người luôn sợ sệt, trên mặt luôn mang nụ cười lấy lòng, đã ngẩng cao đầu, nhìn ánh mắt của thổ dân, không còn kính sợ, chỉ có sự kiêu ngạo từ tận đáy lòng. Nghe đi. Đây là đại pháo của chúng ta. Nhìn đi. Đây là kết cục của các ngươi. Pháo kỳ thực chỉ bắn có 4-5 loạt. Vài trăm tên thổ dân binh đã không còn dũng khí chống cự, tan rã tứ tung, ngay cả binh lính của Đan Mang cũng trở thành tù binh. Về phần đám thổ dân khác, chạy còn nhanh hơn thỏ. Sau khi pháo kích kết thúc, hơn 200 thủy binh vũ trang đổ bộ, trực tiếp chiếm lĩnh Ba Sinh Thành. Sau khi pháo kích, đám người Anh ở bến cảng trợn mắt há mồm nhìn người Đại Minh, cục trưởng điện báo của Anh quốc lập tức báo cáo nhanh tin tức hạm đội Đại Minh pháo kích Ba Sinh cho tổng đốc thuộc địa eo biển, đồng thời ra lệnh cho thuộc hạ nhanh chóng thượng cờ Anh quốc, cục điện báo này quả là tài sản của nước Anh. Cùng lúc đó, thủy binh vũ trang đã vào thành để duy trì trật tự. Đội trưởng hạm đội Mạnh Khánh Ân cũng không xuống thuyền, mà phái trung tá Uông Đông Lý, hắn dẫn theo một đội thủy binh đến Hải Sơn Đường, rồi hỏi ba câu. Các ngươi không sao chứ? Thương vong thế nào? Tiếp theo phải làm sao? Sau đó, hắn nhìn chằm chằm Triệu Phú Dũng, Triệu Phú Dũng trực tiếp đáp. Đã chiếm lĩnh rồi, vậy thì ký điều ước đi. Dứt lời, hắn không quan tâm nữa, đi đến Hải Sơn Đường, sau đó đến trước mặt Đông Cô Cổ Đinh, cười nói. Ngươi khỏe, tôn quý làm đan, hiện tại chúng ta có thể đàm phán tử tế rồi. Đàm phán tử tế, có phải nói vậy không? Đông Cô Cổ Đinh trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng lại nói. Tôn quý đặc sứ các hạ, bất luận các ngươi có yêu cầu gì, ta đều sẽ bằng lòng, cầu xin đừng làm tổn thương ta. Lúc cần sợ thì vẫn nên sợ, đây là quy tắc sinh tồn của tiểu quốc. Nếu quên quy tắc này, hắn đã không thể sống đến bây giờ. Đối mặt cường giả, lựa chọn tốt nhất là cúi đầu. Từ xưa đến nay, đầu sắc cuối cùng là kết cục gì? Tổn thương. Không, ta sẽ không làm tổn thương ngươi. Chúng ta là người văn minh, ta chỉ muốn một cơ hội đối thoại, một cơ hội đối thoại giữa những người văn minh. Thật là ngươi đây. Ngươi đã từ chối yêu cầu của ta một cách ngạo mạn như thế nào? Có người cứ thích được mặt mà không cần, không bị người ta ma sát một phen, thì không biết đàm phán. Nhưng lúc này, còn cần đàm phán nữa sao? Tiên sinh, đều tại ta, tiên sinh. Đông Cô Cổ Đinh tựa như một con cừu non ngoan ngoãn, đâu còn chút ương ngạnh và ngạo mạn lúc trước. Tiếp theo, đàm phán diễn ra cực kỳ thuận lợi. Khi Triệu Phú Dũng nêu ra vấn đề công nhân người Hoa bị kích động dẫn đến chiến tranh trong vòng 10 năm, Đông Cô Cổ Đinh cũng đều nhận hết, dưới cường quyền, nhận tội là lựa chọn tốt nhất. Đã ngươi thừa nhận điểm này, vậy thì chúng ta sẽ đàm phán về vấn đề bảo đảm lợi ích của quốc dân Đại Minh tại bản địa. Thứ nhất, để bảo vệ an toàn cho người Hoa, cần thiết phải thiết lập minh tô giới tại Ba Sinh. Thứ hai, xét thấy quan viên của ngươi uy hiếp, bắt nạt người Hoa cần phải nắm giữ quyền bất khả xâm phạm. Kỳ thực, tất cả yêu cầu đều là yêu cầu bình thường nhất của người châu Âu, nên là yêu cầu bình thường nhất của cường quốc. Cường quốc đối với nước yếu là muốn làm gì thì làm. Nhưng so với các cường quốc khác, vì người Hoa ở đây chủ yếu xử lý khai thác tích mét, đương nhiên muốn đặc biệt nhấn mạnh vấn đề mỏ, khác với việc khai thác mỏ trước đây cần làm đan phê chuẩn, hiện tại trực tiếp yêu cầu được quyền khai thác mỏ, chỉ cần người Hoa bằng lòng đầu tư, liền có thể trực tiếp khai thác mỏ. Đối mặt một loạt yêu cầu như vậy, Đông Cô Cổ Đinh Hoa mắt chóng mặt, nhất là khi hắn nghe Triệu Phú Dũng đưa ra việc an toàn của họ được Đại Minh bảo hộ, trong chính trị tiếp nhận sự chỉ đạo của Đại Minh, Đông Cô Cổ Đinh lập tức có chút không tiếp nhận được, hắn lớn tiếng nói. Các ngươi sao có thể muốn làm gì thì làm chứ? Cho dù ta thất bại, nhưng các ngươi cũng không thể biến ta và quốc gia của ta thành nơi các ngươi muốn làm gì thì làm được. Cường quốc chính là có thể muốn làm gì thì làm. Nếu không, liều mạng muốn mạnh lên là vì cái gì? Chẳng lẽ luyện một thân công phu, chỉ để ngắm nghía bản thân trong gương? Cái gì tập võ là cường thân kiện thể, nói nhảm. Tập võ là để mạnh hơn người khác là để ức hiếp người. Nếu không, cường giả này cũng quá vô nghĩa. Một người không thể muốn làm gì thì làm, hoành hành bá đạo cường giả. Ai sẽ mua sổ sách của hắn? Đương nhiên Triệu Phú Dũng sẽ không nói vậy, hắn vừa cười vừa nói. Không không, làm đan, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta đến để đàm phán, không phải vì chúng ta thắng lợi trên quân sự mà ép buộc ngươi tiếp nhận điều kiện của chúng ta, mà sự chỉ đạo chính trị như vậy cũng là vô cùng cần thiết, là để người tài năng có thể thể hiện cho ngươi thấy một thể chế hành chính tốt đẹp, đây cũng là vì các ngươi. Ngươi thấy lý do này dễ nghe làm sao, hoàn mỹ làm sao, trong nháy mắt này, Triệu Phú Dũng còn có chút bội phục mình, có thể nghĩ ra lý do hoàn mỹ như vậy. Đương nhiên, ngươi hoàn toàn có thể từ chối, dù sao, đây là đàm phán. Có thể từ chối sao? Chỉ có đồ ngốc mới từ chối thôi. Rất nhanh, một phần điều ước mới ra lò đã được ký kết, các đánh làm Đan quốc liền trở thành nước được bảo hộ của Đại Minh. Nhưng ngay khi điều ước này được ký, Úc, tổng đốc các đánh làm Đan quốc, sau khi biết hạm đội Đại Minh nã pháo, đã hoa mắt chóng mặt, hắn gần như lập tức lớn tiếng thét lên. Chết tiệt, bọn chúng dám nã pháo ở chỗ của chúng ta, nhanh, nhanh, lập tức yêu cầu hạm đội đến Ba Sinh, nhất định phải ngăn cản bọn chúng đưa tay vào đây. Đó là phạm vi thế lực của đế quốc Anh, bọn chúng dám có lá gan lớn như vậy. Sau khi tức giận, hắn lại khẩn cấp triệu kiến lãnh sự Đại Minh tại Singapore. Về việc này, dường như bọn họ đã sớm có chuẩn bị, đối mặt với sự kháng nghị giận dữ của Úc. Từ Thiên Lỗi, vị lãnh sự tạm thời mới nhậm chức, trực tiếp đáp lời. Tổng đốc các hạ, ta thật sự không thấy bất kỳ xung đột nào với quý quốc. Trước đó, chúng ta từng coi trọng vấn đề an toàn của công nhân người Hoa, đặc sứ các hạ đã đưa ra kháng nghị với các ngươi đã đáp lại chúng ta như thế nào? Nơi đó không có bất cứ quan hệ gì với nước Anh, bất luận xảy ra chuyện gì, nước Anh đều không có bất kỳ nghĩa vụ gì để làm. Đã các ngươi không thể làm, vậy chúng ta chỉ có thể tự mình làm, có gì ghê gớm đâu. Một câu trả lời đơn giản, khiến Úc Hoa mắt chóng mặt, hắn quả thực không thể tin được đối phương lại dùng hắn để chặn hắn, dường như trong nháy mắt này, hắn đã hiểu vì sao Triệu Phú Dũng lại dây dưa với hắn, bởi vì đối phương cố ý khiêu khích hắn, buộc hắn nói ra một vài lời nói có sơ hở. Ha ha, các ngươi! Thật sự cho rằng, chỉ vì ta nói một câu, liền có thể khiến nước Anh nhượng bộ sao? Chẳng lẽ các ngươi quên hải quân Anh quốc sao? Đối mặt với sự uy hiếp như vậy, Từ Thiên Lỗi cũng trả lời dứt khoát. Các hạ, chúng ta chưa từng nghĩ đến việc khiến ngài nhượng bộ, nhưng xin ngài đừng coi thường quyết tâm bảo vệ kiều dân của một quốc gia, đã các ngươi không thể bảo vệ kiều dân của chúng ta, vậy thì hạm đội của chúng ta, quân nhân của chúng ta, sẽ bảo vệ người của chúng ta. Ta nghĩ đây là chuyện bất kỳ một quốc gia bình thường nào cũng phải làm. Nếu có người dám ngăn cản, vậy nhất định sẽ phải trả giá rất lớn. Một cái giá lớn. Một cái giá lớn là cái giá lớn như thế nào? Mọi người đều rất rõ ràng, một cái giá lớn rất có thể là chiến tranh. Đối mặt với sự uy hiếp như vậy, Úc thậm chí cảm thấy có chút choáng váng. Hắn nói cái gì? Hắn biết mình đang nói gì không? Chỉ mới sáng sớm ngày thứ hai, theo tuần dương hạm Terry Á Hào xuất phát từ Tân Thành cùng hai pháo thuyền đã trực tiếp lái vào cảng Ba Sinh, mặc dù Terry Á Hào dẫn đầu chỉ có trọng tải 1.459 tấn, còn hai chiếc bên ngoài chỉ là pháo thuyền bằng gỗ, nhưng khi vào bến cảng, bọn chúng đã phát ra tín hiệu. Các ngươi phải lập tức rút khỏi nơi này, nếu không chúng ta sẽ buộc phải hành động. Đối mặt với sự uy hiếp của Hải quân Hoàng gia Anh, Mạnh Khánh Ân trực tiếp ra lệnh. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Trả lời bọn chúng, hiện tại các đánh làm Đan quốc đã tiếp nhận sự bảo hộ của Đại Minh, hạm đội của ta có quyền tự do ra vào nơi này. Khi ra lệnh hồi đáp, Mạnh Khánh Ân còn nói thêm. Ra lệnh cho hạm đội chuẩn bị chiến đấu. Mạn thuyền bên cạnh mạn thuyền vừa buông ra, hai tòa pháo tháp sông liên 254 ly pháo liền chỉ thẳng vào quân hạm nước Anh. Đây là lần đầu tiên tại châu Á, hoàng gia hải quân bị uy hiếp đến vậy. Hắn, bọn hắn dám sao đối mặt Đại Minh hạm đội không hề lùi bước, người Anh thậm chí có chút trở tay không kịp. Dù thế nào, bọn hắn cũng không nghĩ đến, tại châu Á lại có người dám khiêu chiến quyền uy của hoàng gia hải quân. Là đánh, hay là đối mặt hồng pháo đen ngòm, cho dù là hoàng gia hải quân nước Anh vốn sinh thấy địch là đánh cũng phải e dè. Khi bọn hắn lựa chọn lái đi, Triệu Phú Dũng trong thành không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại, một khâu gian nan nhất, hắn đã vượt qua được. Người Anh, hoàng gia hải quân nước Anh, không nã pháo vào Đại Minh hạm đội. Mạnh Khánh Ân thở phào một hơi, đồng thời nhìn ánh mắt tự đắc của Triệu Phú Dũng, trong lòng có chút phức tạp. Tên này tính toán sao mà chuẩn xác đến thế, hắn dựa vào cái gì mà kết luận người Anh sẽ không nổ súng. Đối thoại giữa cường quốc với cường quốc, rất ít khi dùng đến pháo hạm, trừ phi là nã pháo. Hải quân cường quốc châu Âu dám nã pháo ở nước khác, nói trắng ra là ý mạnh hiếp yếu. Nếu không có thực lực mà bệ hạ thể hiện ở châu Âu, người Anh chắc chắn sẽ nổ súng, mặc dù thực lực thua xa chúng ta. Đây mới là quy tắc vận hành của thế giới này, cường giả chỉ tôn trọng cường giả, còn kẻ yếu thì sao? Đương nhiên là tùy tiện kẻ ức hiếp. Ý mạnh hiếp yếu Mạnh Khánh Ân gật đầu. Quả thật, nã pháo phía sau hạm đội là thực lực quốc gia, nếu không tùy tiện nã pháo, chỉ rước lấy tai họa cho bản quốc. Cường giả không dễ dàng khai chiến là bởi vì giết địch 1.000 tự tổn 800, loại chuyện làm ăn lỗ vốn này không ai làm. chẳng phải là đạo lý này sao? Huống hồ, nơi này là cát đánh a, Triệu Phú Dũng cười nói. Người anh sao lại vì một cát đánh nhỏ bé mà khai chiến với chúng ta? Kỳ thật, đây là một đạo lý cực kỳ đơn giản. Nước Anh tuyệt đối sẽ không vì cát đánh, dù cho nơi này là phạm vi thế lực của bọn hắn, mà mạo hiểm khai chiến với Nam Hoa để bảo hộ thổ tù này. Mấy tên thổ tù này, bọn hắn xứng sao? Cũng phải. Mạnh Khánh Ân gật đầu, sau đó hỏi. Đặc sứ, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Kế tiếp, đương nhiên là như hiện tại hướng về Sudan cung đã bị san bằng, Triệu Phú Dũng cười nói. Đương nhiên là tiến hành đối thoại giữa người văn minh. Nghe nói chưa? Nghe nói gì cơ? Hạm đội Đại Minh ta, ở cái gì mà các đánh quốc pháo kích hoàng cung, đánh nhau với thổ vương rồi. Cái gì? Chuyện này là thật sao? Hạm đội Đại Minh ta lợi hại thật. Trong các trà lâu, tửu quán ở Singapore, thậm chí là trong những quán hút thuốc phiện, những kẻ đang phê thuốc cũng bỏ qua sự nhàn nhã thường ngày, kích động bàn tán về chuyện hạm đội Đại Minh pháo kích các đánh quốc. Gần như tất cả mọi người vừa gặp mặt, bọn họ đã cùng nhau dùng một giọng điệu có vẻ thần bí nhưng lại vô cùng hưng phấn để hỏi hai người khác. Trong giọng điệu và trên nét mặt của họ đều ánh lên vẻ hưng phấn, thứ hưng phấn phát ra từ tận đáy lòng. Thậm chí khi nói chuyện, khóe miệng mỗi người đều cong lên, lộ ra vẻ mặt hả hê. Bao nhiêu năm rồi, họ luôn mong mỏi một ngày này, mong mỏi chuyện này có thể từ trong mơ trở thành hiện thực. Giờ đây, tất cả đã thành sự thật. Giấc mộng đẹp thành sự thật, sao họ có thể không vui mừng cho được? Đương nhiên, sau khi hưng phấn, mọi người bàn tán nhiều nhất vẫn là về người Anh. Quân hạm Anh quốc tuy có vẻ sợ hãi, nhưng đối với hơn 10 vạn Hoa Kiều đang ở Singapore, họ biết rõ người Anh chắc chắn không dễ dàng chịu thua như vậy. Người Anh sẽ làm gì tiếp theo? Rất nhanh, nước Anh đã có phản ứng. Toàn quyền quốc ngồi trên kỳ hạm Trung Quốc hạm đội của Hoàng gia Anh, chiếc áo địch toa hào tiến về các đánh Sudan quốc. Thiết giáp hạm này có trọng tải 3.774 tấn, trang bị 14 khẩu đại pháo Armstrong, là thiết giáp hạm mạnh nhất ở vùng Viễn Đông. Ngoài áo địch toa hào ra, còn có tuần dương hạm Terry Á Hào đã khiếp sợ trước đó và 3 chiếc pháo hạm gỗ, luận về thực lực thì còn kém xa hạm đội Đại Minh. Chỉ có điều, uất đến, không phải để khai chiến. Nước Anh nắm giữ lợi ích đặc biệt ở khu vực này, chúng ta kiên quyết phản đối bất kỳ quốc gia nào nhúng tay vào các vấn đề của Mã Lai. Uất, khi vừa bước vào hải quan Đại Lâu, trực tiếp lên tiếng. Để tránh xung đột không cần thiết, tôi cho rằng chúng ta cần phải đạt được sự đồng thuận về một số vấn đề. Ngài thấy thế nào? Đối mặt Triệu Phú Dũng lần nữa, tâm tình của Út có thể nói là phức tạp đến cực điểm. Hắn không hề nghĩ tới, tên này lại to gan lớn mật đến vậy, hạm đội của họ lại nã pháo ở một nơi gần Singapore đến thế, hoàn toàn không nể mặt người Anh. Tổng đốc các hạ, khi ở Singapore, tôi đã từng kiến nghị với quý ngài về vấn đề an toàn và quyền lợi của công nhân người Hoa. Quý ngài đã đáp lại chúng tôi ra sao? Nơi này không có bất kỳ quan hệ nào với nước Anh, bất luận xảy ra chuyện gì, nước Anh đều không có bất kỳ nghĩa vụ nào phải làm gì cả. Các ngài trước nay không quan tâm đến quyền lợi hợp pháp và sự an toàn của công nhân người Hoa. Nếu đổi lại là kiều dân Anh, ở khu vực này gặp phải sự đối đãi bất công như vậy, thậm chí bị thổ dân lợi dụng lẫn nhau giết chóc, các ngài sẽ làm thế nào đây? Chẳng quan tâm sao? Điều này đương nhiên là không thể nào, hạm đội Anh quốc chắc chắn sẽ lên tiếng, không chỉ lên tiếng, mà ngay cả những thổ vương kia cũng sẽ bị giải quyết triệt để. Nhưng Út không thể trả lời như vậy, hắn chỉ nhấn mạnh. Chúng ta phải bảo vệ lợi ích đặc biệt của mình ở khu vực này. Chúng ta phải bảo vệ kiều dân của mình. Triệu Phú Dũng trực tiếp đáp lời. Đã các ngài không thể bảo vệ kiều dân của chúng tôi, vậy thì chúng tôi chỉ có thể tự mình bảo vệ họ, điều này phù hợp với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế. Cái gì mà trăm quyển vạn quốc công pháp không bằng mấy ổ đại pháo, sổ sách hữu hảo điều ước không bằng một giỏ đạn dược, đó là đối với kẻ yếu mà nói. Đối với kẻ mạnh mà nói, cái gọi là vạn quốc công pháp cũng chỉ là công cụ để ức hiếp kẻ yếu, giành lấy đặc quyền. Nói như vậy, các ngài sẽ không rút lui khỏi nơi này. Út hỏi ngược lại. Tổng đốc tiên sinh, trong 10 năm qua, dưới sự xúi dục của thổ vương bản địa, hơn 2 vạn người Hoa đã chết vì xung đột giữa các bộ tộc. Chúng tôi có thể rời đi, nhưng nhất định phải được bồi thường đầy đủ, đồng thời an toàn của kiều dân cũng phải được bảo vệ. Nước Anh có nguyện ý gánh vác trách nhiệm bảo vệ an toàn cho Hoa Kiều không? Nếu các ngài có thể đối xử công bằng với họ, cho phép tất cả Hoa Kiều được hưởng quyền lợi như kiều dân châu Âu, vậy thì tôi cho rằng chúng tôi chắc chắn có thể rút lui khỏi nơi này. Điều này sao có thể? Út không cần nghĩ ngợi đã trực tiếp từ chối thẳng thừng. Nước Anh được hưởng lợi ích đặc biệt ở đây, nhưng nơi này vẫn thuộc về bang. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng bang sẽ tuân theo yêu cầu của chúng tôi, cho Hoa Kiều và người châu Âu được đối xử ngang hàng. Đã các ngài không thể, vậy thì chúng tôi sẽ dùng hạm pháo để buộc họ phải đối xử ngang hàng với Hoa Kiều và người châu Âu. Triệu Phú Dũng trực tiếp đáp lại. Cho nên, bây giờ chúng ta mới ký kết điều ước hữu hảo với họ. Hữu hảo điều ước là gì? Chẳng phải là hiệp ước bất bình đẳng sao? Nhưng thì sao? Kẻ thất bại có quyền lựa chọn sao? Nhìn vẻ mặt cười ha hả của Triệu Phú Dũng, uất hận không thể trực tiếp lật bàn, sau đó lớn tiếng trách cứ đối phương, thậm chí có thể chọn khai chiến. Nhưng hắn không thể, bởi vì Luân Đôn đã có thái độ rất rõ ràng đối với Mã Lai bán đảo. Không muốn chiếm đoạt khu vực này, nhưng phải đảm bảo lợi ích của nước Anh, thậm chí Luân Đôn còn đưa ra câu trả lời rõ ràng về vụ pháo kích cát đánh Sudan Quốc. Yêu cầu hắn thông qua đàm phán để giải quyết khác biệt. Khác biệt gì? Đương nhiên là khác biệt về lợi ích. Trầm mặc một hồi, Út nói. Hạm đội của các ngài nhất định phải rời khỏi nơi này. Có thể, nhưng chúng ta và các đánh Sudan Quốc đã ký kết điều ước hữu hảo nhất định phải được thi hành. Các ngài không được can thiệp vào nội chính của các đánh Sudan Quốc, cái gọi là chỉ đạo chính trị nên được loại bỏ khỏi điều ước. Nước Anh còn chưa chỉ trích họ, các ngươi thì sao? Đây mới là mấu chốt nhất, cái gì tô giới, cái gì quyền bất khả xâm phạm, cái gì quyền khai thác khoáng sản, đây đều là những yêu cầu bình thường nhất của các cường quốc. Những thứ đó không phải là vấn đề mang tính nguyên tắc. Vấn đề mang tính nguyên tắc là gì? Đương nhiên là chỉ đạo chính trị, cái gọi là chỉ đạo chính trị rõ ràng là biến Sudan thành bù nhìn, loại chuyện này nước Anh đã làm không ít ở Ấn Độ. Cái gọi là chỉ đạo chính trị kỳ thật chỉ là Triệu Phú Dũng ra giá trên trời mà thôi, cường quốc có thể muốn làm gì thì làm, nhưng đó là đối với nước yếu. Đối mặt với một cường quốc khác tham gia, mọi người đương nhiên là giải quyết vấn đề trên bàn đàm phán. Nước Pháp đủ mạnh sao? 4 năm trước, trong khủng hoảng Luxembourg, khi đối mặt với sự đe dọa của Phổ, chẳng phải đã thỏa hiệp sao? Muốn ăn thịt trong nồi của người khác, phải chú ý kỹ xảo, muốn một ngụm độc chiếm thịt, khẳng định không thực tế, cho nên các cường quốc mới cần đàm phán. Và đây mới là mục đích của Triệu Phú Dũng, nã pháo là để nói với Hoa Kiều, hạm đội Đại Minh vì lợi ích của Kiều dân mà dám nã pháo, cũng là để nói với những thổ tù. Khi ức hiếp Hoa Kiều, phải hỏi trước hạm pháo Đại Minh. Nhưng những điều này đều không quan trọng, quan trọng là gì? Đương nhiên là thái độ của nước Anh. Không có cách nào, thời đại này, nước Anh là cường quốc số một, cũng là hậu trường của các thổ tù ở Nam Dương. Cũng chính vì vậy, thái độ của nước Anh mới là mấu chốt nhất. Hiện tại, cuộc đàm phán này thành công hay không, sẽ trực tiếp phát ra một tín hiệu. Đắc tội Hoa Kiều, thì ngay cả chủ nhân của các ngươi cũng không bảo vệ được các ngươi. Đây mới là điều quan trọng nhất. Hiện tại ra giá trên trời xong, đương nhiên là phải hạ cánh trả tiền. Nhưng ngài phải đảm bảo, bất luận trong bất kỳ tình huống nào, lợi ích của Hoa Kiều cũng phải được đảm bảo. Cho dù là trong tình huống các đánh quốc diệt vong, quốc gia này sẽ diệt vong theo hình thức nào? Tất cả mọi người đều rất rõ ràng, sự diệt vong của nó chắc chắn là bị người Anh chiếm lĩnh, dù sao mảnh đất này nằm trong phạm vi ảnh hưởng của người Anh. Không sai, phiên bản ở 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Đương nhiên, tất cả những điều này chỉ là tạm thời, chỉ là một sự thỏa hiệp tạm thời mà thôi. Nghèo thì gác lại tranh luận, được thì từ xưa đến nay. Khi thực lực còn thua kém người khác, biết nhún nhường không có nghĩa là yếu đuối. Hôm nay nhượng bộ, chẳng qua chỉ để ngày mai trả thù tốt hơn. Nhưng, đây là yếu đuối sao? Dĩ nhiên không phải, cả thế giới sẽ thấy, nhất là đám thổ dân Nam Dương kia đều sẽ thấy, cho dù là nước Anh cũng phải cân nhắc lợi ích của Đại Minh. Chính là pháo quanh ngươi, ngươi có thể làm gì? Cho dù người Anh chiếm được, cuối cùng chẳng phải cũng phải thừa nhận sự thật sao? Đánh ngươi. Đánh không phải ngươi, đánh chỉ là ngươi mù quáng mà thôi. Đương nhiên, quốc gia văn minh vĩnh viễn sẽ bảo hộ lợi ích văn minh của quốc gia. Về điểm này, lợi ích của chúng ta là giống nhau. Út có chút cao hứng nói. Xin ngài tin tưởng, những người mang rợ kia, chúng ta căn bản không quan tâm đến bọn họ, chúng ta chỉ tôn trọng quốc gia văn minh. Đối mặt với câu trả lời như vậy, Triệu Phú Khoách có chút bất đắc dĩ, mặc dù bất đắc dĩ, nhưng hắn lại hiểu rõ vô cùng, đây chính là nguyên tắc liên hệ giữa người châu Âu và các quốc gia khác. Bọn họ vĩnh viễn chỉ thừa nhận cường giả mới là quốc gia văn minh, còn kẻ yếu, đó chính là thịt cá trong miệng bọn họ. Cái gọi là văn minh chẳng qua chỉ là nói suông, kỳ thật bọn họ so với bất cứ ai đều giả mang, mà đây chính là đặc điểm lớn nhất của thời đại này. Bất luận là quốc gia nào, bọn họ cũng sẽ không công kích sự ngang ngược và bá đạo của ngươi, bọn họ vĩnh viễn chỉ tìm cách ức hiếp kẻ yếu. Trong phạm vi của bọn họ, người yếu đuối chẳng phải là để bọn họ ức hiếp sao? Người hiền bị bắt nạt, ngựa lành bị người cưỡi. Đạo lý này, dù là bây giờ hay 200 năm sau, đều là chân lý phổ biến nhất trên hành tinh xanh này. Ngươi có thể châm chọc hắn, có thể chế giễu hắn, nhưng ngươi không thể thay đổi sự thật này. Đúng vậy. Mặc dù trong lòng tràn đầy châm chọc, nhưng Triệu Phú Khoách vẫn vô cùng cao hứng nói. Giống như chúng ta vô cùng tôn trọng Britain, kỳ thật bản thân chúng ta cũng không muốn tham gia chuyện này, nhưng ngài biết đấy, khi chúng ta liên hệ với đám mang rợ, đôi khi chỉ có thể như vậy. Ai mới là mang rợ? Trong lòng mỗi người đều có một đáp án, nhưng đối với Út mà nói, cái gọi là mang rợ chính là đám thổ dân kia. Ít nhất là trước khi bọn họ thể hiện đầy đủ thực lực của mình, bọn họ chính là mang rợ, nhưng Đại Minh hiện tại chính là người văn minh đang đối thoại. Không chỉ ở Singapore, chẳng mấy chốc, từ Manila đến Ba Đạt Duy, từ Bangkok đến Sài Gòn, hầu như tất cả Hoa Kiều đều bàn tán xôn xao về chuyện này. Mặc kệ bọn họ là người Thanh hay là những người Minh Mạc lưu lạc đến Đông Nam Á, khi bàn luận về đề tài này, ai nấy đều lộ vẻ kích động. Với những người xa quê hương nơi hải ngoại, họ hiểu rõ hơn ai hết ý nghĩa của việc hạm đội nã pháo. Bất kể họ đến từ đâu, khi gặp mặt, họ không còn thù hằn nhau vì khác biệt quê quán như trước nữa. Họ thậm chí còn chủ động chào hỏi, tiếu tích bàn tán về việc Đại Minh khi nào thì mở lãnh sự quán ở những nơi họ sinh sống. Đại Thanh Quốc. Rất nhiều người trong số họ đến từ Đại Thanh Quốc, không sai, nhưng Đại Thanh Quốc lại chẳng tranh giành gì cả. Đại Thanh Quốc bao giờ mới bảo vệ được người nhà? Còn Đại Minh thì khác, người ta chỉ cần thoáng cái là dám vì người của mình mà nã pháo. Chỉ riêng điểm này thôi đã đủ thấy. Người sáng mắt hẳn không thiệt thòi. Ánh mắt của mọi người sáng như tuyết, họ luôn đưa ra lựa chọn có lợi nhất cho mình. Dĩ nhiên, đối với những người Tây Dương đang chiếm cứ Đông Nam Á mà nói, họ chắc chắn không vui vẻ gì. Trong lời đồn đại của mọi người, họ đương nhiên quan tâm hơn đến hành động của người Anh, dù sao, đây là nã pháo ngay dưới mí mắt của đế quốc Anh cơ mà. Sợ rồi. Cứ như vậy mà sợ rồi. Bọn chúng còn làm gì được Đại Minh chúng ta? Ngươi cứ đi hỏi xem, người phương Tây nào mà không biết, hoàng đế Đại Minh chúng ta đích thân dẫn quân đến nước Pháp đánh quỷ Tây Dương, ngay cả hoàng cung Pháp cũng bị Đại Minh chúng ta đốt. Hoàng cung cũng dám đốt, vậy thì sướng tay quá. Chứ sao nữa, Đại Thanh Quốc, ta khạc nhổ, cũng chỉ để người ta đốt hoàng cung thôi, còn Đại Minh thì đích thực là đốt người ta. Ngươi nói xem, người Anh thật sự cứ thế mà chịu sợ à? Bọn chúng làm gì được chứ? Trong lúc mọi người ngươi một câu ta một câu bàn tán những chuyện này, không khí toàn Đông Nam Á dường như đã có chút thay đổi. Loại thay đổi này không ai biết ý nghĩa ra sao, nhưng có thể khẳng định nó mang ý nghĩa của sự cải biến. Sự thay đổi này là điều mà rất nhiều người chưa từng nghĩ đến. Đừng nói là Hoa Kiều ở Đông Nam Á, ngay cả Chu Tiền Hải, người vừa mới đăng cơ, khi biết tin tức này cũng phải sững sờ một hồi lâu mới lên tiếng. Không đánh nhau với người Anh, à người Anh không dám nã pháo. Vậy thì tốt, đàm phán đi. Khi không thể giải quyết bằng quân sự, thì dùng ngoại giao đàm phán. Kỳ thực, trước mắt mà nói, Chu Tiền Hải cũng không muốn trở mặt với người Anh, không phải không muốn, mà là chưa đến lúc. Chờ đến lúc đó, đừng nói là ngựa tới, ngay cả Singapore, thậm chí Australia cũng phải lấy xuống. Đối với Chu Tiền Hải, vị hoàng đế vừa mới đăng cơ, Chu Đại Hoàng đế mà nói, những chuyện xảy ra ở Đông Nam Á căn bản chỉ là những việc nhỏ không đáng nhắc đến. Dù sao, Đại Minh hiện nay quốc sự đang hưng thịnh, cho dù là người Anh cũng phải nhượng bộ. Người Anh chắc chắn sẽ không vì cái gì mà đánh Sudan Quốc cùng Đại Minh trở mặt, dĩ nhiên, hai bên khẳng định vẫn sẽ đưa ra một số ước định, tỉ như xác định phạm vi thế lực, bảo hộ kiều dân Minh Quốc ở thuộc địa, vân vân. Tóm lại, đối với Đại Minh đế quốc mà nói, tiếng pháo ở các đã, căn bản không đáng nhắc đến. Nhưng chính cái việc nhỏ không đáng nhắc đến này lại gây ra một trận phong ba chưa từng có trong lịch sử Đông Á. Lý Tổng đốc Từ Châu, sau khi biết được tin tức này, đã sững sờ một hồi lâu. Sau đó, trong lòng tự nhủ. Đây là đế quốc Anh sao? Quả thật, đối với tất cả mọi người mà nói, hành động hạm đội Đại Minh nã pháo đoạt đất ngay dưới mí mắt của nước Anh, đơn giản có chút không thể tưởng tượng nổi. Sau khi kinh ngạc, Lý Tổng đốc đã suy tư suốt một đêm. Đêm đó, hắn suy nghĩ rất nhiều, không chỉ nghĩ về việc Đại Minh có thể bức lui hạm đội Anh, nghĩ về việc họ có thể buộc người Anh phải thừa nhận các điều ước mà họ đã ký kết. Lý Tổng đốc càng nghĩ đến cuộc đối thoại với Lưu Côn bằng ngày đó, không thể không nói, cuộc đối thoại ngày đó đã ảnh hưởng sâu sắc đến hắn. Thử hỏi có ai không muốn nắm giữ quyền lợi không bị bất kỳ ràng buộc nào? Hắn cũng chỉ là một phàm nhân mà thôi. Sau đó, Lý Tổng đốc lại gọi Triệu Điền Phong đến. Sáng hôm đó, họ cùng nhau bàn luận rất nhiều, phần lớn là về Nam Hoa. Đến cuối cùng, Lý Tổng đốc hỏi. Ý của ngươi là, lúc Nam Hoa mới thành lập, nơi đó cũng chẳng có gì cả. Đúng vậy, lúc đó người chỉ có hơn ngàn người, xung quanh đều là hoang vu, nhưng dựa vào việc đưa vào Dương Viên, xử lý nhà máy lớn, thiết lập thương nghiệp, nhưng mấu chốt vẫn là phải có người. Lúc Nam Hoa mới thành lập, Chu Thị đã không tiếc giá lớn phái người đi Âu Mỹ du học. Mấy năm gần đây, thực lực quốc gia ngày càng hưng thịnh, cũng có liên quan rất lớn đến điều này. Nhìn Tổng đốc Đại Nhân, Triệu Điền Phong, vị năng thần số một về đối ngoại trong nha môn Tổng đốc, trực tiếp nói. Đại Nhân những năm gần đây xử lý công việc đối ngoại, chỉ đơn giản là bốn chữ. Nước giàu binh mạnh. Muốn nước giàu binh mạnh, thì không thể không phái người đi ngoại quốc du học. Nếu không, cho dù chúng ta có làm nhà máy sắt, làm xưởng đóng tàu, cũng chỉ là bỏ gốc lấy ngọn mà thôi. Dù sao, không có nhân tài, những hãng này rốt cuộc vẫn là bèo trôi không rễ. Dù sao chúng ta cũng không thể làm gì, đều dựa vào người phương Tây cả. Kỳ thực, những năm gần đây, khi xử lý công việc đối ngoại, Triệu Điền Phong ghét nhất là quan. Trong xưởng hoặc là quan, hoặc là công nhân, lại không có mấy người có kỹ thuật thực sự của mình. Nhân viên kỹ thuật về cơ bản đều là dương viên, những quan này đều là người ngoài nghề trong khu vực quản lý, liệu có quản lý tốt được không? Vì vậy, hắn đã nói với Tổng đốc Đại Nhân rất nhiều lần, nhưng có ích lợi gì đâu. Vì vậy, hắn thậm chí còn tự mình đến mấy nhà máy làm học đồ, để bồi dưỡng nhân tài, nhưng rốt cuộc vẫn còn thiếu sót. Không phải là thiếu sót, mà là căn bản không được coi trọng. Đôi khi, ngay cả Triệu Điền Phong cũng tự hỏi không biết lựa chọn ban đầu của mình là đúng hay sai. Không có nhân tài, làm sao có thể đối ngoại? Làm sao có thể nước giàu binh mạnh? Có lẽ hắn có thể nhắm mắt theo đuôi trở lại Nam Hoa, học tập cách họ xử lý nhà máy, cách họ buôn bán, thật sự là không có nhân tài thì tất cả đều là bèo trôi không rễ. Muốn nước giàu binh mạnh, chung quy vẫn phải có người. Đúng vậy, nhân tài là căn bản, Đại Nhân, Chu Thị có thể thành tựu cơ nghiệp ngày nay, dựa vào cái gì? Chính là trồng người. Năm đó, dưới trướng chỉ là một đám khổ lực, nhưng hôm nay thì sao? Dựa vào việc bồi dưỡng nhân tài, lại mơ hồ trở thành một cường quốc. Đại Nhân, Chu Thị chỉ dùng 10 năm công sức mà thôi. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. 10 năm. Chỉ vỏn vẹn 10 năm mà thôi. Lý Tổng đốc rơi vào trầm mặc. Những năm gần đây, khi bàn luận về đối ngoại, hắn cũng rất kiêu ngạo, thậm chí đắc ý, hắn ở Hải Châu làm xưởng đóng tàu đã có thể tạo ra thuyền lớn, nhà máy hàng năm doanh thu hơn 100 vạn lượng, còn đường sắt cũng đã xây dựng hơn 3.000 dặm, thành tựu như thế ai có thể so sánh được. Ngay cả người phương Tây cũng nói Lý Đại Nhân mấy năm công sức, không thua kém mười mấy năm của nước khác, nhưng thì sao? Ai, 10 năm? Nghe Tổng đốc thở dài, Triệu Điền Phong suy nghĩ rồi nói. Đại Nhân không bằng phấn chấn lên, trở xuống xem, hiện tại nếu muốn du học, thậm chí không cần phải đến Âu Mỹ. Âu Mỹ các quốc gia đều có rào cản ngôn ngữ, nhưng du học Nam Hoa lại hoàn toàn không có trở ngại ngôn ngữ, hơn nữa học phí cũng ít hơn nhiều so với Âu Mỹ. Chúng ta hoàn toàn có thể điều động một số người đi du học Nam Hoa, đến đó học tập, chờ học thành về sau, tự nhiên có thể vì Đại Nhân sử dụng. Mặc dù Triệu Điền Phong xem như phản bội chạy trốn khỏi Nam Hoa, nhưng hắn vẫn luôn chú ý đến Nam Hoa, hắn luôn thông qua đủ loại con đường để hiểu rõ mọi thứ ở đó. Nam Hoa cũng có đại học. Đại Nhân, 4 năm trước, Nam Hoa đã thành lập Đại học Nam Hoa, hiện tại nơi đó có trường cao đẳng không dưới 15 chỗ, ngành học có thể nói là đủ cả. Ai, chúng ta kém xa Chu Thị rồi. Chỉ có thể hận trong triều ràng buộc quá nhiều, mỗi lần ta đề cập đến việc phái du học sinh ra nước ngoài, bọn họ luôn có đủ loại phản đối. Thở dài một tiếng, Lý Tổng đốc nhau mắt thành một đường chỉ, dường như suy nghĩ rất lâu, rồi mới ra vẻ đã hạ quyết tâm, lên tiếng. Ừm, đã vậy thì cứ theo lời ngươi, phái người đi Nam Hoa du học. Phải rồi. Nghĩ một lát, Lý Tổng đốc nói tiếp. Để Phương cũng đi cùng. Để hắn đến đó mở mang kiến thức một chút. Trải nghiệm độc mực hơn nhờ cải tiến từ TH Yên Lôi. Thế ố. Trời nhá nhem tối, trong thư phòng ở dinh thự của Bắc Dương Đại Thần. Trải qua Phương, còn biết vì sao phụ thân lại nhường con đi Nam Hoa không? Đối diện với đứa con trai 16 tuổi, Lý Tổng đốc hỏi. Phụ thân cho Hài Nhi đi, nhất định là muốn Hài Nhi học tập kiến thức Tây Dương, chuẩn bị tương lai ra sức vì nước. Lý Trải Qua Phương cung kính đáp lời. Hắn là trưởng tử của Lý Tổng đốc, nhưng cũng không phải con ruột. 9 năm trước, Lý Tổng đốc đã ngoài 40 tuổi mà vẫn chưa có con, nên đã nhận con trai của huynh đệ làm con thừa tự. Nhưng 2 năm sau, Lý Tổng đốc có con ruột. Mặc dù vậy, Lý Tổng đốc vẫn xem Lý Trải Qua Phương như con ruột, thậm chí trong lòng ông, Lý Trải Qua Phương là phúc tinh của mình. Kể từ khi nhận đứa con này làm con thừa tự, sự nghiệp của ông lên như diều gặp gió. Hơn nữa, Lý Trải Qua Phương lại thông minh hơn người, là người có thể đào tạo. Vì vậy, sau khi có con ruột, trước những lời đồn đại rằng Lý Trải Qua Phương không phải trưởng tử, Lý Hồng Chương đã trịnh trọng tuyên bố, Lý Trải Qua Phương chính là con ta, chính thức xác định địa vị lão đại của Lý Trải Qua Phương trong Lý gia. Cũng chính vì có bối cảnh này, Lý Tổng đốc mới thấy cần phải dặn dò con trai mình một vài điều trước khi hắn đến Nam Hoa. Hồ đồ! Nếu phụ thân chỉ muốn con học hỏi về ngoại giao, cần gì phải để con tự mình đi? Học đồ trong học đường có thể dùng được đâu chỉ 100.000 người. Nói xong, Lý Tổng đốc lại nhẹ giọng khuyên nhủ. Phụ thân cho con đi Nam Hoa học không chỉ là kiến thức Tây Dương, mà quan trọng hơn là để con học tập về con đường cường quốc. Dù sao, con là trưởng tử của Lý gia, còn không đi thì ai đi? Lời dặn dò của phụ thân khiến Lý Trải Qua Phương hai mắt nóng lên, vội vàng quỳ xuống dập đầu. Phụ thân khổ tâm, hài nhi sao có thể không biết. Chỉ là đi xa Nam Hoa, sau này không thể ở bên cạnh phụ thân phụng dưỡng. Nhìn đứa con trai đang quỳ dưới đất, Lý Tổng đốc thở dài nói. Đứa ngốc, con lần này đi chỉ cần học thành trở về, cũng đã là tận hiếu với phụ thân rồi. Đi thôi, đừng phụ lòng khổ tâm của phụ thân. Vài ngày sau, tại Hải Châu, khi Lý Trải Qua Phương cùng 123 học sinh ngụy trang di dân lên thuyền di dân, đứng trong tửu lâu gần bến tàu, Lý Tổng đốc nói với người bên cạnh. Hiền đệ, bước đi này của ta, rốt cuộc là đúng hay sai? Đứng bên cạnh ông, Lưu Côn Bằng hỏi. Ngày nay, Trung Quốc muốn cường thịnh, không thể không học hỏi thế giới. Đại Minh Đại học mặc dù chưa bằng Âu Mỹ, nhưng đến đó du học không có bất kỳ rào cản ngôn ngữ nào. Đối với Tổng đốc mà nói, điều động du học sinh đến Đại Minh là lựa chọn tốt nhất. Kỳ thực, ngay cả Lưu Côn Bằng khi nói ra những lời này cũng không biết, nhóm học sinh đến Đại Minh này sẽ mở ra một trang sử như thế nào. Nhưng có thể khẳng định một điều, từ năm 1871 trở đi, du học Đại Minh không chỉ là lựa chọn hàng đầu của Lý Tổng đốc, mà còn trở thành lựa chọn đầu tiên của các Tổng đốc và Thiên quốc trong việc điều động du học sinh. Dù sao, trong việc điều động học sinh học tập kiến thức Tây Dương, rào cản ngôn ngữ là lớn nhất. Bởi vì Đại Minh sử dụng chữ Hán và Hán ngữ, nên việc học ngôn ngữ không tốn kém, lại thêm việc Đại Minh quốc lực phát triển nhanh chóng, đặc biệt là việc thông qua Đại Minh điều động quân đội đến Pháp trợ chiến, đã chứng minh rõ ràng thực lực của họ. Điều này khiến nhiều người có kiến thức nhận ra rằng, học tập tại Đại Minh có thể hiệu quả và trực tiếp hơn so với việc đến Âu Mỹ, bớt đi những đường vòng. Ngày 13 tháng 2 năm 1871, khi con thuyền di dân làm dân giàu dương buồm ra khơi, hướng về phía bên kia đại dương, tại Tokyo, Nhật Bản, một cuộc thảo luận sôi nổi đang diễn ra. Nếu Nhật Bản muốn giàu mạnh, nhất định phải điều động du học sinh đến Đại Minh. Không chỉ vì việc du học ở đó không gặp vấn đề về ngôn ngữ, mà Đại Minh thực sự là một trong những quốc gia cường thịnh nhất hiện nay. Họ không chỉ sở hữu những con tàu độc nhất vô nhị trên thế giới, mà còn có xe tự động. Tất cả đều bắt nguồn từ khoa học, nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất. Nhìn lão bá tước Pauli Thông, Y Đằng Bác Văn nói. Điều quan trọng là, Đại Minh chỉ trong 10 năm đã vươn lên hàng ngũ cường quốc. Đây mới là điều chúng ta cần học hỏi. 10 năm trước, Nam Hoa chỉ là một vùng đất hoang vu, dân số không quá vạn người, nhưng bây giờ thì sao? Khi nhắc đến Đại Minh, giọng nói của Y Đằng Bác Văn tràn đầy khát khao. Ông, người luôn tìm kiếm con đường giàu mạnh, chưa từng nghĩ rằng ví dụ về giàu mạnh lại ở ngay trước mắt. Họ không những đặt chân vững chắc ở vùng đất của người Tây Dương, mà còn phái quân đội đến châu Âu. Sản phẩm công nghiệp của họ cũng bán ra khắp thế giới. Chẳng lẽ những điều này không đáng để chúng ta học hỏi sao? Đúng vậy, ai có thể ngờ, năm ngoái Đại Minh, lúc đó còn là Nam Hoa, chiếm Lưu Cầu, chúng ta tuy lấy đó làm gương, nhưng cũng chỉ có vậy. Nhưng bây giờ thì sao? Họ có thể trực tiếp phái quân đến châu Âu tham chiến, hơn nữa còn dùng thế yếu đánh bại 10 vạn quân Bắc Đức. Quân lực cường hãn như vậy, thật sự nằm ngoài dự đoán. Khi nhắc đến thực lực quân đội mạnh mẽ của Đại Minh, lão bá tước Pauli Thông thậm chí có chút may mắn vì năm ngoái, trong vấn đề Lưu Cầu, không xảy ra xung đột trực tiếp với Nam Hoa, mà còn giải quyết ổn thỏa. Nếu không, hạm đội Nam Hoa phái đến chỉ sợ không chỉ đến thăm Thanh Quốc, mà đoán chừng mấy ngày nữa đã cùng nhau bái phỏng, đến lúc đó, chỉ sợ không chỉ là ký một bản điều ước đơn giản như vậy. Đúng vậy, trong khi chúng ta còn tự cao tự đại, ngay cả nước Anh, cường quốc số một thế giới hiện nay, lại phải nuốt giận vào bụng trước mặt họ. Thật khó mà tưởng tượng được. Sự việc truyền đi càng lúc càng nhiều, người Anh mà biết hành vi không dám nã pháo của họ, bị đồn là yếu đuối ở phương Đông, e rằng ruột gan cũng hối hận. Nhưng thế giới này không có thuốc hối hận để uống. Đối với các quốc gia Đông Á quen thuộc với sự chèn ép của người Tây Dương, đặc biệt là Nhật Bản, quốc gia đang khát khao tìm kiếm con đường giàu mạnh, sự trỗi dậy của Đại Minh giống như một vầng thái dương chiếu sáng màn đêm. Dù sao, trước đó họ hoàn toàn không biết giàu mạnh như thế nào, giống như bị đặt trong bóng tối, không thể nghĩ ra. Nhưng bây giờ, ví dụ sống sờ sờ ngay trước mắt họ, tự nhiên họ hy vọng được học hỏi từ họ. Cho nên chúng ta nên học tập họ. Hơn nữa, tôi đã cố ý để người đi Lưu Cầu hỏi thăm, chi phí học đại học ở Nam Hoa rất thấp, chỉ cần thông qua kỳ thi năng lực trung học là có thể xin vào đại học. Về phần ngôn ngữ cũng rất tiện lợi, dù sao, phàm là sĩ tộc xuất thân, kiểu gì cũng biết đọc viết chữ Hán. Hít sâu một hơi, Y Đằng Bác Văn nói, còn lần này đi thăm, mặc dù là vì tu sửa điều ước, nhưng quan trọng hơn là tham quan khảo sát văn hóa và chế độ tiên tiến của các quốc gia Âu Mỹ, chuẩn bị làm tham khảo. Tôi đề nghị nên đưa Đại Minh vào trong đó, thậm chí có thể coi là mục đích đầu tiên của chuyến đi này. Dù sao, Đại Minh thực sự đáng để chúng ta học tập và noi theo. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Đề cử đi Đại Minh. Nếu nơi đó thật sự có thể tìm thấy sách Phú Cường, vậy chúng ta nhất định phải phái người đi học tập, giống như trong lịch sử phái Đường làm vậy. những người phái đường làm đã thay đổi Nhật Bản, học tập Trung Quốc là truyền thống và thói quen ngàn năm của Nhật Bản, tôi muốn học tập Trung Quốc, sẽ không có bất kỳ ai phản đối. Năm đó, họ dựa vào việc cướp bóc để lật đổ Mạc Phủ, nhưng bây giờ thì sao? Lão bá tước Pauli Thông và những người khác đang phổ biến Tây hóa cấp tiến hơn cả Mạc Phủ, và chính vì vậy mà họ bị nhiều chí sĩ phản đối. Mặc dù lão bá tước Pauli Thông vì cải cách mà thao túng quyền lực, tàn nhẫn vô tình, bất luận địch bạn, những kẻ cản trở con đường tiến lên của ông chỉ có thể tan thành tro bụi. Nhưng có thể giảm bớt một chút phản đối cũng là cực kỳ quan trọng. Đúng vậy, đã đến lúc một lần nữa học tập Trung Quốc. Từng có lúc, theo Minh Vương hướng diệt vong, Trung Quốc bị Mãn Thanh thống trị, biến thành di địch. Nhật Bản khi đó cực kỳ khinh thường Trung Quốc. Nhưng giờ đây, Đại Minh quật khởi, khiến Nhật Bản một lần nữa thấy được tấm gương đáng để học tập. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là tấm gương này thực sự đáng để học tập. Bọn họ chỉ dùng 10 năm ngắn ngủi, đã làm được những việc mà các quốc gia khác phải mất hàng chục năm mới làm được. Nghĩ đến đây, lão Pauli xúc động nói, ai nha? Thật muốn biết Đại Minh rốt cuộc là bộ dạng gì a? Trải nghiệm độc mượt hơn nhờ cải tiến từ thiên. Lô Trúc. Năm 1871, ngày 12 tháng 3. Ngày hôm nay, theo lời giải thích của Đại Thần Thực Dân Anh Quốc, bá tước Cố Lang Hồ. Đây là một ngày buồn bã, cờ Đại Minh lần đầu tiên hạ xuống thuộc địa. Không sao, về sau bọn hắn sẽ quen với tất cả. Hiện tại chẳng qua chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, bất luận là chuyện gì, cũng nên từ lạ lẫm đến thuần thục. Những chuyện này sớm tập luyện một chút, không có vấn đề gì. Ngày hôm đó, tại Vancouver, thủ phủ thuộc địa British Columbia, trong phủ tổng đốc của thành thị chỉ có chưa đến 2.000 người, một lá cờ Đại Minh từ từ hạ xuống, sau đó trong tiếng nhạc quân đội, một lá cờ Nhật Nguyệt Đồng Huy từ từ kéo lên. Từ nay về sau, mảnh đất này và những người ở đây giao cho các ngươi. Hy vọng các ngươi có thể đối đãi tốt với tất cả mọi người. Trước lời nói có chút bi thương của Tổng đốc Hừ Đê Tư, Lương Bách Đào, vị Tổng đốc mới nhậm chức khu Tổng đốc Bắc Hải từ Alaska, vừa cười vừa nói, xin ngài yên tâm, mỗi một người bọn họ đều sẽ được đối đãi bình đẳng. Ta nói là bình đẳng thực sự. Sở dĩ đến bây giờ mới hoàn thành việc bàn giao thuộc địa British Columbia, xét cho cùng là bởi vì tại mảnh đất này có hơn 1 vạn cư dân Âu Duệ, trong đó có một nửa đến từ nước Mỹ, còn có gần 2.000 người đến từ nước Anh. Trong quá trình đàm phán mua bán, nhằm vào quyền lợi của những người đó, nước Anh đưa ra những điều kiện như bảo trì tự trị truyền thống, pháp luật quen thuộc. Mặc dù cuối cùng đạt thành hiệp nghị, nhưng đàm phán diễn ra rất khó khăn. Lương Bách Đào sở dĩ nói đến bình đẳng là bởi vì tại mảnh đất này có hơn 7.000 người Hoa sinh sống. Bọn họ đều là đến đây trong thời kỳ đào vàng ở thung lũng Phỉ Sa Hà. Năm 1858, có người tại thung lũng Phỉ Sa Hà phát hiện mỏ vàng lớn, có tàu thủy vận chuyển 800 ounce vàng đến nhà máy đúc tiền San Francisco, California. Năm đó còn có tin đồn vàng nằm dưới đáy sông, suối, lớn như đá trứng, khiến người Hoa bị xa lánh ở California đổ xô đến đây tìm kiếm cơ hội kiếm tiền mới. Lần sốt vàng này đã thu hút hơn 25.000 dân đào vàng tràn vào. Đến năm 1863, thời kỳ hưng thịnh nhất, nơi đó có 3.000 bãi đào vàng, khai thác gần 4 triệu nguyên vàng. Nhưng cơn sốt vàng này chỉ kéo dài vài năm, mặc dù tại Búc vẫn là trấn đào vàng lớn nhất địa phương, dân số trên trấn có hơn 1 vạn người, nhưng sản lượng vàng hàng năm không bằng 1/4 thời kỳ đỉnh cao, rất nhiều dân đào vàng đã sớm rời đi nơi đó, những người còn lại chỉ miễn cưỡng duy trì cuộc sống, người Hoa lại chiếm 6 thành. Chỉ có điều, bọn họ chưa từng được đối xử công bằng, dân đào vàng người Hoa xưa nay đều bị cảnh sát và quan viên hù dọa, bị chèn ép. Đây cũng là lý do Lương Bách Đào cố ý nhấn mạnh bình đẳng. Trên thực tế, đối xử bình đẳng cũng là trọng tâm trong đàm phán song phương. Đây đã là nhượng bộ lớn nhất, dù sao trong quá khứ, bọn họ ở đây chưa từng làm được gì công bằng. Càng không làm được đối xử bình đẳng. Nguyện Thượng Đế phù hộ bọn họ. Nói ra lời này, Hừ Đê Tư đặc biệt liếc nhìn một số thương nhân Mỹ ở gần đó. Biểu hiện của những thương nhân Mỹ khác nhau, mặc dù bọn họ không phải là đại diện do chính phủ Mỹ phái đến, nhưng có thể khẳng định, trong chuyện Đại Minh mua lại British Columbia, nước Mỹ tràn đầy địch ý, tại London đưa ra quyết định bán British Columbia, nghị hội thuộc địa từng thông qua biểu quyết, một bộ phận người từng chủ trương nhập vào nước Mỹ, nhưng biểu quyết của họ căn bản không thể chi phối quyết định của London. Mà thái độ của chính phủ Mỹ đối với việc Đại Minh thu được mảnh đất này là địch ý lớn nhất. Nước Mỹ mặc dù không có ý định thu được British Columbia, nhưng nước Mỹ kiên quyết phản đối nước Anh bán nơi này cho Đại Minh đế quốc. Đây là sau khi nước Mỹ biết được tin tức này, thông qua đại sứ quán tại Anh đưa ra kháng nghị. Nhưng kháng nghị của họ căn bản không có bất kỳ quốc gia nào để ý, đối với nước Anh mà nói, việc nước Mỹ thể hiện địch ý với Đại Minh, đúng là điều họ mong muốn nhìn thấy. Vài giờ sau, trên con tàu nhìn Vancouver, không, phải nói là khu vực Bắc Hải dần dần đi xa, Hừ Đê Tư tự nhủ. Người mất mát nhất ngày hôm nay, hẳn là người Mỹ à, nhưng, đây chẳng phải là ý đồ của London sao? Bệ hạ, thần cho rằng để tránh mâu thuẫn giữa Bắc Hải tỉnh và nước Mỹ, chúng ta nên thông qua một số biện pháp để hòa hoãn quan hệ với nước Mỹ. Nếu không, chúng ta sẽ để âm mưu của Luân Đôn thành hiện thực. Với tư cách là ngoại giao đại thần Chu Quốc Trung, mặc dù không phải người Hoa, nhưng thân phận của hắn lại cực kỳ đặc biệt. Hắn là em trai của Eli Toa Bạch, hắn đã từng cùng Tả Tông Đường đến thăm các quốc gia Âu Mỹ với tư cách phó đoàn trưởng, hiểu rất rõ về các nước Âu Mỹ, đây cũng là lý do Chu Tiền Hải được chọn làm ngoại giao đại thần. Ngoài việc là huynh đệ của Eli Toa Bạch, còn có một nguyên nhân khác là Chu Tiền Hải hy vọng thông qua việc bổ nhiệm hắn làm ngoại giao đại thần, cho cả thế giới thấy Đại Minh là một quốc gia đa chủng tộc, đối xử bình đẳng với các dân tộc. Nhưng tên nhóc này cũng có ý tứ, 3 năm trước đây, khi Quy Thuận nhập tịch, hắn đã nhờ người đặt tên tự cho mình, khi nghe thân phận của mình ở Trung Quốc gọi là Quốc Cửu, hắn cố ý tìm một cái tên của Quốc Cửu rất nổi tiếng trong lịch sử, kết quả là Đại Minh Quốc Cửu Chu Quốc Trung mới ra lò. Không cần để ý đến âm mưu của Luân Đôn. Đối mặt với lời nhắc nhở của Chu Tiền Hải trực tiếp nói, âm mưu của bọn họ nhìn bề ngoài là để chúng ta và nước Mỹ xung đột, nhưng trên thực tế, âm mưu lớn nhất của họ không chỉ có vậy, sở dĩ họ bán British Columbia cho chúng ta, về bản chất là để phân tán quốc lực của chúng ta. Vấn đề lớn nhất của Đại Minh hiện nay là gì? Chính là dân số không đủ, chỉ có vài triệu người phân tán ở hai đầu Nam Bắc của châu Mỹ, điều này khiến lực lượng của chúng ta bị phân tán. Chúng ta chỉ có Alaska ở Bắc Mỹ, nơi đó là một cái tủ lạnh lớn, chúng ta chắc chắn sẽ không đầu tư quá nhiều quân lực để bảo vệ Alaska, nhưng sau khi British Columbia được bán cho chúng ta, mọi thứ sẽ thay đổi. Lấy điếu xì gà từ trong hộp đưa cho Chu Quốc Trung một điếu, Chu Tiền Hải tự mình cũng châm một điếu, sau đó nói. Chúng ta sẽ vận chuyển di dân đến đó, chúng ta sẽ khai khẩn đất đai tại chỗ, thành lập nhà máy, đầu tư của chúng ta càng nhiều, nơi đó càng đáng để chúng ta bảo vệ, và điều này cũng có nghĩa là chúng ta sẽ không dễ dàng tha thứ cho bất kỳ ai uy hiếp an toàn của nó, nước Mỹ. Chu Tiền Hải hít một hơi xì gà, nhả khói ra, cười lạnh nói. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Nước Mỹ là mối họa an ninh lớn nhất của Bắc Hải, dù sao, tại chỗ đó đã có rất nhiều người Mỹ sinh sống, trước đó họ không ngừng la hét muốn nhập British Columbia vào nước Mỹ sao? Dạ tâm của nước Mỹ đối với nơi đó ai cũng thấy rõ, chúng ta đang ngăn cản nước Mỹ, thì đối kháng cũng không thể tránh khỏi xảy ra. Khi chúng ta đối kháng với Mỹ quốc ở Bắc Mỹ, chúng ta còn có thể đối kháng với Brazil ở Nam Mỹ, chúng ta muốn đồng thời đối kháng với hai quốc gia lớn. Đây mới là ý đồ của nước Anh, hắn muốn thông qua việc bán thuộc địa, để chúng ta lâm vào tình cảnh đối kháng Nam Bắc, bệ hạ, cứ như vậy, điều ước chúng ta ký với nước Pháp cũng chỉ là thùng rỗng kêu to, chúng ta căn bản không có lực lượng dư thừa để đầu tư vào những nơi khác. Trong giọng nói của Tả Tông Đường mang theo một tia lo lắng. So với sự thay đổi của các triều đại, quốc thổ của Đại Minh triều hiện tại thực sự quá phân tán. Từ Bắc Cực đến Nam Cực không nói, từ Châu Phi đến Thái Bình Dương, đều có lãnh thổ của Đại Minh triều. Đương nhiên, những nơi đó đều là thuộc địa, nhưng theo Tả Tông Đường, đã là nơi đó đã treo cờ Đại Minh, thì đó là lãnh thổ của Đại Minh. So với lãnh thổ bao la như vậy, dân số Đại Minh thực sự quá ít. Không chỉ là không có lực lượng dư thừa, Đại Minh thậm chí còn có khả năng bị cho ăn no căng bụng. So với lãnh thổ bao la, dân số Đại Minh có hạn, với dân số hiện tại, căn bản không thể duy trì một quốc thổ khổng lồ như vậy. Chu Tiền Hải cảm khái, khiến Tả Tông Đường không khỏi nói. Mấy tên người Anh này vì đối phó chúng ta, vì muốn làm chúng ta no căng bụng, có lẽ thật sự chịu hạ vốn đấy. Trong tay ta gần đây đã làm xong mấy chương lưu kho, ngày mai sẽ giữ vững 5 chương. Mọi người cứ yên tâm, trong tháng này, ta sẽ cố gắng đảm bảo mỗi ngày vạn chữ. Cầu nguyệt phiếu. Cầu khen thưởng, cầu bao nuôi. Chúc mọi người trung thu vui vẻ. Có lẽ thật sự cam tâm tình nguyện chịu thiệt. Dù là chiếm tiện nghi một bên, mỗi lần nghĩ đến người Anh chịu thiệt lớn như vậy, chỉ vì nhường nước Mỹ cùng Brazil kiềm chế bản thân, khiến Đại Minh lâm vào tình cảnh hai mặt khai chiến, Chu Tiền Biển cũng không khỏi bội phục người Anh chơi liều. Người Anh không chỉ đối với kẻ địch hung ác, mà với chính mình cũng vô cùng tàn nhẫn. Để có thể khiến Đại Minh ăn no căng bụng, bọn chúng không tiếc móc từ trên người mình ra một miếng thịt lớn như vậy. Bọn chúng cũng không biết đau lòng sao. Không bỏ con sao bắt được sói. Cảm thán người Anh chơi liều, Chu Tiền Biển nói. Người Anh đã bỏ ra nhiều vốn liếng như vậy, chúng ta cũng không thể phụ lòng ý tốt của bọn họ lần này. Cái gì? Chu Quốc Trung có chút ngơ ngác, dù hiện tại hắn có một cái tên Trung Quốc rất ngầu, là đỉnh lưu trong đám quốc cửu gia. Nhưng hắn nhiều khi vẫn không hiểu cách nói chuyện của người Hoa Hạ. Ý của ta là, nếu không nhiều người Anh tọa nguyện, bọn họ chắc chắn cảm thấy thiệt thòi, đã như vậy, chúng ta cứ để bọn họ tọa nguyện đi. Cái gì? Ý của bệ hạ là, Mỹ quốc đối kháng là không thể tránh khỏi, đã không thể tránh, vậy cứ dứt khoát một chút, vạch mặt chơi, dù sao thực lực của nước Mỹ cũng chẳng đáng nhắc tới. Tả Tông Đường vừa cười vừa nói. Thân là đế quốc tể tướng, Tả Tông Đường không nghi ngờ gì đã khai sáng một trang lịch sử. Sau Hồ Duy Dung, Đại Minh có vị tể tướng thứ hai. Là tể tướng của đế quốc, hắn không thể nghi ngờ là vô cùng xứng đáng, từ khi từ châu Âu trở về, vẫn là cánh tay đắc lực của Chu Tiền Biển, cũng chính là nhờ có hắn lo liệu, Chu Tiền Biển mới có thể gạt bỏ những rườm rà của chính sự. Hiện tại nước Mỹ căn bản không thể cấu thành uy hiếp thực chất đối với chúng ta, hơn 100 vạn quân đội Mỹ theo nội chiến kết thúc mà giải tán, hải quân quân hạm của bọn chúng hoặc là hỏng hóc, hoặc là bán đi, hiện nay sĩ quan hải quân Mỹ đều xấu hổ khi nhìn thấy sĩ quan các nước Nam Mỹ, bởi vì hải quân của những nước nhỏ đó đều sánh ngang với quốc gia cường đại, càng hiện đại hóa, thậm chí đến bây giờ, nước Mỹ vẫn chưa có dự luật xây dựng hải quân. Dù sao đi nữa, bất luận là phương Bắc Hợp Chủng Quốc hay là phương Nam Liên Minh Quốc, bọn chúng đều không có kế hoạch duy trì một quân thường trực, quân lực cũng không mang lại uy hiếp lớn cho chúng ta. Một nước Mỹ phân liệt. Đây chính là hồi báo cho việc mình cuốn vào cuộc chiến tranh này, không đúng, còn có công nghiệp hóa ban đầu của Nam Hoa, may mắn có phương Nam dùng bông và kim tệ mua đi hơn $100 triệu vũ khí và vật tư, nếu không công nghiệp hóa của Nam Hoa làm sao có thể tiến hành thuận lợi như vậy. Quả thực là trời phù hộ. Mặc dù đắc ý, nhưng Chu Tiền Biển cũng không quên hình tượng, mà lắc đầu nói. Không nên xem thường tiềm lực chiến tranh của nước Mỹ, bọn chúng đã có thể trong cuộc chiến tranh Nam Bắc lôi ra một đội quân hơn 100 vạn người, như vậy nếu giữa chúng ta bùng nổ chiến tranh, bọn chúng chắc chắn cũng có thể động viên một đội quân có quy mô tương đương. Nếu không phải nước Mỹ thể hiện tiềm lực chiến tranh, người Anh làm sao có thể chịu thiệt lớn như vậy cho chúng ta? Đối với nước Mỹ, tóm lại vẫn phải cảnh giác. Lời của bệ hạ rất phải, thần có chút cuồng vọng. Vẫy tay, Chu Tiền Biển nhắc nhở. Xem nhẹ đối thủ là sai lầm mà rất nhiều người mắc phải, chúng ta nhất định phải nhìn thấy một điểm. Hợp Chủng Quốc nắm giữ 25 triệu nhân khẩu, mà chúng ta chỉ có 6 triệu, cho nên, muốn đối kháng với nước Mỹ, cốt lõi vẫn là nhân khẩu. Hút điếu xì gà, Chu Tiền Biển suy nghĩ, sau đó nói. Tại các tỉnh phía Nam Đại Minh và khu Tổng đốc Bắc Hải nắm giữ vài trăm triệu hecta đất có thể trồng trọt, chúng ta cần chính là người. Cho nên trong 10 năm tới, chúng ta chỉ có thể tăng số lượng di dân, chỉ có di dân mới có thể giải quyết vấn đề một cách triệt để. Đúng rồi, Tả tướng, năm ngoái có bao nhiêu di dân dời vào Đại Minh? Bẩm bệ hạ, năm ngoái từ trên thuyền Hải Châu có 71. 35 vạn người di dân, trên thuyền Ninh Ba có 22. 4 vạn người, ngoài ra còn có 31. 2 vạn người lên thuyền tại các bến cảng Trường Giang, trong đó có 103 vạn người cuối cùng đổ bộ tại Nam Hoa, còn có 20 vạn người được an trí ven đường tại quần đảo Thành Công và các thuộc địa châu Phi. Quần đảo Thành Công nằm ở phía đông bắc đảo New Guinea, phía nam xích đạo, trên một thế giới khác, chúng được gọi là quần đảo Bismarck. 5 năm trước, để bảo vệ đường biển Thái Bình Dương, Nam Hoa tuyên bố chiếm lĩnh quần đảo này và lấy tên Trịnh Thành Công để đặt tên. Từ đó về sau, quần đảo Thành Công trở thành cứ điểm quan trọng nhất của Nam Hoa tại Thái Bình Dương. 100 vạn A, Chu Tiền Biển gật đầu, nhờ vào thuyền di dân mật độ cao đặc sắc của Đại Minh, về hiệu suất vận chuyển di dân, Đại Minh tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Chỉ trong một năm, nhân khẩu đã tăng lên 20%, hiệu suất này tuyệt đối là kinh người. Nhưng, đó cũng không phải là giới hạn. 100 vạn vẫn còn quá ít, phải biết, ở Hoa Hạ thật sự có 3 vạn vạn đồng bào. Chúng ta cũng phải nỗ lực hết mình, cố gắng trong vòng 10 năm, di dân 30 triệu đến đây đi. Phải tăng cường liên hệ với Lý, từng bọn họ, đừng sợ tốn bạc. Trên phương diện nhân khẩu, có tốn nhiều bạc cũng đáng, huống hồ, theo kinh tế mà nói, chúng ta cũng không mất mát gì, chúng ta dùng máy móc, vũ khí để giao dịch với bọn họ, chúng ta tốn một lượng bạc, ít nhất có thể kiếm lại 3-4 lượng bạc. Công việc ngoại giao là gì? Nói trắng ra là ném tiền. Công việc ngoại giao của Đại Thanh theo việc mua sắm súng pháo hiện đại đến khởi đầu nhà máy, tổng cộng đã bỏ ra không dưới 200-300 triệu lượng bạc, nhưng đổi lại được cái gì? Đổi lại được cái gì không quan trọng, quan trọng là số tiền đó không thể để người ngoài kiếm được. Lúc trước Chu Tiền Biển vì sao lại dùng bạc thay người, chính là để thừa cơ chào hàng hàng hóa Nam Hoa. Trong mấy năm qua, đường sắt Đại Thanh dùng đường ray Nam Hoa, xe lửa dùng đầu máy Nam Hoa, binh lính dùng vũ khí Nam Hoa, vải dệt bằng máy cũng là vải Nam Hoa. Với một thị trường phá giá tốt như vậy mà không giữ chặt, có đáng mặt trời xanh không? Lấy năm ngoái làm ví dụ, Nam Hoa nhìn như cho bọn họ 200 vạn vật tư, Thiên Quốc và Từng Lý bọn họ mua vật tư từ Nam Hoa không dưới 5 triệu lượng, cộng thêm hàng hóa dân gian tiêu thụ, đã sớm vượt qua hơn 1.000 vạn lượng. Giao dịch như vậy, đổi lại cũng là một thị trường cực kỳ lớn. Chỉ cần nắm được thị trường này, Đại Minh đế quốc muốn không cuộc khởi cũng rất khó. Bệ hạ, hiện tại chúng ta đối với các cửa ngõ Hoa Hạ đã gần bão hòa, hơn nữa Thiên Quốc và giữa bọn họ đã hơn một năm không có đại chiến bùng nổ, không đánh trận, đồ vật không dễ bán. A Tả Tông Đường có chút bất đắc dĩ nói. Vậy thì còn không đơn giản sao, giúp bọn họ gây chiến là được. Chu Quốc Trung, Đỉnh Lưu Quốc Cửu, người vẫn không lên tiếng, hút xì gà, đắc ý nói. Chiến sự tạm dừng, chắc chắn là vì chiến tuyến căng thẳng, chỉ cần có vũ khí có thể phá vỡ sự căng thẳng, bọn họ tất nhiên sẽ ra tay đánh nhau lần nữa. Đã không có chiến tranh, vậy thì đi sáng tạo chiến tranh, đây chính là tố chất nghề nghiệp của người buôn bán vũ khí. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Chu Tiền Biển lắc đầu nói, đối với Lý và từng người mà nói, sự tồn tại của Thiên Quốc là có lợi mà vô hại. Đối với Lý Trần Hai Vương nắm giữ đại quyền Thiên Quốc mà nói, sự tồn tại của Lý và từng người cũng là chuyện tốt, bọn họ đều là đang mang địch tự trọng. Mang địch tự trọng. Đây chính là sự bất đắc dĩ của quyền thần. Có mới nới cũ, bọn họ giữa lẫn nhau đều giữ lại một tay. Nhưng mà, cho dù là như vậy, bọn họ chắc chắn cũng biết kiêng dè đối phương phá vỡ cân bằng, nhân tài là mấu chốt, bọn họ có người, chúng ta có máy móc, có nhà máy, chỉ cần bọn họ bằng lòng giao người cho chúng ta có thể bán cho bọn họ tất cả, từ phi thuyền đến quân hạm, đều có thể, dù sao đều là công nghiệp thành phẩm, chúng ta không bán, người khác cũng sẽ bán, mấu chốt vẫn là người. A thở dài, Chu Tiền Biển nói. Có người, chúng ta mới có thể đặt chân trên đại lục châu Mỹ, mới có thể phá vỡ những mưu đồ của người Anh. Để bọn họ biết, thế nào là dời đá lên đập chân mình. Nước Anh có ba hòn đá lớn, không biết người Anh có chuyển xong hay chưa, Chu Tiền Hải cũng không rõ. Nhưng hắn tự tin rằng, bọn chúng sẽ tự nện vào chân mình. Cứ vài lần như vậy, trận cự thạch của người Anh e rằng chẳng còn hòn đá nào. Nghĩ đến đây, Chu Tiền Hải lại không khỏi đồng tình với nước Anh. Bọn chúng như một con lợn đang cố gắng tính toán mọi thứ, thậm chí còn xẻo thịt mình để cho Đại Minh ăn no bụng, thật là. Bọn chúng chẳng qua chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi. Hiện tại, Đại Minh và nước Anh giống như hai người chơi cờ, trong khi người Anh đang khổ tâm bày mưu tính kế, đáng tiếc bọn chúng lại không hề hay biết. Đại Minh đã đứng trên góc nhìn của một vị đế vương. Không chỉ sớm nhìn thấu âm mưu của bọn chúng, mà ngay cả tâm can, tỳ phổi thận cũng bị nhìn thấu. Hiện tại, chỉ cần làm theo ý chúng, cùng chúng chơi thêm vài ván nữa mà thôi. Đã bọn chúng thích khiên đá, nếu không để bọn chúng tự nện vào chân mình, thì làm sao xứng với tảng mỡ dày mà bọn chúng moi từ thân ra kia chứ? Tảng mỡ dày của British Columbia, người Mỹ đã thèm thuồng mấy chục năm, kết quả thì sao? Chẳng được gì cả, nhưng đối với Đại Minh mà nói, lại là một món hời ngoài dự tính. Còn nữa, là người Mỹ. Ở Bắc Hải, có rất nhiều người Mỹ. Thái độ của chúng ta đối với bọn chúng chỉ có một thái độ. Người Mỹ đối xử với chúng ta thế nào, chúng ta đối xử với bọn chúng như thế. Chính là lấy đạo của người trả lại cho người. Khi nói ra câu này, trên mặt Chu Tiền Hải chỉ còn lại vẻ trào phúng sâu sắc. Tóm lại một câu. Người Mỹ đối xử với người của chúng ta ở California thế nào, thì chúng ta đối xử với người của bọn chúng ở Bắc Hải như thế. Công bằng chứ, đây chính là công bằng. Bút Vây Trấn. Nói là thị trấn, nhưng dân số ở đây còn đông hơn cả khu thủ phủ của Tổng đốc Bắc Hải, hơn nữa còn gấp bội. Đây là một đại đô thị với hơn vạn người, ở khu vực Tổng đốc Bắc Hải, nơi này tuyệt đối là đại đô thị số một. Nhưng cái đại đô thị từng thu hút hơn 2.500.000 dân đào vàng này lại chẳng có chút bóng dáng nào của một đô thị lớn. Đường phố đầy bùn lầy, tình trạng đường xá như vậy chẳng khác nào một thôn làng lạc hậu. Trên đường không chỉ có bùn, mà còn có cả phân ngựa, hai bên là những ngôi nhà gỗ điển hình của Bắc Mỹ, không ít ngôi nhà được sơn một lớp sơn trắng. Việc kiếm tiền ở đây kết thúc rất nhanh, chưa đến 10 năm đã hạ nhiệt nhanh chóng do sản lượng vàng ngày càng giảm sút. Hiện tại, chỉ còn lại hơn 1 vạn dân đào vàng, đang khổ sở tìm kiếm những thỏi vàng lớn trong truyền thuyết trong các hầm mỏ. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ đủ sống qua ngày. Sáng hôm ấy, một nhóm kỵ binh xuất hiện, vừa đến trấn đã thu hút sự chú ý của mọi người. Họ mặc quân phục đen, bên hông đeo bao súng ngắn ổ quay, trong túi yên ngựa cũng có súng trường. Nhóm người này tiến vào thị trấn, viên sĩ quan trẻ tuổi dẫn đầu nhìn quanh, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Sau đó, hắn cưỡi ngựa đến ven đường. Chào ngài, xin hỏi văn phòng trị an của trấn ở đâu? Lý Dương Sách ngồi trên lưng ngựa, dùng tiếng Anh lưu loát hỏi người đàn ông trung niên ven đường. Đối mặt với câu hỏi của hắn, người đàn ông kia thậm chí còn chẳng thèm để ý, quay đầu đi. Thậm chí, khi đi, còn buông một câu. Đáng chết, lũ da vàng. Tiếng người vừa dứt, tiếng súng đã vang lên. Người da trắng mặt vét sững sờ, những người trên đường phố cũng ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này. Hồng súng chĩa vào người da trắng lỗ mãng, Lý Dương Sách lạnh lùng nói. Lấy súng của ngươi ra. Thật. Cái gì? Ta nói, lấy súng của ngươi ra. Lý Dương Sách lại một lần nữa ra lệnh lạnh lùng. Ta. Bị họng súng uy hiếp, người da trắng kinh hãi sợ lấy súng ngắn. Khoảnh khắc hắn rút súng ngắn ra, tiếng súng vang lên. Hai tiếng súng liên tiếp vang lên, hai vệt máu hoa nở rộ trên ngực người đàn ông da trắng. Những người vây xem ven đường không khỏi giật mình, rất nhiều người đàn ông trực tiếp rút vũ khí, súng ngắn ổ quay, súng trường Henry đều chĩa vào đám người da vàng này. Đối mặt với những họng súng xung quanh, Lý Dương Sách thản nhiên quét mắt nhìn bọn họ, sau đó lớn tiếng nói: "Ta là đội trưởng hiến binh khu vực bản địa được ủy nhiệm bởi Tổng đốc Bắc Hải, phụ trách duy trì trị an bản địa. Bây giờ, cho các ngươi một cơ hội, buông vũ khí trong tay. Hắn là quan trị an mới. Không phải, theo như thỏa thuận với nước Anh, Đại Minh cần tôn trọng truyền thống tự trị của British Columbia, như trưởng trấn, hội đồng trấn, đương nhiên còn có cả việc bầu cử quan trị an, đều không thể thay đổi. Theo lời giải thích của người Anh là gì? Họ muốn chịu trách nhiệm với dân chúng nơi này, kỳ thực chỉ là chó má. Vì vậy, triều đình đã sớm có kế hoạch, trực tiếp phái đội hiến binh, phụ trách mảng lớn trị an khu vực. Tương đương với việc bên ngoài quan trị an bản địa, lại phái ra một nhóm quan trị an khác. Đối diện với mấy tên hiến binh này, đám người trong trấn mới nhận ra, mảnh đất này đã đổi chủ. Khi họ cầm súng nhìn nhau, không biết phải làm sao. Quan trị an Dêm mang theo mười mấy tên thuộc hạ đi tới, trước ngực họ đều có huy hiệu cảnh sát. Hắn thậm chí còn không thèm nhìn Lý Dương Sách, mà nhìn thi thể trên mặt đất nói: "Đáng chết Tom, người dám rút súng vào hiến binh. Thật đáng chết." Sau đó, Dêm lại nhìn những người khác nói: "Các vị tiên sinh, các ngươi phải hiểu rõ, bọn họ là hiến binh do Đại Minh Đế quốc phái đến, các ngươi sao có thể chỉ vũ khí vào họ được." Sau đó, hắn đi đến trước mặt các hiến binh nói: "Đội trưởng tiên sinh, tôi là quan trị an bản địa Dêm Đạo Sâm, xin ngài tha thứ, bọn họ chỉ là một đám nhà quê mà thôi, không biết hiến binh đại diện cho uy quyền của hoàng đế." Lý Dương Sách lạnh lùng nhìn Dêm đang biểu diễn, khóe môi hơi nhếch lên, chỉ khẽ gật đầu, sau đó hắn vẫn nhìn mọi người nói: "Đạo Sâm tiên sinh nói không sai, chúng ta đến đây là để thay mặt hoàng đế bệ hạ duy trì trị an nơi này, ta cần phải nhắc nhở các ngươi, ở đây chỉ có một người có thể tùy tiện giết người, chính là ta." Sau đó, Lý Dương Sách nhìn chằm chằm Dêm hỏi: "Ngươi thấy thế nào, Đạo Sâm tiên sinh?" Đối mặt với đội trưởng hiến binh ngồi trên lưng ngựa, Dêm lần đầu tiên cảm nhận được áp lực. Là một thổ hoàng đế ở bản địa, hắn đã gặp quá nhiều người Trung Quốc, nhưng những người Trung Quốc này và những người Trung Quốc kiếm tiền lại hoàn toàn khác biệt. Nhóm người kia nhẫn nhục chịu đựng, còn bọn họ thì sao? Thế mà vừa đến đã giết người trên đường phố, bọn họ tưởng mình là cao bồi sao? Bọn họ không phải cao bồi, nhưng Lý Dương Sách và đồng bọn lại rất rõ ràng, trên vùng đất này, điều gì mới là quan trọng nhất? Bạo lực. Ở mảnh đất hoang vu này, chỉ có bạo lực mới có thể khiến người ta phục tùng. Nếu không giết gà dọa khỉ, những con khỉ con này căn bản sẽ không biết rằng bọn chúng cũng chỉ là gà mà thôi. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, tin tức về đội hiến binh đã lan truyền khắp mỏ, đi kèm với tin tức giết người. Những người Hoa đang đào vàng kiếm tiền trong vũng bùn, vừa kinh ngạc nhìn, ánh mắt họ đã có chút cuồng nhiệt. Hắn, bọn họ thật sự giết người da trắng. Lương Võ có chút kích động hỏi. Trong mắt những người khác cũng tràn ngập vẻ không tin, trong mắt mỗi người, người da trắng mãi mãi là cao cao tại thượng, không ai sánh bằng, thậm chí họ đến California rồi lại đến đây, không phải vì nơi này có nhiều vàng hơn, mà là vì ở California, vì kiếm tiền bị xa lánh, mới phải đến đây, nhưng ở đây cũng như những nơi khác, họ vẫn bị người da trắng tùy tiện ức hiếp. Thật, thật, những người da trắng kia đều ở đó nói. Tôn Côn, người nói chuyện, mặc một bộ Âu phục, trong số những người đào vàng, hắn là một trong số ít người biết nói tiếng Anh, thậm chí cũng chính vì vậy, hắn mới có thể trở thành mỏ trưởng. Vị đội trưởng kia ngồi trên lưng ngựa, vênh váo tự đắc nói. Bây giờ nói cho các ngươi biết một quy củ. Ở đây, chỉ có ta một người có thể tùy tiện giết người. Ánh mắt Tôn Côn cũng trở nên cuồng nhiệt, hắn có chút kích động nói. Lúc trước, bọn họ nói Đại Minh Đế quốc, ta còn có chút choáng váng, Đại Minh Đế quốc rốt cuộc là đế quốc gì? Nghĩ cả nửa ngày mới hiểu là Đại Minh, lần này thì tốt, trong quan phủ có người của mình, chúng ta rốt cuộc không cần phải như trước kia, tùy tiện để người da trắng chiếm tiện nghi. Mặc dù bình thường hắn đủ kiểu lấy lòng những người da trắng kia, nhưng sở dĩ làm họ vui lòng không phải vì những người da trắng kia mới là chủ nhân trên vùng đất này sao? Bây giờ thì tốt, phong thủy luân chuyển, cuối cùng cũng đến lượt chúng ta. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Trong lòng vui vẻ, Tôn Côn nói. Bây giờ người của quan phủ Đại Minh đến chỗ chúng ta phải thể hiện chút tình nghĩa chủ nhà, mấy người đều góp một chút vàng ra, dù sao họ không ngại xa vạn dặm đến, cũng không thể để họ cảm thấy chúng ta không hiểu quy củ. Sáng ngày hôm sau, một buổi sáng sớm, Tôn Côn, Lương Võ và những người khác đã mang theo mấy người đại diện cùng vàng đến đội hiến binh. Vừa gặp mặt, tự nhiên là đủ kiểu khen ngợi, sau đó họ lấy ra số vàng đã chuẩn bị từ trước nói. Lý đội trưởng, các ngài không ngại xa vạn dặm đến đây, chúng ta không có gì khác, chỉ là chút lòng thành này. Xin mời Lý đội trưởng, các ngài đừng chê ít. Nhìn bao vàng to bằng nắm tay đặt trước mặt, Lý Dương Sách đẩy miếng vải đen bọc vàng về phía trước. Khi đẩy, hắn có thể cảm nhận được trọng lượng của vàng, ít nhất hơn một cân. Vừa cười vừa nói. Đều là người trong nhà, chăm sóc các ngươi là chuyện đương nhiên. Vàng này ta sẽ không nhận. Không đợi Tôn Khôn và những người khác nói chuyện, Lý Dương Sách đã giải thích. Các ngươi đừng hiểu lầm, không phải ta chê vàng ít, mà là vì Lý Mỗ là quân nhân, có quân pháp riêng. Nếu nhận vàng của các ngươi, truy cứu đến lúc đó thật sự sẽ mất đầu. Theo lời Nam Hoa, mọi việc sẽ được định ra như sắt thép. Nam Hoa sẽ không bạc đãi người nhà về tiền lương, nhưng nếu có kẻ lợi dụng chức quyền để bắt chẹt, lường gạt, thì chỉ có một con đường chết đang chờ đợi. Đội trưởng, cái này, ngài xem này, đều đã lấy tới. Trên đời lại có quan không nhận vàng. Ít nhất một lúc lâu, Tôn Khôn và đám người đều cảm thấy mình đang mơ. Trên đời làm gì có chuyện làm quan mà không nhận vàng chứ? Lý đội trưởng, ngài cứ yên tâm, chuyện này chỉ có chúng ta biết, tuyệt đối sẽ không lộ ra ngoài, miệng chúng ta đều kín như bưng. Tôn Khôn vừa dứt lời, những người khác cũng nhao nhao phụ họa. Không phải là không tin các ngươi, mà là có quân pháp ở đó. Huống hồ các ngươi phải nhớ kỹ, Đại Minh là Đại Minh, các ngươi đã đến khu vực của Đại Minh thì phải sửa đổi thói quen. Sau này, chuyện này không cần làm nữa. Quốc pháp này không chỉ trói buộc chúng ta mà còn trói buộc cả các ngươi. Nhận hối lộ là có tội, đưa hối lộ cũng có tội. Đưa vàng cho các ngươi cũng có tội. Tôn Khôn và đám người đều ngẩn người, chuyện như vậy, bọn họ thật sự chưa từng nghĩ tới. Dù sao, trên đời này quả đen đều là đen, nhưng phàm là làm quan, ai mà không thích vàng chứ? Thấy sắc mặt bọn họ đều có chút không được tự nhiên, Lý Dương cười nói. Được rồi, người không biết không có tội, vàng các ngươi cứ mang về, nên trả lại cho ai thì trả. Nhưng có một chuyện, thật sự muốn nhờ các ngươi giúp một tay. Chúc đại gia Trung Thu vui vẻ. Vạn sự như ý, hôm nay tăng thêm. Giữ gốc năm chương. Cầu đặt mua, cầu khen thưởng, cầu nguyệt phiếu, cầu bao nuôi. Các loại cầu. Thiên Lôi Trúc nơi bắt đầu cầu ở bản nâng xe ao này. Bản nâng cấp được TR quyền cảm hứng từ TH Yên. Lôi tê rút com. Việc gì phải vội, rồi cũng đến kỳ bầu cử thôi. Kỳ thực, Chu Trước Biển sở dĩ bằng lòng với người Anh một vài điều kiện, xét cho cùng, cũng là vì dân số. Cái gọi là tự trị, căn bản là gì? Chính là con người. Giống như ở Búc, nơi này có hơn một vạn người, nhưng người Hoa đã vượt quá 6.000, chiếm số lượng áp đảo. Trước kia, vì những điều khoản phân biệt đối xử, họ bị gạt ra ngoài, nhiều người thì sao? Trước kia, dù đông người đến mấy, họ cũng bị loại trừ. Không có bất kỳ quyền lợi nào. Nhưng hiện tại, họ đương nhiên có quyền ứng cử. Trưởng trấn cũng được, hội đồng trấn cũng xong, thậm chí cả quan trị an, không đến 2 năm, đều có thể đổi thành người nhà cả. Không gì khác, chỉ vì đông người. Chỉ cần có người, cuối cùng mọi thứ đều sẽ thay đổi. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là di dân, mấu chốt là phải có đủ số lượng di dân. Chỉ cần có đủ, rất nhanh, cơ cấu dân số nơi này sẽ thay đổi, di dân Âu Duệ cuối cùng sẽ hòa nhập vào môi trường lớn. Việc này thậm chí không cần quá nhiều thời gian, chỉ cần một chiếc thuyền. Một chiếc Đại Đông Phương Hào của đế quốc Anh là đủ rồi. Chiếc này cũng là đế quốc Anh bán cho Nam Hoa. Cái gì gọi là gấp lửa bỏ tay người? Đây chính là tự mình chuốc họa vào thân. Ngày 4 cuối tháng, Đại Đông Phương Hào tiến vào vịnh Bắc Hải. Một tháng trước, vịnh biển dài 37 dặm này còn được gọi là vịnh Ba Lát, dừng lại ở bến cảng, tức là cảng Vancouver trước kia, nhưng những di dân trên thuyền không vội đổ bộ. Theo quy định về phòng dịch và huấn luyện di dân mới, họ phải đến đảo Thái Bình ở phía Bắc để cách ly 10 ngày. Đại Đông Phương Hào chở đến 26.000 di dân, khi thuyền cập bến, bong tàu đen nghịt người, đàn ông, đàn bà, trẻ con, tất cả đều ngước nhìn dãy núi xa xa. Mọi người dùng ánh mắt đầy ước mơ nhìn về phía xa, lẩm bẩm. Nơi này là Nam Hoa sao? Chắc chắn là Nam Hoa. Đó là Đặng Hoa Phong khẳng định. Nghe thủy thủ trên thuyền nói nơi này là Bắc Hải, trước kia gọi là Britain gì gì đó, hình như là địa bàn của Great Britain, bây giờ cũng thành Nam Hoa, à đúng, bây giờ gọi là Đại Minh. Vị hoàng đế của chúng ta nói là hậu duệ của Chu Hồng Vũ triều Đại Minh. Bỗng nhiên một giọng nói chen vào, là Lưu trưởng quỹ đội mũ chỏm, từng là trưởng quỹ tiệm cơm, đáng tiếc thế đạo không yên, ngay cả người như hắn cũng phải ra hải ngoại kiếm sống. Đại Minh triều à, vậy ta cũng không tính là đến địa bàn của người phương Tây rồi. Địa bàn của người phương Tây? Đối với những người ra biển kiếm sống mà nói, nghĩ đến địa bàn của người phương Tây, trong lòng liền có chút sợ hãi, nhưng khi biết là Đại Minh, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Đại Minh không giống vậy. Nói là giống nhau thì ăn cơm cũng giống, nhiều lắm cũng chỉ là chuyện đến nơi khác mà thôi. Phải nói rằng, chỉ cần đổi một cái tên, cũng khiến dân chúng không còn e ngại như trước, thậm chí còn có mấy phần thân thiết. Kỳ thực, đây chính là nhân tính. Lúc đầu, họ cảm thấy hải ngoại là nơi xa xôi, nhưng chỉ cần cho họ một cái tên quen thuộc, họ lập tức không còn bất kỳ gánh nặng nào trong lòng. Hàng ngàn di dân chen chúc trên bong tàu, không ngừng theo cầu thang mạng leo lên thuyền nhỏ, từ thuyền nhỏ đến đảo Thái Bình, họ còn phải tiến hành đăng ký di dân mới. Không biết đến bao giờ mới đến lượt chúng ta xuống thuyền. Đặng Hoa Phong, lưng mang hành lý, có chút lo lắng nhìn những chiếc thuyền nhỏ kia, mấy chục chiếc thuyền cơ động vây quanh Đại Đông Phương Hào to lớn như núi, hàng ngàn di dân theo mấy chục cầu thang mạng lên thuyền nhỏ. Đừng vội, chẳng mấy chốc sẽ đến lượt ta. Lưu trưởng quỷ nói, kéo cổ họng, hổ tử, đợi đến lúc này, chúng ta dọn dẹp nhà cửa, lại thu thập tự nhiên lâu. Hổ tử, đứng cạnh hai người, vội vàng đáp, trưởng quỷ, đó là chắc chắn, năm đó, ta tự nhiên lâu ở Đức Châu, đó là lừng lẫy nổi danh a, ai không biết tự nhiên lâu ta. Dù trước kia tự nhiên lâu có là đại danh đỉnh đỉnh, thì sao chứ? Binh hoang mã loạn, việc buôn bán chẳng phải cũng không thể tiếp tục sao? Nếu có thể tiếp tục, cần gì phải rời xa quê hương, đến nơi này chứ? Ai, Hoa Phong à, người vẫn chưa nghĩ ra làm gì sao? Hay là cùng ta là một trận đi, hổ tử là đầu bếp, bên ta còn thiếu một chủ sự kim người kế, đến lúc đó, đăng ký lên thì xem như là di dân kỹ thuật rồi. Đợi cách ly xong, chúng ta có thể mở quán rượu ở đây. Lưu trưởng quỷ cười tủm tỉm nói. Cái này. Đặng Hoa Phong không lập tức đáp ứng. Trên thuyền, anh đã biết về con đường di dân. Tất cả di dân sau khi đến đều phải tiến hành đăng ký trước. Bước tiếp theo là vào doanh giáo dục di dân mới. Ở đó cách ly 10 ngày, sau đó phải cạo bím tóc, tắm rửa. Đợi đến khi kết thúc thời gian cách ly, họ phải lên bờ làm việc trước 6 tháng. 6 tháng này chỉ phát cơm ăn, phát 2 đồng tiền sinh hoạt, tiền công của họ phải dùng để trả vé tàu, 6 tháng sau mới được tự do. Khác với những di dân bình thường bị sắp xếp đến nhà máy, mỏ hoặc nông trường, di dân kỹ thuật có thể trực tiếp khôi phục tự do, nếu có tiền, đương nhiên có thể tự mình buôn bán. Lưu trưởng quỷ tuy không có nhiều tiền, nhưng chắc chắn không nghèo hơn ai, mở tiệm ăn vẫn được. Đối mặt với lời mời của Lưu trưởng quỷ, Đặng Hoa Phong vội vàng cười nói, Lưu trưởng quỷ có thể nghĩ đến ta, cũng là phúc khí của ta, nhưng ta không có ý định ở trong tiệm cơm, chỉ muốn mưu sinh ở đây. Lưu trưởng quỷ gật đầu nói, ý của ngươi ta hiểu. Ai đến đây, chắc chắn đều muốn làm ăn, làm việc trong nông trại, tương lai cũng có thể được chia một mảnh đất, người có chí hướng. Kỳ thực, đối với đại đa số di dân, họ không nghĩ đến việc vào nhà xưởng chế tạo, mà là đến nông trường làm việc. Trước kia công nhân nông trường chỉ có thể xin một mảnh nơi ở rộng 1.000 mét vuông, bây giờ lại có thể xin 5.000 mét vuông nơi ở, tức là 7-8 mẫu đất. Mặc dù không nhiều, nhưng đối với dân chúng bình thường mà nói, vẫn là đất đai chân thật nhất. Vì vậy, di dân càng muốn đến nông trường làm việc, đương nhiên cũng không ít người muốn làm công nhân, dù sao, tiền lương công nhân cũng rất hấp dẫn. Nói 1.000, nói 1.000, cũng chỉ là vấn đề lựa chọn. Nhưng bất luận là làm nông trường hay làm công nhân, đều phải biết chữ. Lưu Hoa Phong là người đọc sách, trên thuyền còn làm tiên sinh, biết chữ trong tay anh ta không phải là vấn đề. Đợi khoảng 3 giờ, Đặng Hoa Phong và những người khác mới lên thuyền giao thông, thuyền đi mười mấy phút, sau khi lên bờ liền xếp hàng chờ đăng ký, đợi một lúc, mới đến lượt Đặng Hoa Phong. Họ tên: Đặng Hoa Phong. Tuổi tác: 26 tuổi. Ghi chép viên đại khái hỏi tên, tuổi tác, quê quán, rồi hỏi tiếp: biết kỹ thuật gì không? Không sai, phiên bản ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Tại hạ đọc sách, từng là học sinh huyện. Tú tài à, vậy là người đọc sách. Ghi chép viên ngẩng đầu nhìn anh một cái, sau đó nói, người đến đúng lúc, Bắc Hải chúng ta mới thành lập, chắc chắn phải xây trường học, không chừng đến lúc đó ngươi có thể đến trường dạy học. Đến trường dạy học. Khi Đặng Hoa Phong còn có chút choáng váng, ghi chép viên kéo xuống một tờ giấy đưa cho anh, giao cho chỗ di dân sau khi nhập doanh. Nói rồi chỉ tay vào tòa nhà 2 tầng không xa. Còn nữa, các ngươi là di dân kỹ thuật, không nhất thiết phải ở trong doanh trại 6 tháng. Hãy quan tâm đến các thông báo tuyển dụng trên cột. Vâng, vâng, đa tạ đại nhân, tại hạ hiểu. Đặng Hoa Phong cúi đầu nhận tờ giấy, trên đó viết đơn đăng ký di dân mới, đây là bản sao đăng ký thông tin bằng giấy than, đợi đến khi ra khỏi doanh, di dân mới phải cầm đơn đăng ký để đăng ký hộ tịch. Khi các di dân đổ bộ vào doanh cách ly, trong phủ tổng đốc, Lương Bách Đào vẫn đứng trên ban công, tay cầm ống nhòm, nhìn chằm chằm Đại Đông Phương Hào tự nhủ. 26.000 người a, chỉ cần một chiếc thuyền này thôi, đã đủ để người của chúng ta vượt qua dân da trắng bản địa. Nếu có thêm vài chiếc nữa, với mười mấy vạn nhân khẩu, thì người của chúng ta ở Bắc Hải cũng sẽ vượt qua Oigong. Oigong cũng chỉ có 10 vạn người mà thôi. Đứng bên cạnh tổng đốc, Lưu Côn cười nói, chỉ cần bệ hạ bằng lòng ban Đại Đông Hào cho chúng ta, với sức vận chuyển của Đại Đông Phương Hào, một năm ít nhất có thể đi lại 7 lượt, một năm sẽ có 18 vạn người. Thêm vào những thuyền di dân khác, một năm có ít nhất 30 vạn người. Chỉ cần 3-4 năm nữa, ưu thế về nhân khẩu của nước Mỹ ở phía Tây cũng sẽ bị chúng ta thay thế. Lương Bách Đào gật đầu, nói, điều này là hiển nhiên. Thuyền di dân của chúng ta đều là loại mật độ cao, mà Hoa Hạ hiện tại không thiếu gì, chỉ thiếu những người dân bụng đói kêu la. Chỉ cần có đủ thuyền, chúng ta sẽ có thể vượt lên. Không nên chỉ chăm chăm vào một chiếc Đại Đông Phương Hào, chúng ta cũng có thể tự mua thêm thuyền di dân. Chuyện gì cũng vậy, dựa vào người khác thì không đáng tin. Quan trọng nhất vẫn là dựa vào chính mình. So với việc dựa vào đế quốc để đảm bảo việc vận chuyển di dân ở khu vực này, chi bằng mua thêm vài chiếc thuyền, rồi tự mình giải quyết vấn đề này. Dù sao, nếu là thuộc địa, tự mình mua thuyền di dân, thì những người di dân đó cũng sẽ thuộc về riêng thuộc địa này. Trước mắt, đối với chúng ta mà nói, quan trọng nhất là phải bằng mọi giá vượt qua người Mỹ. Lương Bách Đào nhìn chăm chú về phía Nam, dùng giọng điệu trầm thấp nói, hiện tại, ưu thế lớn nhất của người Mỹ so với chúng ta là họ có nhân khẩu vượt trội ở phía Tây. Nhưng thì sao chứ? Ở Hoa Hạ, chúng ta có lẽ không có gì khác, nhưng riêng ở Hoa Hạ, chúng ta nắm giữ nguồn nhân lực dồi dào nhất thế giới. Chỉ cần chúng ta đưa họ từ Hoa Hạ đến đây, liên tục đưa đến, thì một ngày nào đó, chúng ta sẽ vượt qua nước Mỹ. Cái gọi là ưu thế của nước Mỹ hiện tại, kỳ thật cũng chỉ là một trò cười mà thôi. Nước Mỹ. Trên đời này, có thể có hai nước Mỹ. Một là Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, một là Mỹ Liên Minh Quốc. Năm 1866, cuộc chiến Nam Bắc kéo dài suốt 5 năm, nhưng chẳng có bên nào giành được chiến thắng quyết định. Nếu nói có, thì chỉ có Mỹ Liên Minh Quốc, tức Liên bang miền Nam. Cuộc nội chiến dai dẳng không những không bảo vệ được sự thống nhất của nước Mỹ mà còn không giải phóng được nô lệ da đen. Nó chỉ tạo ra sự phân liệt của nước Mỹ, lãnh thổ nước Mỹ bị thu hẹp gần 2 triệu cây số vuông. Tuy nhiên, dù vậy, Hợp Chủng Quốc vẫn còn gần 6 triệu cây số vuông đất đai rộng lớn, nơi sinh sống của 35 triệu người. Sau khi nội chiến kết thúc, giống như trong lịch sử, Hợp Chủng Quốc bước vào con đường phát triển thần tốc. Lịch sử có lẽ đã thay đổi rất nhiều, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự phát triển của Hợp Chủng Quốc. Vào năm thứ 5 sau khi nội chiến kết thúc, khi Hợp Chủng Quốc dường như đã bước vào thời đại hoàng kim, Washington cũng không hề quên. Quên điều gì? Đương nhiên là hiện thực phân liệt của quốc gia. Trên thế giới chỉ có một nước Mỹ. Trong cuộc bầu cử năm 1868 của Hợp Chủng Quốc, George Michael Lyon đã tuyên bố như vậy. Mặc dù trong cuộc bầu cử năm 1864, ông và những người ủng hộ ông đã yêu cầu chấm dứt nội chiến ngay lập tức, bất kể Nam Bắc để không vĩnh viễn phân liệt. Mặc dù trong cuộc đàm phán năm 1865, ông từng kiên trì, nhưng cuối cùng để kết thúc chiến tranh, ông đã chọn thỏa hiệp, thừa nhận sự độc lập của miền Nam. Tuy nhiên, khi George Michael Lyon được bầu lại, ông sẽ nhấn mạnh trên thế giới chỉ có một nước Mỹ, rồi thì sao? Do một số quốc gia âm mưu, nước Mỹ đã rơi vào tình trạng phân liệt đáng buồn. Những quốc gia nào trong miệng Michael Lyon? Có Pháp, đương nhiên cũng có Nam Hoa, cũng ngay tại lúc này Đại Minh, thậm chí Washington đối với Đại Minh địch ý, vượt xa quá từng tại trên miệng biểu thị duy trì phương Nam nước Pháp, dù sao người Pháp duy trì là trên miệng, mà Nam Hoa đâu. Lại đem hàng trăm triệu súng ống đạn dược bán cho miền Nam. Thậm chí trong mắt nhiều người, nếu lúc đó không có những con tàu ma của Nam Hoa mang một lượng lớn súng ống đạn dược và vật tư đến miền Nam, có lẽ nước Mỹ đã không phân liệt. Nam Hoa quả thực là kẻ chủ mưu phân liệt nước Mỹ. Đối với kẻ chủ mưu như vậy, họ có thể không hận sao? Có thể cho dù hận thấu xương thì có ích lợi gì? Trước đây, Nam Hoa cách nước Mỹ quá xa, người Mỹ chỉ có thể nói vài lời oán trách, nhưng bây giờ thì không giống vậy, Đại Minh lại trở thành nước láng giềng của Hợp Chủng Quốc. Âm mưu của London. Cuối năm 1870, trong giới chính trị Washington, khắp nơi đều lan truyền thuyết pháp này, gần như là sau khi nước Anh quyết định bán British Columbia cho Đại Minh, các chính khách Mỹ đã ngay lập tức nhận ra âm mưu của nước Anh. Họ muốn dùng một khối thuộc địa để kích thích mâu thuẫn giữa chúng ta và Nam Hoa, từ đó gây ra xung đột giữa chúng ta và Nam Hoa. Đây là điều ai cũng biết, mặc dù biết rõ đây là âm mưu của nước Mỹ, nhưng khi con tàu di dân Đại Đông Phương Hào đưa hơn 26.000 di dân Hoa Hạ đến khu tổng đốc Bắc Hải, người Mỹ sau khi kinh ngạc, càng cảm thấy sợ hãi. Thưa ngài Tổng thống, con tàu này đến, khiến cả miền Tây, từ California đến Nga đều cảm thấy nỗi sợ hãi chưa từng có trước đây. Thượng nghị sĩ John Miller ngồi trong văn phòng hình tròn dài, nhìn George Michael Lyon nói, với tư cách là một phần tử chống Hoa đáng tin cậy, trong lịch sử, 11 năm sau, ông đã đệ trình dự luật bài trừ Hoa Kiều được thông qua. Vào thời điểm này, đối với người Hoa, ông không chỉ là kỳ thị, mà còn tràn đầy địch ý, nếu chúng ta không thể ngăn cản họ, thì chờ đợi chúng ta là một tai họa. Thưa ngài Tổng thống, tại California chỉ có 50 vạn người, tại Oregon cũng chỉ có mười mấy vạn nhân khẩu, toàn bộ miền Tây chỉ có hơn 1 triệu nhân khẩu, chỉ cần 10 năm, thậm chí có thể chỉ cần 5 năm, chúng ta sẽ phải đối mặt với một miền Tây bị nhiễm vàng. Người Trung Quốc sẽ liên tục đổ bộ từ Vancouver, sau đó từ đó xâm nhập vào. đất nước của chúng ta, chiếm cứ thổ địa của chúng ta. Thượng nghị sĩ California Adam cũng phụ họa. Tại California có 10 vạn người Hoa sinh sống, thưa ngài Tổng thống, nếu chúng ta không thể ngăn cản họ, có lẽ mười mấy năm sau, chúng ta sẽ phải đối mặt với một California da vàng. Tất cả các chính khách Mỹ đều đang lo lắng về vấn đề này, nhất là các chính khách miền Tây. Đối với điểm này, Mike Lyron đương nhiên rất rõ ràng. Thật vậy, làm sao chúng ta có thể ngăn cản họ di dân, tiến vào thổ địa của họ đây? Vancouver, đó là thổ địa của họ, chúng ta cũng không thể yêu cầu họ dừng việc đưa di dân từ Trung Quốc đến. Trong giọng nói của Mike Lyron tràn đầy bất đắc dĩ, mặc dù ông đối với việc Đại Minh mua lại British Columbia tràn đầy địch ý, nhưng dù sao thì nơi đó hiện tại cũng là lãnh thổ của Đại Minh, nước Mỹ căn bản không có cách nào nhúng tay. Thưa ngài Tổng thống, cho nên, chúng ta nhất định phải từ bây giờ cấm người Trung Quốc vào miền Tây, đương nhiên cũng bao gồm cả người Đại Minh, cấm trao quyền công dân cho họ, cấm họ sở hữu thổ địa, cấm doanh nghiệp thuê họ, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể về cơ bản đảm bảo miền Tây vĩnh viễn thuộc về nước Mỹ, nhìn vị Tổng thống đang suy tư, John Miller lại bổ sung. Tôi đã khởi thảo dự luật tương ứng, sẽ sớm giao cho Quốc hội thảo luận, thưa ngài Tổng thống, nếu chúng ta không muốn nước Mỹ phân liệt lần nữa, nhất định phải về cơ bản ngăn chặn người Hoa Hạ vào miền Tây. Nhưng mà, điều này cũng không có tác dụng trong việc thay đổi hiện thực. Ngoại trưởng Clay đột nhiên lên tiếng. Vấn đề hiện tại là, chúng ta ở toàn bộ miền Tây chỉ có chưa đến 1 triệu người, mà tốc độ di dân của Đại Minh vượt xa chúng ta, tại Trung Quốc có hàng trăm triệu người muốn tránh chiến loạn và đói khát, họ sẽ liên tục đi thuyền đến Vancouver, tương lai nơi đó có lẽ sẽ có hàng triệu, thậm chí hơn 10 triệu người Trung Quốc, mà dân số miền Tây của chúng ta lại vô cùng hạn hẹp. Đây mới là lý do khiến nước Mỹ quan tâm đến việc 26.000 người Hoa Hạ di dân đến Vancouver. Chỉ cần vài năm nữa, số lượng người Hoa ở miền Tây Bắc Mỹ sẽ vượt qua người châu Âu. Đối mặt với tình huống như vậy, họ làm sao có thể không sợ hãi? Đúng vậy, thưa ngài Ngoại trưởng, đây chính là hiện thực chúng ta phải đối mặt, cho nên chúng ta mới cần cấm họ vào thổ địa của chúng ta. John Miller gật đầu nói. Đương nhiên, quan trọng hơn là di dân, chúng ta nhất định phải bắt chước Đại Minh Đế Quốc, lợi dụng những con tàu di dân có mật độ cao, vận chuyển di dân từ châu Âu. Chỉ có người da trắng chiếm cứ tất cả thổ địa miền Tây mới có thể ngăn cản người Trung Quốc chiếm lĩnh những thổ địa đó. Chỉ có đưa càng nhiều người châu Âu đến nước Mỹ mới không biến thành quốc gia da vàng. Đương nhiên, cũng chỉ có như vậy mới có thể ngăn chặn sự xâm lược của Đại Minh Đế Quốc trong tương lai. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết Đại Minh Đế Quốc xâm lược. Trong vòng vài tháng qua, từ khi biết sẽ giáp giới với Đại Minh, Hợp Chủng Quốc trên dưới đã kích động đến cực điểm. Dù sao, trong mắt họ, Đại Minh Đế Quốc là một kẻ khoét trương lãnh thổ, họ không chỉ là những người ủng hộ liên bang, mà còn một mặt khoét trương lãnh thổ, họ thực sự đã lần lượt tiêu diệt hai quốc gia, khiến Chile và Argentina trở thành. Làm hàng xóm với một quốc gia khoét trương lãnh thổ như vậy, Hợp Chủng Quốc trên dưới thực sự không yên lòng. Đợi đến khi John Miller và các thượng nghị sĩ khác rời đi, Mike Lyron nhìn ra bãi có bên ngoài cửa sổ, hỏi. Clay, dường như ông cũng ủng hộ dự luật mà họ đưa ra. Tôi ủng hộ không phải là phương án mà họ đưa ra. Tôi ủng hộ tương lai của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Clay dùng giọng điệu có phần bình tĩnh nói. Mọi người đều biết, nếu chúng ta không thể ngăn cản họ, có lẽ chúng ta cũng không có bất kỳ tương lai nào để nói, bởi vì cuối cùng chúng ta sẽ phải đối mặt với một sự thật, đó là giống như thủy triều, người da vàng sẽ chiếm đoạt miền Tây của chúng ta, sau đó họ sẽ nhuộm toàn bộ nước Mỹ thành màu vàng, đến lúc đó chúng ta còn có lựa chọn nào khác sao? Clay nói lên tất cả những điều này, nét mặt của ông nặng nề, bởi vì đây là tương lai có thể thấy rõ. Trầm mặc một hồi, ông lại tiếp tục nói. Ngoài ra, dường như chúng ta không có lựa chọn nào khác. Vấn đề duy nhất là, Đại Minh Đế Quốc sẽ đáp lại chúng ta như thế nào? Câu chuyện này có sự góp mặt nhẹ cậu ở Thiên Lô Y Trúc. Phong ba ngầm luôn ẩn chứa trong vô hình, ngay khi Bắc Hải Tổng đốc khu và Tây Bắc địa khu trở thành hải ngoại lãnh địa của Đại Minh, dân di cư tràn vào khiến Hợp Chủng Quốc cảnh giác. Sau khi rời Hải Châu, những con thuyền chở dân giàu di cư theo đường biển, lần lượt cập bến các cảng mới ở quần đảo, cuối cùng vào cảng gần biển thì đã là đầu tháng 4. Cùng với rất nhiều người khác, cho dù mấy năm qua vẫn luôn nhớ mãi không quên Nam Hoa, đồng thời chú ý thu thập tin tức về Nam Hoa, nhưng đây là lần đầu tiên hắn trở về Nam Hoa, không, chính xác hơn là Đại Minh. Hiện tại, bọn hắn đã đến vịnh biển gần Đại Minh Đế Quốc. Đứng trên bông thuyền, khi cảng càng ngày càng gần, Cho Hoành chỉ cảm thấy có chút hoảng hốt. Những cây cầu tàu rộng lớn như đường cái, cần cẩu sắt thép cao ngất, những đoàn tàu bốc khói cuối cùng, còn có tòa thành thị phồn hoa gần biển phía sau. Những tòa nhà cao chọc trời. Vài tòa nhà cao đến 20 mấy mét, thậm chí 30 mấy mét, đều khiến hắn cảm nhận được một loại rung động chưa từng có. Cho Hoành vốn nghĩ rằng những kỳ tích của thời đại công nghiệp này sẽ không khiến hắn kinh ngạc quá nhiều. Hắn đã từng nhìn thấy chúng trong thời gian du học ở Mỹ, đã từng tìm hiểu thông qua nhiều con đường, thậm chí là trên tạp chí Sinh Hoạt Tuần Sang, hắn cũng đã xem lén, thấy qua không ít thứ tương tự. Nhưng khi cảng gần biển thực sự xuất hiện trước mắt, cho Hoành hít thở một chút rồi ngừng lại, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn vượt xa trí tưởng tượng của hắn. Về phần Lý Trải Qua Phương cùng hơn 100 du học sinh do Lý Tổng đốc phái tới, không khỏi ngây người nhìn tòa thành thị này. Đây là một thế giới vượt quá phạm vi hiểu biết của bọn hắn. Một bên cảng, những ống khói lớn nhỏ của khu công nghiệp phun ra khói đen lên không trung, những chiếc xe hơi nước trên cầu tàu phun hơi nước bao phủ cảng, hơi nước dày đặc như sương mù bao trùm cảng, trong khi những cần trục hình tháp khổng lồ trong làn sương mù này giống như những cánh tay lực lưỡng đang gấp những kiện hàng nặng đến mấy chục tấn, thậm chí cả trăm tấn từ trong khoang thuyền ra. Trong sương mù, tiếng còi và tiếng còi hơi không ngừng vang lên, tất cả đều cho thấy đây là một cảng biển bận rộn. Cảng gần biển, theo quy hoạch của Đại Minh, là thành phố quan trọng nhất của Đại Minh ở khu vực A Cực Khổ Khảm Ni Á, không chỉ là thủ phủ của khu vực này, mà còn là một trong những trung tâm công nghiệp ven biển Thái Bình Dương của Đại Minh. Đây cũng là lý do tại sao cảng này lại bận rộn đến vậy. Chỉ riêng thành phố gần biển đã phồn hoa như vậy, không biết Nam Hoa rốt cuộc sẽ ra sao. Trong lòng Lý Trải Qua Phương không khỏi dâng lên sự mong đợi, những người khác cũng đều như vậy. Sau khi hoàn thành 7 ngày cách ly, với tư cách là một du học sinh có thái độ quan liêu, cho Hoành và Lý Trải Qua Phương không cần phải giống những người di cư mới khác tiến vào trại giáo dục di cư. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có quá nhiều ưu đãi. Trong thời gian cách ly, bọn hắn đã phải cắt bỏ bím tóc giống như những người khác. Bọn hắn không có lựa chọn nào khác, đến Đại Minh, đàn ông phải cắt bím tóc, phụ nữ phải bó chân, đây là quy định bắt buộc. Giống như việc bọn hắn phải học cách tắm rửa thường xuyên và những thói quen sinh hoạt khác trong trại giáo dục di cư. Để giúp bọn hắn duy trì những thói quen vệ sinh tốt đẹp đó, các biện pháp trừng phạt tương ứng đương nhiên là không thể tránh khỏi. Đối với Lý Đại Công Tử và những người đi cùng, bọn hắn đương nhiên sẽ không phải trải qua những điều này. Dù sao, những thói quen vệ sinh đó, đối với bọn hắn đã sớm trở thành thói quen. Để hòa nhập vào Đại Minh, trong trại cách ly, bọn hắn đã cố tình mua quần áo địa phương, ăn mặc giống người bản địa. Một đoàn người ra khỏi khu cách ly, ngay tại nhà ga gần biển lên đường đến Nam Hoa. Đối với xe lửa, bọn hắn không hề cảm thấy xa lạ, dù sao, ở Đại Thanh Quốc cũng có xe lửa, bọn hắn thậm chí không cần phải chen chúc ở toa hạng 3 như những hành khách bình thường, thậm chí còn không đi toa hạng 2, mà trực tiếp vào toa nằm mềm. Khi đoàn tàu khởi hành, Lý Học Hiền chủ động đến bên cạnh Lý Trải Qua Phương và nói: "Đại công tử, có muốn đi trải nghiệm không khí chợ búa của Đại Minh một chút không?" Xuất thân từ gia đình địa chủ ở Phụ Dương, An Huy, Lý Học Hiền, trên suốt chặng đường này đều cố gắng kết giao với Lý Đại Công Tử, dù sao, người ta đích thực là Đại Công Tử của Tổng đốc Đại Nhân, tương lai học thành về nước, có hắn che chở đương nhiên là tiền đồ vô lượng. Cũng được. Thấy cho tiên sinh không có phản ứng, Lý Trải Qua Phương, với tâm tính của một người trẻ tuổi, đương nhiên cũng đồng ý, theo toa nằm mềm đi thêm mấy toa, cuối cùng mới đến toa hạng 2, tìm một chỗ ngồi, bọn hắn an vị xuống. Giống như toa xe ở Đại Thanh Quốc, chỗ ngồi ở đây đều là loại ghế gỗ tựa lưng vào nhau, đối diện nhau, ngồi không thoải mái, hơn nữa còn không rộng rãi. Trong xe, hành khách có cả người Hoa lẫn người Tây Dương, bên cạnh bọn họ là một người Tây Dương, mặc dù người đó có mùi rất khó chịu, nhưng bọn hắn cũng chỉ đành chịu đựng. Nhưng mùi nước hoa tỏa ra từ phía đối diện lại khiến Lý Trải Qua Phương dời ánh mắt về phía cô nương người nước ngoài đối diện. Cô nương này có vẻ ngoài rất xinh đẹp, mặc một chiếc váy màu xanh biếc, không biết xấu hổ để lộ bờ vai, thậm chí nhìn xuống một chút còn có thể nhìn thấy khe ngực. Thật sự là không thể tin được. Thầm oán thầm, Lý Trải Qua Phương lại luôn không tự chủ được nhìn chằm vào cô gái, thậm chí khiến tuổi trẻ của hắn không khỏi có chút thay đổi sinh lý. Ai may mắn là trên tàu không ai để ý đến những điều này, tránh khỏi khả năng mất mặt. Chống khuỷu tay lên bàn nhỏ, tay nâng cầm, cô gái vẫn đang đọc sách, dường như đang học thuộc lòng cái gì đó, có chút tò mò. Lý Trải Qua Phương lén nhìn một chút, trong tay cô gái là một cuốn sách nhỏ cỡ bàn tay, bên trên in chữ Hán theo kiểu tống thể, kèm theo cả tiếng nước ngoài. Lớn lên trong phủ tổng đốc, Lý Trải Qua Phương cũng đã học tiếng nước ngoài, mặc dù hắn chủ yếu học tiếng Anh và tiếng Pháp, nhưng vẫn biết trên sách là tiếng Tây Ban Nha. Cẩn thận quan sát một hồi, hắn mới phát hiện cô gái dường như đang cố gắng học tiếng Hán. Cô nương người phương Tây này lại học tiếng Hán. Cô gái đang chăm chú học tập, không hề chú ý đến sự kinh ngạc của Lý Trải Qua Phương. Đừng nói là Lý Trải Qua Phương, ngay cả Lý Học Hiền cũng chú ý đến điều này, nhìn Đại Công Tử, trong mắt hai người đều lộ vẻ kinh ngạc. Đại Công Tử, ngài nhìn bên kia. Cách vài chỗ ngồi, một người Tây Dương đang dùng tiếng Hán cứng nhắc nói chuyện phiếm với hành khách đối diện. Người phương Tây đều đang nói tiếng Hán A, phát hiện này quả thực khiến Lý Trải Qua Phương nhìn đến trợn mắt há mồm, ai có thể nghĩ rằng người phương Tây lại chủ động học tiếng Hán chứ. Hơn nữa, những người này nhìn có vẻ chỉ là dân thường mà thôi. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Kỳ thật, có gì mà phải chủ động học tập. Lý Trải Qua Phương cũng không biết rằng, hiện tại ở Đại Minh, bất luận ngươi có muốn hay không, đều phải học nói tiếng Hoa, nếu không, rất có thể sẽ gặp khó khăn. bởi vì tất cả mọi thứ đều không thể rời khỏi chữ Hán, ngay cả nhân viên phục vụ trong công ty đường sắt cũng nói tiếng Hán. Đại công tử. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Lý Học Hiền lấy vé tàu ra khỏi túi. Đây là vé tàu đi Nam Hoa Thị của hắn, vé tàu là một tờ giấy cứng nhỏ, nhìn không khác gì vé tàu ở Đại Thanh Quốc. Sao lại khác nhau được chứ? Ngay cả toa xe ở hai nơi cũng giống nhau, đều là sản phẩm của cùng một nhà máy. Ngài xem, trên này in cái gì? Trên vé tàu viết gần biển. Nam Hoa Đông, toa nằm mềm hạng 2. Phía dưới cùng là ngày tháng và một hàng chữ nhỏ, hạn sử dụng trong ngày. Trên này không có một chữ Tây văn nào. Không có một chữ Tây văn nào. Vé tàu trên không có, toa tàu trên cũng không có. Lý trải qua chuyện này mới nhớ ra, trong nhà ga hắn cũng không hề thấy chữ Tây Ban Nha, ngay cả nhân viên công tác cũng đều nói tiếng Hán. Thậm chí hắn còn nghĩ đến, trong những người đi đường ở nhà ga có không ít người là người phương Tây, bất luận bọn họ ăn mặc thế nào, nhưng vẻ mặt đều giống nhau. Đều là sợ sệt, rụt rè. Dường như vô cùng không thích ứng, bọn họ không thích ứng là cái gì? Đương nhiên là bởi vì bọn họ không biết nói tiếng Hoa. Tại Đại Minh, dù có mấy trăm vạn người nói tiếng Tây, cũng chẳng có ai quen với tật xấu của bọn họ. Hoàn cảnh bắt buộc bọn họ phải học nói tiếng Hoa, nếu không, tất sẽ gặp khó khăn. Hết chương 421. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.